Mặc Trầm Chu lúc này cũng không biết được chính mình đã bị người theo dõi. Nàng nghĩ vừa mới kia Mộc Dương Tông tu sĩ hoàn toàn bất đồng thái độ, liền đối với nảy gian linh thú cắt nhiều một tia nghi ngờ. Tinh diệu trận pháp, hiếm thấy linh thú, còn có thế nhưng có thể làm bừa bãi Mộc Dương Tông tu sĩ thu liễm. Mặc Trầm Chu lại không biết, Ly Lăng Vân Tông như vậy gần địa phương, thế nhưng cất giấu như vậy một cái hơi có chút địa vị ra hỏa. Lại không biết này linh thú các không thích hợp trưởng giáo chân nhân có phải hay không cảm kích. Nàng tuy rằng đối tông môn cảm tình giống nhau, nhưng mà người nhà lão sư đều nơi này, tổng không có khả năng nhìn tông môn có hại. Âm thầm quyết định sau khi trở về cùng chính mình lão cha đề thượng một câu, ít nhất cũng muốn có điều phòng bị. Mặc Trầm Chu liền cùng Đỗ Nguyệt hướng về phường thị phương hướng đi đến. Nay phường thị lại là đường phố một khác mặt, đều là một ít tán tu nhân khai không dậy nổi cửa hàng mà này bày ra tiểu quán. Tuy nói phẩm cấp phần lớn không cao, đồ vật cũng có chút thô, nhưng mà giá cả lại rất là tiện nghi, cũng có rất nhiều nhìn không ra lai lịch đồ vật. Tuy nói trong đó phần lớn không có gì giá trị, nhưng mà lại cũng may mắn vận tu sĩ đào tới rồi chân chính bảo vật. Bởi vậy bày quán rất nhiều, tới muốn chạm vào vận khí nhặt tiện nghi cũng có không ít. Vừa mới đi đến phường thị nhập khẩu, ba người nên diện liền nhìn đến Đỗ Thần mang theo một chúng tùy tùng nên ngang mà đi ra phường thị. Ngày ấy Đỗ gia lão tổ thái độ cực kỳ cổ quái, Mặc Trầm Chu nghĩ trăm lần cũng không ra. Hiện giờ nhìn thấy Đỗ Thần, nàng chân mày vừa động, liền bước ra chân đi hướng Đỗ Thần, chuẩn bị hỏi một chút thứ này rốt cuộc cùng nhà hắn lão tổ nói gì đó lung tung rối loạn. Còn chưa đến gần, lại thấy chính vẻ mặt khoe khoang mà cùng bên người người ta nói chút cái gì. Đỗ Thần liếc mắt một cái nhìn thấy nàng, sắc mặt xoát mà biến đổi, lại là phảng phất thấy quỷ giống nhau. Lại thấy Mặc Trầm Chu hướng hắn đi tới, lại là bỏ xuống bên người người xoay người nhanh chân liền chạy, nháy mắt công phu thế nhưng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mặc Trầm Chu nhìn Đỗ Thần biến mất phương hướng khỏe miệng run rẩy một chút, sơ soạn một phen chính mình khuôn mặt nhỏ, quay đầu hỏi đồng dạng khỏe miệng hơi chịu Đỗ Nguyệt, biểu tỷ, ta lớn lên thật như vậy dọa người sao? Thấy giả dục trốn, nàng thế nhưng chưa bao giờ biết, chính mình mặt lại vẫn có như vậy kinh người hiệu quả. Thân là Đỗ gia một phân tử, liền tính huyết thống đã thực loãng, chính là Đỗ Nguyệt vẫn là cảm thấy Đỗ Thần thứ này thật là vì Đỗ gia mất mặt, dừng một chút mới nói, có lẽ là biểu mọi người đánh đến hắn thật rất đau. Cho nên sợ tới mức nhân gia mới nhìn đến ngươi liền dọa phá lá gan. Mặc Trầm Chu thâm trầm mà sa mục một chút, thật sâu cảm thấy chính mình đã lưu thủ được chứ. Lại nói người này chính mình trong tay được đến chỗ tốt lớn hơn rất nhiều, lại vẫn là đối chính mình loại thái độ này, thật là cái dưỡng không thân bạch nhãn lang. Trong lòng âm thầm nhớ người này một bút, chuẩn bị lần sau tái kiến thời điểm cùng nhau tính này bút chướng. Mặc Trầm Chu Phương muốn cười cùng Đỗ Nguyệt cùng nhau đi vào, khỏe mắt lại thấy bên cạnh người quang mang chợt lóe, liền thấy một đạo sắc bén kiếm quang hướng về Mặc Trầm Chu ba người phương hướng nô lên cao chém tới. Nay đạo kiếm quang uy thế lấm lấm, lăng không mang theo gào thét chi sắc, nhanh chóng vô cùng. Mắt thấy ba người đã là tránh cũng không thể tránh, Mặc Trầm Chu ánh mắt một lệ, giương tay chính là một đạo hắc quang nên hướng kia đạo kiếm quang. Lưỡng đạo quang mang một xúc ngay mắt, liền thấy kia nói hắc quang ầm ầm nổ mạnh, kia đạo kiếm quang bị tạc đến dập nát, đồng thời một đạo ngọn lửa vang lớn bên trong bốc lên dựng lên, uy thế vô cùng về phía bốn phía thiêu đốt lan tràn, kịch liệt cực nóng thiêu bốn phía không khí đều là một trận yên tĩnh. Bốn phía tu sĩ cấp thấp mắt thấy có người đấu pháp, lại là xem cũng không dám xem sôi nổi tránh đi, e sợ cho ngộ thương. Mặc Trầm Chu ánh mắt âm vụ mà cầm một viên màu đen tròn xoe tiểu cầu chắn Đỗ Nguyệt tỷ đệ trước người, trên mặt lại lộ ra một mặt cười lạnh. Nàng trong tay là một loại tên là liệt hỏa châu tiêu hao tính pháp bảo, rất khó luyện chế. Đó là Mặc Trầm Chu cũng bất quá luyện chế thành 5-6 khắc mà thôi. Nay liệt hỏa châu tuy rằng uy lực cực đại, nhưng mà lại yêu cầu rất nhiều tài liệu, có vài loại rất là sang quý, hơn nữa loại này liệt hỏa châu bản thân kết cấu cực không ổn định, luyện chế khi hơi có sai lầm liền sẽ sắp thành lại bại, liền tính là thành phẩm cũng cực kỳ nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Mặc Trầm Chu nhịn không được trong lòng một trận đau lòng, hận không thể hiện liền thả ra hồng thủy, đem cái kia dám tập kích chính mình ra hỏa độc chết. Lại nghe một tiếng cười dài, hai gã trúc cơ kỳ tu sĩ từ một bên đã đi tới. Trong đó một người thiếu niên mỹ mạo vô cùng, một trương mặt đẹp lại hơi hơi bản, chỉ có một đôi dao động không chừng đôi mắt tỏ rõ ra hắn tâm tình giờ phút này cũng không bình tĩnh. Lại là Bách Lý Hàm. Mà một khắc danh thanh niên trúc cơ hậu kỳ tu vi, dung mạo bình thường, nhưng mà hai mắt có thần, hiển nhiên tu vi cực kỳ thâm hậu. Này nam tu trong tay cầm một phen kiếm, lại cười một tiếng dài, đối với sắc mặt âm trầm Mặc Trầm Chu cười nói, nghe trăm dặm sư đệ nói qua, Lăng Vân Tông có một vị Mặc sư muội thân thủ không tồi, hôm nay thử một lần, quả nhiên như thế. Mặc Trầm Chu này hai đời thêm lên, chán ghét loại này trang bức thức cười dài, lại kiêm người này thế nhưng trước mặt mọi người tập kích nàng. Đây là các nàng không có gì sự tình. Nếu là thực sự có cái gì, lại đi tìm ai. Hùng chi người này cười, ánh mắt lại rất là cao ngạo, trong lòng không mừng, cười lạnh một tiếng nói, vị đạo hữu này cũng hảo thân thủ, đáng tiếc nơi này không ai thưởng thức, chi bằng đi đấu giả huyện, nhưng thật ra tất nhiên có thể thu được hoan nghênh. Đấu giả huyện là một nhà chuyên môn vì những cái đó nghèo túng tán tu cung cấp tỉ thí địa phương, nếu là xuất sắc, lại là có người xem sẽ vẫn chút tiền thưởng, này đó tán tu chính là coi đây là sinh. Tu sĩ trong mắt, loại này chức nghiệp rất là đê tiện, Mặc Trầm Chu lúc này nói như vậy, lại là có chút vũ nhục chi ý. Quả thấy kia nam tu trong mắt không, lại vẫn là miễn cưỡng mà cười một chút, khỏe mắt liếc mắt một bên lạnh một khuôn mặt Bách Lý Hàm, cười nói, vừa mới là ta lô mạng hắn dừng một chút, thấy Mặc Trầm Chu thần sắc không tốt, liền cũng biết nghe lời phải mà thay đổi xưng hô. Giao Ngọc Các Vương Thiên Thành, gặp qua đạo hữu. Đỗ Nguyệt tỷ đệ thẳng đến lúc này mới tâm thần hơi định. Bọn họ Lăng Vân Tông lớn lên, liền tính tham dự quá một ít tông môn nhiệm vụ, nhưng mà lại làm sao gặp qua như vậy không rên một tiếng rút kiếm liền phách, sắc mặt đều là từng đợt trắng bệnh. Lại thấy Mặc Trầm Chu trên mặt cười lạnh, nói, Lăng Vân Tông Mặc Trầm Chu. Một bên Bách Lý Hàm cũng không nói chuyện, một đôi đại đại đôi mắt phảng phất đinh Mặc Trầm Chu trên người giống nhau, ánh mắt khó lường. Vương Thiên Thành trong lòng thở dài một hơi, liền liền ôm quyền, ấy nay nói, mới vừa rồi ta hành sự có chút không ổn, quấy nhiễu vài vị đạo hữu, nhưng mà cũng không có cái gì ý xấu, thỉnh vài vị có thể thông cảm. Mặc Trầm Chu nhìn thoáng qua phía sau Đỗ Nguyệt tỷ đệ, trong lòng cười lạnh, trên mặt bất động, lại là tách ra cái này đề tài, nói, đạo hữu lại là có việc. Vương Thiên Thành đánh cái ha ha, nói, lại cũng không có gì, chỉ là đối có thể thông hiểu kiếm ý đạo hữu có chút tò mò, bởi vậy liền thỉnh trăm dặm sư đệ mang ta tới kết bạn một chút. Lại thấy Mặc Trầm Chu thần sắc không tốt, nhà mình sư đệ sắc mặt cứng đờ, thật vô lực đem đề tài tiếp tục đi xuống, liền cười nói, nếu đã gặp qua đạo hữu, chúng ta lại là cũng nên trở về, liền không quấy rầy đạo hữu hứng thú. Hắn lại liền ôm quyền, ngày nào đó đạo hữu nếu là tới Giao Ngọc Các làm khách, vương mộ tất nhiên hết sức trung thành khoản đãi. Dứt lời lôi kéo Bách Lý Hàm xoay người liền đi, hơi có chút quyết đoán. Mới được vài bước, vừa mới Mặc không lên tiếng Bách Lý Hàm đột nhiên quăng hắn tay, chạy đến Mặc Trầm Chu trước người, nhìn chằm chằm Mặc Trầm Chu sau một lúc lâu, chỉ xem đến Mặc Trầm Chu cả người phát mau, mới giơ tay chỉ vào nàng, hung hăng địa đạo, ngươi cho ta nhớ kỹ, ta nhất định sẽ lại đến tìm ngươi. Dứt lời xoay người liền chạy. Mặc Trầm Chu kinh ngạc trong ánh mắt chạy đến Vương Thiên Thành bên người lôi kéo hắn cũng không quay đầu lại mà liền phải rời đi. Biểu muội, hắn là có ý tứ gì a? Ngó trái ngó phải đây đều là muốn trả thù bộ dáng a? Đỗ Lãng rụt rụt cổ, hỏi hướng Trầm Mặc không nói Mặc Trầm Chu. Lại thấy Mặc Trầm Chu cười lạnh một tiếng, khỏe mắt sát khí trọng, cũng không trở về lời nói, chỉ là lập tức rút kiếm, vận chuyển linh khí hướng về Vương Thiên Thành phương hướng nhất kiếm chém xuống. Nay đạo kiếm quang thô bạo vô cùng, hung hổ mà nhào hướng Vương Thiên Thành. Kia Vương Thiên Thành chỉ cảm thấy phía sau một cổ lệ phong, đảo mắt vừa thấy, lại là tránh còn không kịp, chỉ có thể nhảy ra một thanh như ý hình dạng pháp bảo đón kia sắc bén kiếm quang một chán, lại thấy như ý thượng bảo quang trận lóe, một cổ sắc bén kiếm khí xông thẳng mà đến, kích đến hắn cả người khí huyết cuồn cuộn, như ý thượng hiện ra mạng nhện cái khe tới. Này kiếm quang một chán tức tiêu. Vương Thiên Thành không kịp đau lòng chính mình phát bảo, chỉ là trước mắt hoảng sợ mà nhìn kia cười lạnh liên tục nữ đồng đối chính mình nói, đạo hữu vừa mới tặng ta nhất kiếm, Mặc Trầm Chu không có gì báo đáp, liền còn đạo hữu nhất kiếm, thỉnh đạo hữu vui lòng nhận cho. Kia còn chỉ linh dung nhan thượng tràn đầy hung lệ quyết tuyệt chi sắc, chỉ xem đến Vương Thiên Thành trong lòng hơi hàn, không kịp nói thêm cái gì, liền hướng về phía Mặc Trầm Chu làm vái chào. Mới vừa rồi mấy lần tốc độ cùng như cũ không nói một lời Bách Lý Hàm rời đi. Rời đi kia Mặc Trầm Chu hơn 10 trượng ở ngoài, Vương Thiên Thành mới nhìn biểu tình hơi hoán Bách Lý Hàm than một tiếng, nói, sư đệ đây là tội gì, nha đầu này còn tuổi nhỏ liền như vậy hung hành, trưởng thành còn lợi hại. Thiên hạ nữ tu nhiều là, như thế nào ngươi liền coi trọng cái này? Bách Lý Hàm tuyết trắng một khuôn mặt đột nhiên bạo hồng, lớn tiếng bực nói, sư huynh nói bậy gì đó. Ta khi nào nói coi trọng nàng? Bằng không ngươi này một đường đi theo nàng làm cái gì? Vương Thiên Thành quả thực bất đắc dĩ, này dọc theo đường đi bọn họ liền cùng làm tặc giống nhau cùng vài người phía sau, lại tiểu tâm e sợ cho bị người phát hiện, thật vất vả vô cùng. Nhớ kỹ mặt nàng, về sau lại tìm nàng báo thù. Bách Lý Hàm ánh mắt lập lòe một chút, khi thế có chút miệng cọp gan thỏ mà nói. Nhìn thấy Bách Lý Hàm cái dạng này, Vương Thiên Thành trong lòng chần chờ một lát, liền không hề nhiều lời, trong lòng lại lo lắng âm thầm thật mạnh. Bách Lý Hàm là rào ngọc các này một thế hệ đệ tử chung trong tinh anh, từ trước đến nay bị bên trong cánh cửa trưởng bối ái nếu trí bảo, chưa bao giờ đối người khác để bụng. Hiện giờ lại đối một cái Lăng Vân Tông đệ tử nhìn với con mắt khác, cũng không biết là hảo là hư. Lăng Vân Tông cùng rào ngọc các mấy năm nay quan hệ không bằng từ trước, phía trước Bình Châu, không ít đệ tử đã chết Lăng Vân Tông trên tay, có thể nói là nợ máu chồng chết. Hán Vương Thiên Thành ngày đó cũng suýt nữa ngã xuống Bình Châu, bởi vậy đối Lăng Vân Tông đệ tử mang theo vài phần hận ý bằng không mới vừa rồi cũng sẽ không ra tay. Hung chi cái kia tiểu nha đầu tuổi không lớn, lại là có thù tất báo, thả mắt mang hung thần chi khí, hành sự quả quyết vô cùng. Lúc này tuy nhân tu vi không cao mà danh không hiện với người trước, chính là ngày nào đó nàng này một khi trưởng thành, lại tất nhiên sẽ hung danh hiển hách, lại là Lăng Vân Tông một phen lưới dao sắc bén. Đến lúc đó cũng không biết rào ngọc các lại nên như thế nào. Trong lòng mạc danh mà chợt lạnh, Vương Thiên Thành chỉ cảm thấy trong miệng phát khổ. Có tâm quay lại đi liều mạng hết thảy đem nàng này chém giết tại đây, lại trong lòng biết nếu còn tuổi nhỏ chính là nguyên anh kỳ tu sĩ đệ tử, này mặc trầm chu trên tay tất có bảo mệnh chi vật. Nếu là không thể một kích phải giết, sợ là phải vì tông môn rước lấy đại họa. Hơi hơi chần chờ, lại vẫn là khó hạ quyết tâm. Lại sơn mắt thấy liếc mắt một cái không biết tưởng chút cái gì Bách Lý Hàm, Vương Thiên Thành trong lòng than một tiếng, lại là chuẩn bị trở về liền bẩm báo các chủ, ít nhất cũng muốn quản trụ vị sư đệ này, không cần cùng kia Mặc Trầm Chu tiếp xúc quá sâu, để tránh ngày sau sinh hoạn. Lại nói Mặc Trầm Chu, mắt thấy Vương Thiên Thành rút đi, trong lòng tức giận hơi bình, vừa chuyển đầu, liền thấy Đỗ Lãng Dương mắt cứng lưỡi mà nhìn chính mình, miệng cương cười, biểu ca làm sao như vậy xem ta. Đỗ Lãng không dám tin tưởng mà nhìn nhà mình đem trúc cơ tu sĩ bức lui biểu muội, hít hà một hơi, lớn tiếng nói, ngươi chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy. Thấy Mặc Trầm Chu cười mà không nói, Đỗ Nguyệt liền một chân đặng hướng hắn, như thế nào, ngươi đối biểu muội có ý kiến. Không có không có, Đỗ Lãng phe phẩy tay, cất nhà nói, ta chính là nghĩ, biểu muội hiện giờ liền như vậy lợi hại, lại quá cái vài thập niên, chẳng phải là thêm lợi hại. Đến lúc đó đánh biểu muội chiêu bài. Xem ai còn dám trêu ta. Ngươi còn có hay không điểm nhi tiền đồ? Đỗ Nguyệt mắng. Này như thế nào đã kêu không tiền đồ? Đỗ Lãng đúng lý hợp tình mà phản bác nói, vốn dĩ chính là như vậy, Trầm Chu vốn dĩ chính là chúng ta biểu muội, lại là chúng ta chung tiền đồ, mượn mượn nàng thế làm sao vậy, lại không phải muốn làm cái gì chuyện xấu. Trầm Chu cũng chưa nói cái gì, như thế nào ngươi lại như vậy nhiều chuyện? Lại một bên lẩm nhẩm. Thấy Đỗ Nguyệt vẻ mặt tuyệt vọng bộ dáng, Mặc Trầm Chu cười, đang muốn khuyên giải an ủi vài câu, lại đột nhiên sắc mặt hơi đổi. Trên cổ tay hư thiên trạc sở chỗ, lại là đau nhức vô cùng. Thủ đoạn chỗ phảng phất bị dung nham bám vào người, nóng rực chung mang theo tẩm tận xương tủy thậm chí thần hồn đau nhức. Tuy là Mặc Trầm Chu tâm tính kiên nghị, lại cũng cảm thấy như thế thống khổ viễn siêu nàng phía trước sở chịu sở hưu đau nhức. Sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, phía sau đều đã bị mồ hôi lạnh xuống nước. Mặc Trầm Chu trên mặt lại vẫn là lộ ra một cái không hề sơ hở tươi cười tới. Biểu tỷ đừng bực, Mặc Trầm Chu ôn thanh khuyên nhủ, đã là người trong nhà, biểu ca nói không phải đương nhiên sao. Huống hồ biểu ca làm người ngươi còn không biết sao. Bất quá là ngoài miệng nói lợi hại, thường ngày hành sự, không có nửa phần ương ngạnh. Nàng cười một chút tiếp tục nói, Dượng cũng là kim đan tu sĩ, chính là ngươi xem biểu ca nhưng ỷ vào Dượng đã làm cái gì không thành. Còn có cái gì hảo lo lắng. Ta chính là chán ghét hắn kia há mồm. Đỗ Nguyệt phe phẩy đầu nói, cả ngày cha ta như thế nào, hiện giờ lại ta biểu muội như thế nào, chính mình lại không chịu dụng công tu luyện, giống cái gì. Cái dạng này, lại khi nào mới có thể trúc cơ. Mặc Trầm Chu Phương muốn lại nói vài câu, lại cảm giác được thủ đoạn chỗ đau nhức thêm liệt, lại có một loại đem thủ đoạn bóp đoạn cảm giác, thầm nghĩ trong lòng một tiếng khổ, liền cười một phách đầu, mới lại nhớ tới, sư tôn mệnh ta đi trấn ngoại Quang Bình Sơn đi đào một loại linh thảo, này nửa ngày lại là có chút đã quên. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, cười nói, thiên cũng không còn sớm, kia linh thảo lại hiếm thấy thực, ta liền bất hòa biểu tỷ đi phường thị. Từ trước Đoan Mục Cẩm cũng thường kêu Mặc Trầm Chu đào chút linh thảo cái gì, Đỗ Nguyệt nhưng thật ra không có hoài nghi cái gì, chỉ là quan tâm hỏi, không bằng chúng ta bồi ngươi đi thôi. Mặc Trầm Chu lắc đầu cười cười, nơi nào dùng như vậy, biểu tỷ yên tâm, này còn không có ra Lăng Vân Tông đâu, ta còn mê không được lộ. Đỗ Nguyệt trần chờ một chút, đang muốn lại nói, lại thấy cách đó không xa Thẩm Thị huynh muội chậm rãi đã đi tới, chân mày vừa nhíu, đang muốn nói cái gì đó, lại bị Mặc Trầm Chu ngừng, biểu tỷ biết ta, là chán ghét loại người này, nếu là còn cùng nhau sợ là nhịn không được, đến lúc đó lại là phong ba, ta liền đi trước. Nói cũng không đợi Đỗ Nguyệt nói cái gì đó xoay người liền đi. Lần này Hư Thiên Trạc phản ứng cùng ngày đó nhìn thấy kia nổ thành mấy khối chi vật khi cảm giác giống nhau như lúc, Mặc Trầm Chu nói không hảo chuyến này đến tột cùng là tốt là xấu, như thế nào chịu làm Đỗ Nguyệt tỷ đệ bồi chính mình thiệp hiểm, lại sợ Đỗ Nguyệt theo kịp, dưới chân vận chuyển linh lực, lại là ngay lập tức chi gian di ra mấy chục trương. Đỗ Nguyệt nhìn Mặc Trầm Chu bóng dáng biến mất, trong lòng thở dài, lại gặp được Thẩm Thổi Tuyết đầy mặt là cười trên mặt đất tới liền phải kéo chính mình, đó là vung tay, hướng về phường thị nội đi đến. Lại không thấy nàng như thế lãnh đạo dẫn tới Thẩm Thổi Tuyết sắc mặt một trận vặn mèo, lại tựa nghĩ tới cái gì, trên mặt lộ ra một tia đắc ý. Mặc Trầm Chu này một đường hành thật sự. Nàng xác thật là hướng về Quang Bình Sơn phương hướng mà đi. Thủ đoạn chỗ Hư Thiên Trạc cũng không bình tĩnh, mà là ẩn ẩn sao động, lôi kéo nàng hướng về một chỗ thẳng tắp mà đi. Phương đi được tới Quang Bình Sơn chân núi, liền nghe Hư Thiên Trạc ken mà một tiếng giòn vang, Mặc Trầm Chu trong lòng vừa động, mặc cho Hư Thiên Trạc tiếp tục lôi kéo nàng hướng về một chỗ dốc thoải mà đi. Nay phiến dốc thoải là một mảnh rộng mở mặt cỏ, cũng không có cái gì đục lỗ gì trạng, ít ỏi mấy cây, dư lại cũng chỉ là núi đá xe lạnh vách đá. Nhìn thấy này, Mặc Trầm Chu chần chờ một chút. Vẫn là bước đi tiến lên, kia Hư Thiên Trạc càng ngày càng sao động, nhưng mà Mặc Trầm Chu hành đến một chỗ thời điểm, lại đột nhiên bình ổn xuống dưới. Mặc Trầm Chu ngón tay bất an động động, vẫn là cúi xuống, thân tinh tế xem xét này phiến mặt cỏ, lại thấy này trên mặt đất cỏ xanh mơn mởn, trừ bỏ có một khối bàn tay đại bẹp cục đá ngoại cái gì đều không có. Mặc Trầm Chu hơi hơi nhíu nhíu mày, duỗi tay muốn đem kia tảng đá đẩy ra xuống phía dưới đào khai nhìn xem, lại đầu ngón tay chạm vào khi đó nháy mắt cảm giác một cổ kinh lực xông thẳng như đan điền, chấn đến nàng trong lòng nhảy dựng, lại theo bản năng mà đem cục đá nắm trong tay. Cố nén đan điền chung không khỏe, Mặc Trầm Chu ngồi dậy, lại thấy này khối bề ngoài phổ phổ thông thông thạch phiến hiện giờ nàng trong tay lại hóa thành một mảnh ngọc phiến, này thượng cũng là che kín bùa chú tự thể, đều là Mặc Trầm Chu không nhận biết, toàn thân thanh đu, nội có ám quang lưu chuyển, nói không nên lời thần bí. Mặc Trầm Chu trong lòng nghi hoặc, ngày ấy không trung chi vật tứ tán, nàng lại không thấy đến trong đó cái nào mảnh nhỏ rơi vào Lăng Vân Tông như vậy gần địa phương. Như vậy này ngọc phiến lại là như thế nào xuất hiện nơi này đâu? Hơi cho mày, nàng phương muốn nhìn kỹ, lại thấy này ngọc phiến phảng phất có tư tưởng giống nhau thế nhưng lập tức hướng về Hư Thiên Trạc bắn ra một đạo thanh quang, mà Hư Thiên Trạc lại là quang mang chợt lóe, trong nháy mắt này ngọc phiến liền từ Mặc Trầm Chu trên tay biến mất không thấy. Trong nháy mắt kia, Mặc Trầm Chu có loại nói không nên lời cảm giác. Phảng phất nhiều chút cái gì, lại không cảm thấy đột ngột, mà là vô cùng phù hợp. Lại là kia vốn là nên nơi đó cảm giác. Mục đã đặt tới, Mặc Trầm Chu cũng không hề dừng lại, đang muốn chuẩn bị trở về tái hảo hảo nghiên cứu Hư Thiên Trạc đến tuột cùng đã xảy ra cái gì biến hóa, lại đột nhiên tâm thần một giật mình, phảng phất có cái gì cực độ nguy hiểm đồ vật tự sau lưng mà đến. Nay cổ hơi thở mang theo một loại hủy thiên diệt địa hủy diệt cảm, Mặc Trầm Chu hoảng sợ quay đầu, liền thấy một đạo bạch quang thế nếu sấm sét tự mấy trượng ở ngoài lao thẳng tới mà đến. Này thượng uy thế còn chưa tới trước mắt liền áp bách đến Mặc Trầm Chu kêu rên một tiếng, cả người lỗ chân lông đều sôi nổi nổ tung, ám đạo một tiếng không tốt, lại là tránh còn không kịp. Mặc Trầm Chu liên tục đem vô số pháp bảo tế khởi, lại lấy ra Mặc Cửu Thiên kiếm phù không chút do dự mà đem trong đó phong ấn kiếm mang toàn bộ kích phát, hết thể hướng về kia nói bạch quang nên đi. Liền nghe ầm ầm vang lớn chung, kia nói bạch quang đem kiếm mang toàn bộ chém tới. thế tới không giảm mà bổ nhào vào Mặc Trầm Chu trước người, liền nghe bạch bạch vang nhỏ chung, vô số bảo quang ầm ầm mà thoái, liền thấy này bạch quang tuy rằng nhân bị cách trở mà ảm đạm rất nhiều, lại như cũ đem Mặc Trầm Chu đâm thủng ngược mà qua, lại đem nàng đánh ra mấy chục trượng có hơn, tập đến trên vách đá sau lại quăng ngã trên mặt đất, lại không một tiếng động. Trong lúc nhất thời khắp nơi yên tĩnh, vô số máu tự Mặc Trầm Chu trên người điên cuồng trào ra, trừ lần đó ra, Mặc Trầm Chu lại không một tiếng động. Cách hồi lâu, mới nghe thấy có tiếng bước chân truyền đến, liền thấy vị kia Mộc Dương Tông Ôn sư huynh mang theo mấy người đắc ý mà đi ra, xa xa nhìn liếc mắt một cái Mặc Trầm Chu mặt bộ xuống phía dưới nằm sấp trên mặt đất thân thể, mới vừa rồi nghiêng đầu hướng về bên người một người cười nói, thật là không nghĩ tới, lần này thế nhưng như vậy thuận lợi liền giải quyết cái này tiểu nha đầu, ai có thể nghĩ vậy nha đầu không thành thành thật thật ngốc tông môn, thế nhưng ra tới dạo cái gì chợ, còn bị chúng ta gặp phải. Tả sư tổ nhiệm vụ hoàn thành một nửa, liền chờ phương sư đệ bọn họ làm thịt cái kia Bách Lý Hàm, chúng ta chính là công lớn một kiện A. Lại nghe lại một người một bên cười nói, vẫn là muốn cảm tạ Thẩm gia kia hai cái ngu xuẩn, nếu không phải bọn họ xa xa nghe lén đến nàng cùng kia hai người nói chuyện, chúng ta sao có thể quang bình sơn trước đó mai phục hảo chuyên chờ nàng tới đâu. Kia Ôn sư huynh lại là cười lạnh một tiếng, nha đầu này cũng coi như là chết có ý nghĩa. Tả sư tổ bùa chú A, đây chính là hóa thần kỳ một kích chi lực, lại là lãng phí một cái luyện khí kỳ tiểu nha đầu trên người. Nếu không phải sợ nàng chạy thoát, ta thật đúng là luyến tiếc. Sư huynh đừng bực một người nói, lần này chúng ta hoàn thành xinh đẹp, trưởng giáo chân nhân nơi đó chắc chắn có hậu ban, còn sợ không chiếm được thứ tốt. Lại nói chúng ta xử là hóa thần tu sĩ bùa chú, liền tính Lăng Vân Tông có hoài nghi, chính là không có chứng cứ. Ai có thể nói đây là ai làm một người khác cười hì hì nói, hơn nữa rào ngọc các Bách Lý Hàm chết Lăng Vân Tông, này hai tông sống núi liền kết lớn, nào còn có thời gian còn đừng. Bất quá người này trần chờ một lát, hỏi, này hai người càng đã chết một cái trúc cơ sơ kỳ, trưởng giáo chân nhân lo lắng cái gì đâu. Tất yếu giết bọn họ, thậm chí còn thỉnh ra tả sư tổ tự mình ra tay. Ôn sư huynh sắc mặt trầm xuống, trầm ngâm một lát mới nói, tựa hồ là trưởng giáo nhìn thấy này hai người ánh mắt đầu tiên liền lòng có xúc động, thế nhưng hao phí 10 năm thọ nguyên quan vọng kia hai người khí vận, kia Bách Lý Hàm còn hảo, chỉ là khí vận tràn đầy mà thôi, chỉ là cái kia tiểu nha đầu, lại là huyết quang tận trời, hết sức tà dị, lệnh nhân tâm sinh kiêng kỵ. Hơn nữa ta tông tuy rằng nhân hắn hàm hồ một chút, mà thực lực cường thịnh, nhưng mà muốn lại mà đại chi lại còn muốn cái mấy chục năm, lúc ấy đúng là này hai người trưởng thành là lúc. Nếu là lúc này không trừ, ngày nào đó tất thành họa lớn. Hiện giờ chết đều đã chết, còn có cái gì hảo thuyết? Lại có một người mãn không trăng mà cười một tiếng, lại mãn nhãn tỏa ánh sáng nói, nha đầu này sư từ đỉnh thiên phong thủ tọa, ngày ấy thoạt nhìn lại thâm đến hóa thần tu sĩ yêu thích, nghĩ đến bảo bối không ít, nếu nàng đã chết, còn không bằng tiện nghi chúng ta. Nói liền xoa xoa tay hướng Mặc Trầm Chu phương hướng đi đến. Khác mấy người trong lòng cũng là vừa động, lại thấy người nọ đã đi qua, lại là ngượng ngùng cùng hắn tranh đoạt, chỉ là mãn hàm ghen ghét mà nhìn hắn một cái, liền sôi nổi hướng về Ôn sư huynh nịnh hót lên. Kia Ôn sư huynh tựa hồ có chút thân phận, đảo cũng là rụt rè mà chạm mọi người bên trong, mắt lộ ra đắc sắc. Lại thấy người nọ đi đến Mặc Trầm Chu thân thể bên, lấy chân cười hì hì đá nàng thân thể vài cái, quả thấy nàng tiếng động toàn vô, liền cung hạ eo đi xả nàng nhận chữ vật. Đại kia ngón tay vừa mới đụng vào thượng Mặc Trầm Chu tay, người nọ lại cảm thấy bàn tay bị đột nhiên bắt lấy. Hoảng sợ ngẩng đầu, liền nhìn đến một đôi tràn ngập huyết sắc dựng đồng mất mặt trước, không đợi hắn có điều phản ứng, liền thấy một con manh thu giống nhau cự trảo thành quyền hướng về hắn nên diện đánh tới. Mặc Trầm Chu này một quyền vận xuất toàn lực, một quyền đánh người này trên đầu, thế nhưng đem hắn đầu đánh trúng dập nát. Huyết quang tràn ngập trung, Mặc Trầm Chu đem người nọ sau lưng trường kiếm rút ra, đem hắn hướng một bên vùng, không nói hai lời, hướng về kia Ôn sư huynh sở địa phương chính là mấy kiếm, hung thần vô cùng kiếm khí mang theo tanh ngọt huyết tinh khí nháy mắt đem chạm phía trước một người chặn ngang chạm thành hai đoạn, lại đem một người khác cánh tay hợp với nửa thanh cánh tay chặt đứt, trong lúc nhất thời chỉ nghe được đến người nọ trên mặt đất thống khổ kêu rên. Này hết thể phát sinh quá ngắn thời gian, kia Ôn sư huynh vừa mới hoàn hồn, liền đối thượng một đôi lệ khí mọc lan tràn huyết hồng thú đồng. Không biết vì sao, thế nhưng trong lòng sợ hãi mặc danh. liền thấy cái kia nho nhỏ hồng y di hẻ nữ đồng ngực bị xuyên ra một cái chén khẩu đại lỗ trống tới, này thượng huyết nhục mơ hồ, dữ tợn bất kham, thay đổi người khác đã sớm không sống nổi. Nhưng mà kia miệng vết thương bốn phía thế nhưng đều là thật nhỏ màu đen vậy đem kia miệng vết thương chặt chẽ khống chế một chỗ, lại xem kia nữ đồng, cánh tay hóa thành một đôi màu đen cự trảo, trên mặt thế nhưng tất cả đều là tinh mịn vậy, lại kia một đôi yêu dị dựng đồng, nơi nào còn có nửa điểm người bộ dáng. Chỉ này liếc mắt một cái, ôn sư huynh liền cảm giác một cổ cực hạn hàn khí tự lòng bàn chân thoáng khởi, thẳng vào hắn phế phủ. Mắt thấy chính mình nơi này còn có ba người, này ôn sư huynh không khỏi ngăn chặn trong lòng sợ hãi, sắc mặt một nhanh, tàn nhẫn nói, giết nàng, vì sư đệ nhóm báo thủ. Nói, tế khởi một viên bảo châu, vào đầu tạp hướng Mặc Trầm Chu. Mặc Trầm Chu lúc này lại là thần trí mơ hồ một mảnh, trên người đau gần như điên cuồng, trong mắt đã sớm thấy không rõ đồ vật, lại chỉ có thể xuyên thấu qua di mông huyết sắc nhìn đến vài đạo mơ mơ hồ hồ bóng người chớp động. Trong lòng di mông, nhưng mà gần như dạ thu giống nhau trực giác nói cho chính mình kia mấy người là chính mình địch nhân. Đan điền nội kia nói màu đen ngọn lửa nàng giết chết kia hai người thời điểm ầm ầm nổ tung, nàng trong kinh mạch giải rác mở ra, xuyên thấu qua kinh mạch chậm rãi đem kia hai người thần hồn kéo vào Mặc Trầm Chu thân thể, cắn nuốt sau hóa thành một cổ màu đen linh lực chuyển vận đến Mặc Trầm Chu vừa mới đã khô kiệt sắc đan điền trung. Này ba người chung lấy kia ôn sư huynh tu vi cao, cho nàng uy hiếp cảm trọng. Mặc Trầm Chu chỉ cảm thấy trong ngực nói không nên lời thị huyết chi ý, trong miệng thấp thấp mà tràn ra một tiếng gào giống, lại thấy nàng bên hông một ninh, nhảy dựng lên, tin nếu phong lôi giống nhau hướng về ôn sư huynh đánh tới. Kia ôn sư huynh nhân này quỷ dị tình cảnh trong lòng hoảng hốt, một lóng tay kia bảo châu, lại là thẳng đánh về phía Mặc Trầm Chu. Mặc Trầm Chu chỉ cảm thấy trong lòng hung hoành chi khí chợt khởi, cũng không tránh kia bảo châu, chỉ huy nắm tay một quyền đánh về phía ôn sư huynh. Lại nghe đến xương ngực tạc nước tiếng động vang lên, kia viên bảo châu thế nhưng đem Mặc Trầm Chu xương ngực đánh nát, khảm tiến nàng trước ngực. Mặc Trầm Chu gầm nhẹ một tiếng, lại là không chút nào dừng lại, một quyền đánh tới ôn sư huynh trên đầu, lại thấy hắn trên đầu quang mang chợt lóe, cả người theo này cổ sức lực hướng về nơi xa rơi đi, người lại lông tóc không tổn hao gì. Thời gian này, kia phía sau hai gã Mộc Dương Tông đệ tử lại cũng phản ứng lại đây, luôn cuống tay chân mà đánh về phía Mặc Trầm Chu phía sau lưng, liền nghe thứ lạp một tiếng, Mặc Trầm Chu phía sau lưng hiện ra hai mạt thâm có thể thấy được cốt vết thương, nàng lại là không để ý tới, ném xuống một cái tay khác thượng kiếm, thuận thế về phía trước một phát, hai chỉ cự chảo bắt lấy kinh hãi Mạc Danh ôn sư huynh một cái cánh tay, hung hăng xuống phía dưới một chảo, thế nhưng đem một cái cánh tay sinh sôi xà đoạn. Kinh thiên thảm gào chung, Mặc Trầm Chu chỉ cảm thấy một cổ máu tươi phun đến trên mặt nàng, này dâng hương ngọt huyết tinh khí thế nhưng khiến cho nàng thêm hưng phấn, đem cái kia cánh tay ném xuống, nàng một cái thả người lạc quăng ngã trên mặt đất ôn sư huynh bên người, kéo lấy hắn đầu, một chân đạp trụ hắn thân hình, đột nhiên dùng sức, lại là đem hắn đầu sinh sôi xả xuống dưới. Một chảo đem này viên đầu chảo đến dập nát, Mặc Trầm Chu vừa chuyển đầu, một đôi hung thần dựng đồng nhìn về phía kia bị trước mắt một màn cả kinh núc nhích không thể Mộc Dương Tông hai người. Người nói cái gì? Bách Lý Hàm chịu tập. Triều Dương cung trung, Hạ Thanh Bình nghe được lời này không khỏi trong lòng kinh giận đan sen, nhịn không được hung hăng một trường, chụp nát bên cạnh án bản, bình ổn một chút tâm tình, liền vội cấp hỏi kia hướng hắn bẩm báo việc này đệ tử, người khác đâu? Có việc không có? Kia đệ tử bị hắn tức giận kinh ngạc một chút, hơn nửa ngày mới trở lại, bẩm chân nhân, vị kia Bách Lý Hàm lại là không có việc gì, chính là hắn cùng đi phủ dung chấn đồng môn lại đã chết. Thở ra tới một hơi, Hạ Thanh Bình phương yên lòng. Này Bách Lý Hàm không chết Lăng Vân Tông, đó là hắn rào ngọc các những người khác chết nơi này nhiều ít cái hắn cũng đều sẽ không ý. Hắn lúc này mới ngồi trở lại chỗ ngồi, uống một miệng trà hàm hồ nói, cẩn thận nói, sao lại thế này? Kia đệ tử một cúi đầu, bẩm chân nhân, tựa hồ là kia Bách Lý Hàm từ phụ dung chấn phản hồi trên đường bị chặn giết, lúc ấy đám kia người mông mặt, thả ra một đạo bạch quang, lại là không thể ngăn cản. May mà hắn vị kia đồng môn thời điểm mấu chốt đem hắn đẩy đi ra ngoài, chính mình lại là tạc đến thi cốt vô tồn. Kia Bách Lý Hàm thân thủ lại là cực cường. Cái loại này dưới tình huống thế nhưng bị hắn đoạt ra một cái trốn lộ tới, chỉ là hắn hiện giờ cũng là thâm bị thương nặng, nếu không phải đụng phải chúng ta tông tuần tra đệ tử, kịp thời vì hắn trị liệu, sợ cũng chỉ có ngã xuống một đường. Bất quá hắn chần chờ một chút, hắn cũng bất quá là treo một hơi. Không chết là được. Hạ Thanh Bình không kiên nhẫn mà phất phất tay, thầm nghĩ trong lòng này Bách Lý Hàm lại là phế đi hảo, miễn cho hắn rào ngọc các lại ra một người thiên tài tu sĩ, chậm gì gì nói, ngươi đi đỉnh thiên phong thỉnh Đoan Mục chân nhân đi xem, ta nhị tông từ trước đến nay giao hảo, lại cũng không thể nhìn bọn họ đệ tử ngã xuống rất bãi. Nghe được Hạ Thanh Bình như thế phân phó, lại nghĩ đến vị kia trong truyền thuyết Đoan Mục chân nhân tính nết, kia đệ tử lại là trên mặt một khổ, lại không dám nói chút đừng, chỉ là thấp giọng hẳn là, rời khỏi Triều Dương Cung. Nhìn thấy Triều Dương Cung chung không người, vẫn luôn chạm Hạ Thanh Bình phía sau Hàn Bạch Đi Đi mới vừa rồi tiến lên vài bước, nhẹ giọng hỏi, sư tôn, muốn hay không ta dẫn người đi hiện trường nhìn xem. Nhìn cái gì mà nhìn Hạ Thanh Bình phất phất tay, lạnh nhạt nói, dám ta Lăng Vân Tông nội như vậy làm, nhất định là làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Dù sao kia Bách Lý Hàm không chết, muốn tìm hung thủ, làm kia rào ngọc các chính mình làm đi bãi. Chính là kia đã chết đệ tử Hàn Bạch Dĩ Dĩ vẫn là có chút chần chờ. Chẳng phải là oan uổng. Kia cũng là rào ngọc các chính mình sự tình. Hạ Thanh Bình bất đắc dĩ mà nhìn chính mình đắc ý đệ tử. Đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chính là ý tưởng có khi quá mức thiên chân. Tâm tính như vậy dày rộng, làm hắn làm sao dám đem Lăng Vân Tông giao nhập trên tay hắn. Hay là này thật là ý trời, hắn này một mạch sẽ hắn này một thế hệ sau, rời ra này Triều Dương Cung. Tinh anh đệ tử cùng bình thường đệ tử sao có thể giống nhau. Nếu là Bách Lý Hàm chết ta Lăng Vân Tông, liền tính biết rõ chuyện này cùng ta Lăng Vân Tông không quan hệ, chỉ sợ rào ngọc các cũng sẽ đem này bút chướng tính trên đầu chúng ta. Chính là nếu chỉ là đã chết một cái bình thường đệ tử, mọi người đều sẽ không ý chúng ta hai cái thiên hạ đại tông, còn chưa tới vì cái bình thường đệ tử liền trở mặt nông nỗi. Ngón tay tốc địa điểm điểm ghế dựa bắt tay, Hạ Thanh Bình khẽ nhíu mày, lãnh đạm nói, chỉ là này rốt cuộc là ai xuống tay. Như vậy làm, lại là một chút đem hai cái đại tông môn liên lụy trong đó, đảo cũng là danh tác. Khó lường. Hắn cười lạnh vài tiếng, nhiều năm như vậy không ra tay, lại là làm một ít nhân tâm tư linh hoạt, dám đến trên đầu chúng ta động thổ. Này nhưng không tốt. Hắn trong mắt nhíu lại, hiện ra một mạt sát ý tới, nếu cấp mặt không biết xấu hổ, ta làm sao cần cho bọn hắn mặt mũi. Lần này không hảo hảo kinh sợ mấy thứ này, thật đúng là cho rằng ta Hạ Thanh Bình thành nhân tử nương tay hạ người. Hàn Bạch Đi Ghi nhìn thấy sư tôn trên mặt túc sát chi sắc, liền biết lần này đại khái lại phải có tông môn bị huyết tẩy, trong lòng vì những cái đó tông môn không đành lòng, lại giật giật miệng, muốn nói lại thôi. Hạ Thanh Bình lại là không có nhìn đến hắn thần sắc, nếu không chỉ sợ lại phải thất vọng. Hắn nhàn nhãm mà dựa lưng ghế thượng, vui sướng khi người gặp họa nói. Bất quá lần này như thế nào là Bách Lý Hàm bị theo dõi? Chẳng lẽ là bởi vậy ngày ấy diễn võ việc? Ta liền nói, tiểu tử này cường xuất đầu, tất sẽ không có kết cục tốt. Ha ha mà cười vài tiếng, Hạ Thanh Bình lại ẩn ẩn cảm thấy có cái gì bị chính mình xem nhẹ, mà vừa mới nói ra những lời này lại lệnh đến hắn trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn khẽ nhíu mày, lại là ngửa mặt lên trời lặp lại đem vừa mới những lời này trong lòng qua mấy lần, trong lòng đột nhiên một giật mình. Đột nhiên nhảy dựng lên, sắc mặt tái nhợt. Diễn võ trong miệng lặp lại, hắn đột nhiên một phen nắm lấy còn có chút không rõ nguyên do Hàn Bạch Đi Đi, lạnh lùng nói, Mặc Trầm Chu đâu? Đỉnh Thiên Phong Mặc Trầm Chu hiện nơi nào? Hắn rốt cuộc biết được vừa mới kia ti bất an vì cái gì? Nếu là Bách Lý Hàm chịu tập là bởi vì ngày đó diễn võ mũi nhọn quá thịnh, như vậy đồng dạng thông hiểu kiếm ý Mặc Trầm Chu cũng sợ là những cái đó tông môn trong mắt cái gai trong thịt. Những người này Lăng Vân Tông liền dám chặn giết Bách Lý Hàm, như vậy lại vì sao không dám đi ám sát Mặc Trầm Chu. Hàn Bạch Đi chỉ cảm thấy Hạ Thanh Bình uống ra Mặc Trầm Chu tên là lúc trước mắt chính là một vượng, trong lòng đột nhiên giống bị cái gì xé rách giống nhau đau nhức, liền hô hấp đều có chút không thoải mái lên. Cả người có chút vô lực, lại vẫn là nỗ lực chống đỡ, nói, sư tôn đừng nóng nội, ta đây liền đi đỉnh Thiên Phong tìm Mặc sư muội. Đi, đi. Lúc này. Hạ Thanh Bình là thật cảm giác được rào ngọc các biết được Bách Lý Hàm bị tập kích khi tâm tình, trong lòng hoảng loạn, lại là đem kia âm thầm làm này hết thể người hận độc tới rồi cực chỗ. Như Mực Trầm Chu như vậy thiên tài đệ tử là mỗi cái tông môn đều khả ngộ bất khả cầu, hết thể như vậy thiên tài tu sĩ, một khi trưởng thành, liền có thể chấn hưng làm vinh dự tông môn mấy trăm năm. Nếu là Mặc Trầm Chu như vậy chết non, Hạ Thanh Bình quả thực không thể tưởng tượng chính mình tâm tình. Hàn Bạch Y liền vội vàng gật gật đầu, xoay người liền đi. Bán ra Triều Dương Cung mới muốn đi đỉnh Thiên Phong, lại nên diện gặp được Đường Thiên Phong đã đi tới, nhìn thấy Hàn Bạch Y liền hướng về hắn mỉm cười gật đầu, liền phải lướt qua hắn tiến vào Triều Dương Cung. Gặp thoáng qua là lúc, Hàn Bạch Y liền đột nhiên trong lòng nhảy dựng, đột nhiên bắt lấy Đường Thiên Phong cánh tay, gấp giọng hỏi: "Đường sư huynh, Trầm Chu không chiêu Vân Phong?" Trong lòng đối Hàn Bạch Y Lìa gọi nhà mình sư muội như thế thân cận có chút không, Đường Thiên Phong vẫn là khẽ cười nói: "Tiểu sư muội không." Hắn nhìn thoáng qua đầy mặt nôn nóng, lại là nhất quán phong nghi đều không thể duy trì Hàn Bạch Y Lìa, hiếu kỳ nói: "Hàn sư đệ tìm nàng có việc?" "Nàng hôm nay cùng Đỗ gia tỷ đệ đi phủ Dung trấn, nếu là có việc, ngày mai ngươi lại đi tìm nàng bãi." Hàn Bạch Y Lìa nghe được phủ Dung trấn này ba chữ, chỉ cảm thấy một chậu nước lạnh vào đầu bắt hạ. Môi rung động, lại là liền lời nói đều cũng không nói ra được. Hơn nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm, lại phảng phất cái kia nói chuyện người đều không phải chính mình. Bách Lý Hàm phụ Dung Trấn chịu tập, Trầm Chu sợ là cũng có nguy hiểm, sư minh. Rốt cuộc nói không ra lời, Hàn Bạch đi đi một dậm chân, xoay người nhảy lên phi kiếm liền buôn phụ Dung Trấn phương hướng mà đi. Đường Thiên Phong nghe được cả người máu đều lạnh thấu, không kịp nghĩ lại. Chỉ nghĩ Chiêu Vân Phong phát ra một đạo phi kiếm truyền âm, hắn liền giá kiếm quang thẳng truy Hàn Bạch Y Lìa mà đi. Hàn Bạch Y Lìa lòng nóng như lửa đốt mà bay đến phủ Dung Trấn trên không, xuống phía dưới nhìn lại rậm rạp trong đám người nhìn không tới muốn xem thân ảnh. Trong lòng vô pháp áp lực khủng hoảng làm hắn vô pháp nghĩ lại, chỉ có vận chuyển toàn thân linh lực xuống phía dưới lớn tiếng kêu, Trầm Chu. Vô số tu sĩ ngẩng đầu, nhìn đến một bộ Bạch Y Lìa. Tuấn Mỹ vô cùng thanh niên chạm giữa không trung trước mắt khủng hoảng mà gọi một người tên, nữ tu cố nhiên cảm thấy tên kia gọi Trầm Chu nữ tử thật là hảo mệnh, thế nhưng bị như vậy xuất chúng tu sĩ như thế để ở trong lòng, liền nhiều người như vậy cũng không để ý, nam tu lại là có chút bĩu môi, cảm thấy thằng nhãi này thật sẽ hấp dẫn người trong mắt. Hàn Bạch Y Lìa gọi mấy tiếng, chỉ cảm thấy một lòng nặng nề truy đáy lòng thời điểm, đột nhiên vài đạo kiếm quang hướng về hắn mà đến, vào đầu một người đúng là Đỗ Nguyệt. Hắn trong lòng vui vẻ, lại Đỗ Nguyệt phía sau bóng người chung vẫn chưa nhìn đến mặc Trầm Chu thân ảnh, trong lòng lại là chợt lạnh, chỉ cảm thấy có cái gì làm hắn bất an sự tình đã xảy ra. Hai vị sư huynh tìm Trầm Chu. Nhìn thấy Đường Thiên Phong cũng khoảnh khắc tới rồi trước mắt, Đỗ Nguyệt hiếu kỳ nói, nhìn từ trên xuống dưới có chút thất hồn lạc phách Hàn Bạch Y Lìa, tâm nói vị này nhất quán ôn tồn lễ độ trưởng giáo đệ tử thế nhưng còn có như vậy hào phóng thời điểm, thật là chưa từng nhìn thấy. Trong lòng đối có thể dẫn động Hàn Bạch Y Lìa trột dạ mặc Trầm Chu bội phục tột đỉnh. Trầm Chu không nơi này. Nàng đi đâu vậy? Thấy Hàn Bạch Y Lìa lời nói đều nói không nên lời bộ dáng, Đường Thiên Phong đầy mặt cấp sắc mà mở miệng hỏi. Đi Quang Bình Sơn. Đỗ Nguyệt trong lòng đột nhiên nhảy dựng, hô hấp căng thẳng, vội mở miệng hỏi, ra chuyện gì? Nhưng không ai trả lời nàng vấn đề này, liền thấy Hàn Bạch Y Lìa cùng Đường Thiên Phong hai người kiếm quang vừa chuyển. Thẳng đến Quang Bình Sơn mà đi. Đỗ Nguyệt trong lòng đột nhiên có loại điểm xấu cảm giác, sắc mặt trắng nhợt, cũng hướng về kia hai người đuổi theo. Hàn Bạch Y Lìa gào thét cuồng phong trung đầy mặt sợ hãi. Rốt cuộc là khi nào, đem cái kia Hỉ Xuyên Hồng Y Lìa, Trương Dương vô cùng nữ đồng yên tâm thượng đâu. Hàn Bạch Y Lìa cũng không biết. Hắn cho tới nay, thích chính là ôn nhu uyển chuyển nữ tử, có thể đem hắn coi làm dựa vào, toàn tâm tin cậy hắn nhu thuận nữ tử. Chính là cái kia Hồng Y Phi Dương nữ đồng, nàng thậm chí không thể bị gọi nữ hài nhi, một đường đấu đá lung tung, phảng phất bẻ gãy nghiền nát mà đâm tiến hắn đáy lòng, lại không có đưa tới hắn một tia phản kháng. Liên phảng phất, mặc Trầm Chu người này, liền đương nhiên phải bị hắn Hàn Bạch Y liên tâm chung giống nhau. Những cái đó cùng chính mình tâm ý tương hợp ý tưởng, chỉ là làm hắn đem nàng coi như chi kỷ, sinh ra kết giao chi tâm. Chính là có lẽ là lần đầu tiên nhìn đến nàng thần thái phi dương mà thiên mục sơn rộng lớn màu xanh lục trung tùy ý mà cười, có lẽ là nàng một lần mãn không trăng mà chạm bên cạnh hắn cùng hắn sóng vai cùng yêu thú mà chạm, có lẽ là nàng hồng y y phần phật mà chạm phong bên trong bá đạo mà cùng nhạc tin ngụy chiêu đấu võ mồm cãi nhau. Đó là hắn cuộc đời ít thấy tươi sống. Ngắn ngủn mấy ngày, hắn bình tĩnh không gợn sóng sinh mệnh liền phảng phất bị cái này tùy ý Trương Dương nữ đồng một phen xé mở một cái khẩu tử, rốt cuộc vô pháp phục hồi như cũ. Cho nên Thiên Mục Sơn thất lạc thời điểm, hắn mới có thể chịu đựng đầy người đau xót đi tìm nàng. Diễn võ thời điểm, sẽ lo lắng mà lưu ý nàng, sợ nàng đã chịu một chút thương tổn, sẽ khi đó nhìn đến nàng nhất kiếm lăng không, Duệ không thể lúc ấy chờ, trong lòng hiện lên vô pháp ức chế kinh diễm thở dài. Nàng là như thế này mỹ lệ hài tử, hắn cho rằng hắn còn có bó lớn thời gian chờ nàng lớn lên. Nắm nàng tay đi qua này một cái trường sinh chi lộ. Chính là hiện giờ, lại chỉ sợ thành hy vọng xa vời. Hàn Bạch Đi trong lòng đau đớn vô cùng, lại cảm giác được Quang Bình Sơn một bên một đạo kiếm quang lăng không dựng lên là lúc đột nhiên hiện lên mừng như điên. Đó là Mặc Trầm Chu kiếm ý. Hắn liều mạng bay đến kia chỗ vùng núi, nhảy xuống phi kiếm, lại ngẩng đầu khi trên mặt vui sướng đột nhiên im bặt. Vô số tán toái huyết nhục bên trong, một người cả người tắm máu hồng y y nữ đồng chấp nhất kiếm quay đầu nhìn lại đây. Nàng dưới chân là lan tràn biển máu, những cái đó thi thể không có một khối hoàn hảo. Trên người nàng nơi nơi đều là dữ tợn miệng vết thương, đầy người huyết ô, thậm chí làm người biện không rõ này đó huyết rốt cuộc là nàng chính mình vẫn là những người đó. Cặp kia tràn ngập huyết sắc mắt phượng mang theo vô sát ý nhìn lại đây, thế nhưng làm hắn hàn nhập phế phủ. Cái này mãn nhãn hung thần người, là ai? Hàn Bạch Di Lìa đột nhiên vô pháp ngôn ngữ. Mặc Trầm Chu híp mắt nhìn Hàn Bạch Di Lìa phương hướng. Trước mắt vẫn là một mảnh mơ hồ, trong lòng còn mang theo chưa tan đi huyết sắc sắc khí, lại vẫn là hơi hơi khôi phục một chút thanh minh, làm nàng giết chết dư lại kia hai người sau khôi phục nhân thân. Thân thể mỏi mệt đến cực điểm, nàng lại vẫn là nỗ lực mà đứng. Bên hai truyền đến từng tiếng hoảng sợ quái vật tiếng kêu, nhập đến Mặc Trầm Chu trong thai, vừa mới khôi phục một tia thanh minh trong lòng lại bị lệ khí tràn ngập, nàng chống kiếm hướng về cái kia thanh âm đi đến, cái kia phương hướng, đúng là ly Hàn Bạch Y cách đó không xa, cái kia cánh tay bị chặt đứt Mộc Dương Tông đệ tử nằm sấp chấm đất phương. Mặc Trầm Chu đi đến trước mặt hắn, tràn đầy huyết ấu khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một cái lãnh sát biểu tình, nhất kiếm chém xuống. Hàn Bạch Di chơ mắt mà nhìn kia viên đầu lăn xuống hắn lòng bàn chân, lại là vô pháp mở miệng nói chuyện. Rốt cuộc không cảm giác được nguy hiểm, Mặc Trầm Chu cho tới nay kiên trì chính mình một cổ sức lực nháy mắt tiêu tán, toàn thân lại là cực độ mỏi mệt đau đớn, nàng quơ quơ đầu, liền nhìn đến trước mắt hiện ra một đạo màu trắng thân ảnh, nàng há miệng thở dốc, đột nhiên phun ra một ngụm hỗn tạp màu đen toái khối đỏ sấm máu, gian nan về phía kia đạo thân ảnh đi đến. Liền dịch đến người nọ trước người, Mặc Trầm Chu tâm thần phương muốn buông lỏng, lại cảm thấy kia đạo thân ảnh đột nhiên về phía sau một lui. Mặc Trầm Chu cúi đầu đứng lại. Nàng ý thức mơ hồ, chính là bóng người kia kháng cự vẫn là có thể cảm giác ra tới. Trong lòng đau nhức, phảng phất mấy trăm năm trước cũng có như vậy một màn. Nàng cả người tắm máu mà chạm một người trước mặt, chính là người kia lại chỉ là hoảng sợ mà kêu. Lúc ấy, bọn họ đều kêu nàng quái vật. Nàng Mặc Trầm Chu, là cái quái vật. Nàng túi đầu, thiên mở đường tuyến hướng về bóng người kia một khắc mặt chậm rãi đi đến, lại đi không xa lắm bị một cái ấm áp ôm ấp vùng trong đó, nàng người kia quen thuộc thanh hương rốt cuộc có thể thả lỏng chính mình tâm thần, rốt cuộc duy trì không được, hoàn toàn mà ngất qua đi. Đường Thiên Phong ôm lấy trong lòng ngực nữ đồng, cảm giác được quần áo bị máu tươi xuống nước, trong mắt đau lòng tột đỉnh. Ánh mắt lạnh lùng mà nhìn sắc mặt tái nhợt Hàn Bạch Tỷ dài một lát, đem vô số đan dược nhét vào Mặc Trầm Chu trắng bệnh môi trùng, lúc này đây, hắn tiếp đón cũng không đánh liền ôm Mặc Trầm Chu hướng về Lăng Vân Tông phương hướng mà đi. Hàn Bạch Di Di thất thần mà nhìn Mặc Trầm Chu phương hướng, về phía trước đi rồi một bước. Vừa mới không tự chủ được mà lui kia một bước, hắn hối hận đến tột đỉnh. Nếu có thể, hắn thật muốn tượng Trầm Chu giải thích. Kia cũng không phải chán ghét nàng, mà gần là cái gì đâu. Liên chính hắn cũng không biết. Nhưng mà hắn lại ẩn ẩn có dự cảm, hôm nay lúc sau, Hàn Bạch Di cùng Mặc Trầm Chu chi gian, trung thành thủ đồ. Nhẹ nhàng gọi một tiếng Trầm Chu, Hàn Bạch Di rốt cuộc rơi lệ đầy mặt. Một giấc này, hắc ngọt đến Mặc Trầm Chu cơ hồ vẫn chưa tỉnh lại. Đương nàng mở to mắt khi, trong phòng có chút tối tăm, cả người bị nghiền nát giống nhau đau, đặc biệt là ngực, phảng phất hơi hơi vừa động, là có thể lại phun ra khẩu huyết giống nhau. Hơi hơi giật giật ngón tay. Mặc Trầm Chu rẽ rủa suy nghĩ muốn ngẩng đầu, lại bị một con giày rộng ấm áp tay ngừng. Sư muội đừng núp ních, ngươi thương còn không có hảo toàn. Mặc Trầm Chu trương đại đôi mắt, lọt vào trong tầm mắt lại là một trương góc cạnh rõ ràng mặt. Kia trương thường ngày tất cả đều là kiên nghị thần sắc trên mặt, hiện giờ lại vì nàng tất cả đều là lo lắng chi sắc. Mặc Trầm Chu nhìn này trương thật lâu không thấy gương mặt, khỏe mắt hơi hơi ướt át, suy yếu mà gọi hắn một tiếng. Đại sư huynh. Ai? Thẩm Lỗi lên tiếng, vì Mặc Trầm Chu dịch dịch góc chăn, phương hướng phòng ngoại phóng ra một đạo phi kiếm truyền âm. Ngươi lần này bị thương quá nặng, Đoan Mục chân nhân nói suýt nữa bị thương căn cơ, yêu cầu hảo hảo điều trị. May mắn sư tôn nói thời trẻ lệnh ngươi tập quá một bộ cao giai luyện thể công pháp, bằng không sợ là bị thương nặng đâu. Cập đến nhìn đến Mặc Trầm Chu có chút lo âu ánh mắt, trong lòng ấm áp, sờ sờ nàng đầu, ôn thanh nói, ta không có việc gì, mệt ngươi lần trước đưa tới hỏa nguyên quả, hiện giờ ta trên người hàn độc đã không ngại. Mặc Trầm Chu hơi hơi hiện ra một tia ý cười tới, lại nghe đến Thẩm Lôi khẽ than thở, tiểu muội, thực xin lỗi. Mặc Trầm Chu mở to hai mắt, tự nàng bắt đầu chậm rãi lớn lên, chú trọng quy củ Thẩm Lôi đã dần dần không hề kêu nàng tiểu muội. Tiểu sư muội, Trầm Chu, nhưng mà nàng trong lòng, vẫn là cái kia gọi chính mình tiểu muội che chở chính mình đi đường Thẩm Lôi vì rõ ràng. Thẩm Lôi nhìn Mặc Trầm Chu đôi mắt, ánh mắt chớp động. Nếu không phải vì ta, ngươi cũng sẽ không cùng nghe gió thổi tuyết phát sinh xung đột, bọn họ cũng sẽ không nghĩ yếu hại ngươi. Thấy Mặc Trầm Chu kinh ngạc nhìn hắn, Thẩm Lỗi cười khổ, ngươi cho rằng Mộc Dương Tông là như thế nào biết ngươi đi Quang Bình Sơn. Là thổi tuyết nghe lén đến nói cho bọn họ. Hiện giờ bọn họ hai người bị áp chấp pháp trong điện, chờ trưởng giáo chân nhân quyết định đâu. Mặc Trầm Chu gian nan mà lắc lắc đầu, môi hơi hơi giật giật, Thẩm Lỗi nhìn thấy, liền có chút nhíu mày, ngươi nói Mộc Dương Tông. Hắn ngữ hàm không nói, cũng không biết trưởng giáo chân nhân nghĩ như thế nào, xem hắn ý tứ lại là không chuẩn bị vấn tội với Mộc Dương Tông, hay là ngươi thương nhận không không thành. Lại gặp được Mặc Trầm Chu miệng gian khẽ nhúc nhích, liền nhíu mày nói, không có chứng cứ. Những cái đó Mộc Dương Tông đệ tử thi thể không phải. Mặc Trầm Chu cười khổ. Đều là chút người chết, như thế nào làm chứng cứ. Đến lúc đó Mộc Dương Tông tám phần sẽ cắn ngược lại một cái. Nói là Lăng Vân Tông làm thịt bọn họ đệ tử lại ác nhân trước cáo trạng, nhưng thật ra lại là một cái không rõ kiện tụng. Chi bằng nhớ trong lòng, tìm một cơ hội chướng nợ cũ đồng loạt tính. Bất quá lần này lại là gặp tội lớn. Ngày đó tuy nói ý thức mơ hồ, chính là nàng vẫn là nhớ rất rõ ràng. Kia nói Bạch Quang là đến từ chính Mộc Dương Tông một người họ Tả hóa thần tu sĩ, Mặc Trầm Chu cũng không là cái lòng dạ trống trải người, bởi vậy đem người này chặt chẽ nhớ đáy lòng. Chuẩn bị một khi nàng tu vi tăng lên, liền đi tìm kia họ Tả báo thủ. Thẩm Lỗi thấy Mặc Trầm Chu thân mình bất động, một đôi mắt lại huyên thuyên mà loạn lóe, liền biết này muội muội hiện giờ lại không biết nghẹn cái gì ý đồ xấu. Thấy nàng như thế có tinh thần, lại cũng là trong lòng vui mừng, liền ngồi đầu giường, đem tông môn nội phát sinh sự tình nhất nhất nói cho nàng. Lại nguyên lai Bách Lý Hàm cùng Mặc Trầm Chu đồng thời bị tập kích sự tình vừa ra, Giao Ngọc Các cùng Lăng Vân Tông tức giận. Nếu không phải Lăng Vân Tông có một vị cựu phẩm luyện đan sư tòa chấn, lấy này hai người sở chịu chi thương sợ là sớm đã ngã xuống. Bởi vậy hai tông là vì dám hạ như thế độc thủ phía sau màn người phẫn hận không thôi. Lấy Giao Ngọc Các dẫn đầu, biết được chân tướng lại kiềm chế không phát Lăng Vân Tông cùng phong, trong lúc nhất thời mấy cái có điểm đáng ngờ tông môn còn không kịp tự biện liền bị một đêm hủy diệt, lúc sau này đó tông môn tài nguyên bị hai tông chia cắt. Mà này đó tông môn bị huyết tẩy, cũng khiến cho chư tông chấn động, trong lúc nhất thời đều thành thật lên, e sợ cho hai tông lửa giận lạc bọn họ trên đầu. Mặc Trầm Chu trong lòng yên lặng thăm hỏi Hạ Thanh Bình toàn bộ người nhà. Thằng ngãi này đánh vì chính mình báo thù cơ hiệu, Giao Ngọc Các mông mặt sau được vô số chỗ tốt, chính mình tên này đầu ngày sau chư tông trong thai, cũng coi như được với là xú danh rõ ràng. Ai không biết có như vậy một tiểu nha đầu, mới bị một chút thương, liền hại mấy cái tông môn. Này không phải thai tinh là cái gì đâu. Đáng giận là, hư danh nhi chính mình bối, chỗ tốt lại là nửa điểm nhi không có, này còn có thiên lý sao? Có sao? Tưởng tượng đến nơi đây, Mặc Trầm Chu trong ngực liền lại là đau xót. Trong lòng mắng liệt vài câu, Mặc Trầm Chu còn đang muốn hỏi chút đừng, lại nghe thấy phòng ngoại một trận ồn ào tiếng bước chân, chưa kịp, cửa phòng đẩy ra, một đạo thân ảnh vọt tiến vào bổ nhào vào Mặc Trầm Chu trước giường. Ôm Mặc Trầm Chu chính là một trận khóc lớn. Ta đáng thương nữ nhi a. Ta thảo. Mặc Trầm Chu bị ôm đến nổi lên xem thường. Tâm nói thật là thiên lý sáng tỏ báo ứng khó chịu. Nàng Mặc Trầm Chu chiếm Mặc dẫn hoàng thân thể, mạng lớn không chết trong tay địch nhân, hiện giờ lại muốn kết quả nhà nàng lao nương trong tay. Một bên Thẩm Lỗi vừa thấy, vội vàng đem Mặc Trầm Chu từ Thẩm Lam trong tay đoạt ra tới, xem như là Mặc Trầm Chu nhặt về một cái mạng già. Thẩm Lam lại biết chính mình có chút lỗ mãng, liền thiên đầu khóc nói, ta nói cái gì tới, bên ngoài nguy hiểm thực, các ngươi chính là không nghe. Hiện giờ nhưng hảo, lúc này mới ra lần thứ hai môn, liền thương thành như vậy, lại có một lần, ta chi bằng hiện liền đã chết, cũng so mỗi ngày lo lắng để phòng cường. Mặc Cửu Thiên nàng phía sau đi dạo tiến vào, lại chột dạ không dám mở miệng. Lúc ấy đồng ý Mặc Trầm Chu ra ngoài, hắn cũng là tán thành. Tuy nói nữ nhi thương thành như vậy hắn cũng đau lòng, trong lòng nhiều vẫn là kiêu ngạo. Nam nhân cùng nữ nhân đối đại sự tình góc độ bất đồng, Mặc Cửu Thiên xem ra, nhà mình nữ nhi là cỡ nào đáng giá kiêu ngạo a? Thân bị trọng thương dưới tình huống còn chém giết 5 tên trúc cơ tu sĩ, như vậy uy thế, chính là Mặc Cửu Thiên cũng âm thầm đắc ý. Nhưng mà nhìn Thẩm Lam thương tâm muốn chết, hắn lại là đau lòng, khu một chút, đối với Mặc Trầm Chu giáo hấn, người đứa nhỏ này có biết hay không ta và ngươi nương nhiều lo lắng. Lại có một lần, ta liền đánh gãy ngươi chân. Nữ nhi đều đã như vậy, ngươi còn dọa hù nàng làm cái gì? Thẩm Lam vừa nghe lời này, lại là lập tức nổ mạnh đối với Mặc Cửu Thiên trách mắng. Ta này không phải đau lòng ngươi sao? Mặc Cửu Thiên vội cười làm lành nói, ngươi mấy ngày nay nghỉ ngơi đến không tốt, ta đau lòng a. Thẩm Lam hừ một tiếng, đang muốn nói chuyện, lại thấy Đường Thiên Phong tự bên ngoài đi vào tới, hướng Thẩm Lam đệ thượng một phong thơ. Sư mẫu, đây là Thẩm thị tộc trưởng cho ngài phi kiếm truyền thư. Nhắc tới Thẩm thị, Thẩm Lam sắc mặt liền có chút biến thành màu đen. Cương ấn lửa giận tiếp nhận, tốc nhìn thoáng qua, liền hung hăng mà ném một bên, trong miệng cười lạnh nói, Thẩm Đoan Chính nhưng thật ra sẽ vì nhà mình dương mắt, hiện giờ nữ nhi của ta bị thương còn trên giường hạ không tới. Hắn đảo có mặt muốn ta phong kia hai cái tiểu xúc sinh ra tới, thật khi ta là bùn niết không thành. Mấy năm nay nàng tuy nói mặc kệ Thẩm thị, nhưng mà Thẩm thị ỷ vào nàng thế có bao nhiêu gió nhẹ nàng lại là biết. Kia hai cái tiểu xúc sinh nhân nàng phong cảnh mà hưởng thụ nhiều năm như vậy, hiện giờ trái lại tới hại nàng nữ nhi, có thể nào không gọi nàng tâm sinh oán hận. Huống chi vừa mới lá thư kia tràn đầy một chương trên giấy tất cả đều là muốn nàng thả người. Lại liền đề nàng nữ nhi một câu đều không có, lại là cảm thấy chính mình nữ nhi bị hại đương nhiên. Như vậy tư thái, lại lệnh Thẩm Lam đối nhà mình huynh trưởng hoàn toàn thất vọng. Nhân nàng giận dữ, trong phòng mọi người lại là không dám lại nói chút cái gì, đều có chút trầm mặc. Mặc Trầm Chu nhìn Thẩm Lam giận dữ, trong lòng hơi ấm, miễn cưỡng nâng lên tay nắm lấy Thẩm Lam. Thẩm Lam vừa chuyển đầu, liền nhìn đến nhà mình ngoan ngoãn đáng yêu nữ nhi đối diện chính mình hơi hơi mà cười. Trong lòng đau xót, liền rơi lệ đầy mặt, sờ sờ Mặc Trầm Chu nhân mất máu quá nhiều mà tái nhợt khuôn mặt nhỏ, ôn thanh nói, đừng sợ, lần này nương nhất định cho ngươi làm chủ. Bị thương ngươi người giọng nói của nàng phát lệnh. Một cái cũng đừng nghĩ trốn. Thấy nàng tinh thần cũng không phải quá hảo, Mặc Cửu Thiên vội vàng mang theo nàng trở về nghỉ ngơi. Nhân Mặc Trầm Chu đầy mặt mỏi mệt, Thẩm Lỗi cùng Đường Thiên Phong cũng quan tâm mà chiếu cố nàng trong chốc lát, chờ đến nàng nhắm mắt lại. Mới vừa rồi nhẹ nhàng khép lại cửa phòng rời đi. Nghe được tiếng bước chân càng ngày càng xa, trên giường Mặc Trầm Chu mở choàng mắt. Lần này nàng nhìn như bị thương rất nặng, nhưng mà khôi phục tốc độ chi thế nhưng lệnh nàng tâm sinh kinh ngạc. Mọi người đều cảm thấy nàng bị thương hiện giờ chỉ có thể nằm trên giường, lại không biết trừ bỏ ngực hơi hơi khó chịu đau ở ngoài, nàng đã muốn có thể mặc ý hành động tứ chi. Tinh tế xem xét đan điền. Mặc Trầm Chu liền thấy kia thiêu đốt kim sắc linh khí phía trên màu đen ngọn lửa thế nhưng hơi hơi lớn một vòng, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, ngày ấy bị nàng giết chết tu sĩ thần hồn bị hút vào thân thể ký ức chậm rãi sống lại, Mặc Trầm Chu sắc mặt một trận phát thanh, lại là có chút nói không nên lời ghê tởm cảm. Cái loại này phảng phất ăn thịt người cảm giác, liền tính Mặc Trầm Chu lại bưu hãn, lại tàn nhẫn độc ác, lại vẫn là có chút vô pháp nhẫn mại. Âm thầm có chút đề phòng này hắc diễm quỷ dị. Nhưng mà Mặc Trầm Chu nhưng cũng biết, ngày đó nếu không phải này hắc diễm phát lực, chỉ sợ chính mình hiện giờ đã sớm đi đầu thai, như vậy tưởng tượng, đó là lại ghê tởm, Mặc Trầm Chu cũng chỉ có thể nhịn. Cũng không biết như vậy có tính không nhờ họa được phúc, kinh này một chuyện, đại khái mấy ngày này có không ít hảo dược vào miệng, Mặc Trầm Chu đan điển trung linh khí tích lũy quá nhiều, lại là có hướng về trạng thái dịch phương hướng chuyển biến xu thế. Biết được đây là hướng về trúc cơ kỳ lại rào bước tiến lên một bước, Mặc Trầm Chu liền tính nhân trọng thương mà tâm tình không, lại vẫn là ẩn ẩn hưng phấn lên. Nàng trải qua một việc này, thêm tin tưởng vững chắc chỉ có tăng lên tự thân thực lực, mới có thể tu tiên trên đường đi xa. Bằng không cũng không biết nào một ngày, đã bị người khác xử lý. Cái loại này không thể nề hà cảm giác vô lực, nàng hưởng qua một hồi, liền sẽ không lại nếm hồi thứ hai. Như vậy nghĩ, tuy nói không thể lập tức rời giường, như vậy quá mức dị thường, Mặc Trầm Chu liền nằm trên giường tu luyện lên. Trong phòng linh khí theo nàng lôi kéo, thấu tiến nàng kinh mạch, chậm rãi du tẩu cùng đan điền trung linh khí trộn lẫn khởi, linh khí càng tụ càng nhiều, càng ngày càng sền sệt, tam tức lúc sau, liền có hơi hơi kim sắc xương mù trạng linh lực đan điền trung di động. Qua hơn nửa ngày, này đó xương mù cũng không có hướng chất lỏng chuyển hóa dấu hiệu, Mặc Trầm Chu cũng chỉ đến từ bỏ. Nàng hiện giờ cùng trúc cơ kỳ chỉ cách một đường, nhưng mà chính là cái này tuyến lại là không dễ dàng vượt qua, luôn là cảm thấy thiếu điểm cái gì. Hồi tưởng khởi kiếp trước nàng dục mặc dẫn hoàng trúc cơ khi phá lệ thuận lợi, Mặc Trầm Chu lại là có chút nghi ngờ. Lẽ ra, nàng hẳn là thực dễ dàng trúc cơ mới là, chính là hiện giờ lại không biết tạp địa phương nào. Nàng tu luyện công pháp thượng cũng không có nhắc tới quá có loại tình huống này. Như vậy, nàng sắc mặt hơi hơi ngưng trọng, là bởi vì Hắc Long Kinh. Biết chính mình lung tung đoán cũng không có gì dùng, Mặc Trầm Chu liền ném một bên, toàn lực vận chuyển Hắc Long Kinh, đem bị thương bộ vị thiếu hụt huyết nhục chậm rãi bổ sung thượng, đảo cũng cảm thấy huyết nhục cốt cách thêm cứng cỏi. Liên Mặc Trầm Chu thành thành thật thật mà nằm trên giường, tiếp thu Đoan Mục Cẩm mỗi ngày một lần rít gào trị liệu cùng tông môn họ hàng bên vợ gần người thăm sau mấy ngày, có một ngày Đường Thiên Phong đột nhiên trước mắt âm vụ mà đi đến. Nhìn thấy Mặc Trầm Chu kinh ngạc nhìn chính mình, nhịn hồi lâu, một mở miệng vẫn là nhịn không được trong giọng nói oán hận. Thẩm thị tộc trưởng tới. Mặc Trầm Chu ngồi trên xe lăn bị Đường Thiên Phong đẩy mạnh Cửu Thiên Tiên Phủ thời điểm, vừa lúc nghe được một tiếng cực kỳ vang dội cái tắt thanh cùng một tiếng nghịch tử. Giống giận, nàng một cúi đầu liền thấy Đường Thiên Phong đẩy xe lăn tay nắm thật chặt, biến thành trong sạch chi sắc, môi hơi hơi nhấp nhấp, lại cái gì đều không có nói. Rộng mở chính sảnh. Đang có mấy người ngồi ngay ngắn, còn có xa lạ nữ tử tiếng khóc nhỏ. Còn có hai người lập, một cái trung niên nam tu đầy mặt sắc mặt giận dữ mà trứng mắt, mà một người khác không tiếng động mà chạm nơi đó, gò má thượng một cái tiên minh bàn tay ấn. Vừa thấy đến cái này tình cảnh, Mặc Trầm Chu đôi mắt hơi co lại, trong lòng dâng lên một cổ mang theo tanh ngọt hơi thở sắc ý, trên mặt lại bất động thanh sắc. Kia trung niên nam tu đưa lưng về phía Mặc Trầm Chu, lại là vẫn chưa thấy nàng tiến vào. Mà chỉ là đầy ngập lửa giận mà rít gào, ngươi cái này xuất sinh. Lặp lại lần nữa. Thẩm Lỗi nhìn trước mặt nam tu, trong mắt hiện lên một tia đau thương, lại vẫn là kiên trì nói, phụ thân, nhà ta tiểu muội bị như vậy trọng thương, tuyệt đối không có khả năng liền như vậy tính. Người này là phụ thân hắn, liền tính đã từng đối hắn đã làm rất nhiều sai sự, chính là kia ẩn sâu trong huyết mạch mộ nhụ chi tình lại là vô luận như thế nào đều chém không đứt. Hắn sinh dục hắn, bọn họ chi gian huyết mạch tương liên, bởi vậy phụ thân như thế nào đối đại hắn đều sẽ không ý chính là lần này không được. Lần này đã chịu thương tổn, là hắn coi chừng 10 năm, toàn tâm toàn ý mang đại muội muội. Thẩm Lôi nhắm mắt lại, lạnh nhạt nói, nếu bị thương Trầm Chu, nhất định phải trả giá đại giới. Hắn mở mắt ra, gàn từng chữ một nghiêm túc nói, vô, luận, là, ai. Thẩm Đoan Chính bị tức giận đến hai mắt trợn trừng, vừa chuyển đầu. Liền nhìn đến chính mình ái tận xương tủy ngàn kiều vạn sủng một đôi nhi nữ chính xúc thê tử phía sau, khiếp đảm mà nhìn mọi người, trong lòng chính là đau xót, lại quay đầu quát, cái gì tiểu muội? Hắn một lóng tay chỉ hướng Thẩm Thổi Tuyết phương hướng, kia mới là ngươi muội muội đâu. Vì cái tiểu nha đầu, ngươi lại là muốn ngươi đệ đệ muội muội chết. Ngươi cái này ăn cây táo, rào cây sung xúc sinh. Năm đó liền không nên đem ngươi sinh hạ tới. Câm miệng. Ngồi một bên Thẩm Lam đã sớm trong lòng giận dữ, hiện giờ rốt cuộc kìm nén không được, hung hăng đem trong tay một cái ly quán trên mặt đất, Thẩm Đoan Chính, ngươi nói cái gì lời nói? Ăn cây táo, rào cây sung. Tiểu nha đầu, đó là nữ nhi của ta. Chẳng lẽ liền ngươi nhi nữ như vậy tôn quý? Ta chính là bạch nhặt được không thành. Nàng cười lạnh nói, ngươi hiện giờ thật lớn uy phong. Chúng ta trước mặt, đánh chúng ta đệ tử, thương chúng ta nữ nhi. Thẩm Đoan Chính, ngươi có phải hay không đã quên, là bởi vì ai mới có ngươi hôm nay? Nghe thế, Mặc Trầm Chu liền động phủ ngoại cười khẽ một tiếng, từ Đường Thiên Phong đem nàng đẩy tiến vào, sau đó đối với Thẩm Lam hơi hơi mỉm cười, bình thản lệnh người kinh ngạc. Bên ngoài liền nghe được nương thanh âm, đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào sinh lớn như vậy khí đâu? Cha lại muốn đau lòng. Thẩm Lam ngẩn ra. Theo bản năng mà nhìn về phía bên cạnh vẫn luôn chưa mở miệng Mặc Cửu Thiên, thấy hắn quả nhiên lo lắng mà nhìn chính mình, trong lòng tuy rằng hận độc Thẩm Đoan Chính, lại vẫn là hoan hoan sắc mặt. Liền thấy Mặc Trầm Chu đi vào Thẩm Lỗi trước mặt, tinh tế nhìn nhìn trên mặt hắn sưng đỏ dấu vết, hiển nhiên đánh hắn người nọ dùng cực đại sức lực, trong mắt chính là một đạo lưu quang xẹt qua, vô số âm lãnh lệ khí thế nhưng lúc này hóa thành cực hạn bình tĩnh. Mới vừa rồi chuyển hướng Thẩm Đoan Chính, mỉm cười ôn thanh nói, vị này chính là cứu cứu đi. Lần đầu gặp mặt, ta là Mặc Trầm Chu. Nàng dừng một chút, ấy nay nói, ta hiện giờ có thương tích thân, liền không thể cấp cứu cứu thi lễ. Thẩm Đoan Chính lại là nhìn thoáng qua trước mặt Mặc Trầm Chu, thấy nàng tuy đầy mặt thần sắc có bệnh, nhưng mà một đôi thượng trọn hẹp dài mắt phượng linh khí bức người, trong lòng ngẩn ra, lại vẫn là hừ lạnh một tiếng, ngươi chính là Mặc Trầm Chu. Hắn lại hừ một tiếng, lạnh lùng nói, nếu biết ta là ngươi cứu cứu, ngươi như thế nào liền dám đả thương ngươi huynh trưởng tỷ tỷ, còn dám cướp đoạt bọn họ đồ vật. Đây là cái gì ra giáo? Mặc Trầm Chu rất có hứng thú mà nhìn trước mắt cái này đồ ngốc, lại một lần hoài nghi Thẩm thị nhất tộc đến tột cùng là như thế nào hắn dẫn dắt hạ còn tồn tại xuống dưới, chẳng lẽ cũng không biết nói chính mình hiện giờ là chạm nơi nào, cùng người nào nói chuyện không thành. Nàng trong lòng đột nhiên có chút buồn cười, vì cái gọi là huyết thống, chính mình thế nhưng vì bực này ngu xuẩn do dự lâu như vậy. Trong lòng âm lãnh một mảnh, Mặc Trầm Chu trên mặt lại nửa điểm không bực mà mỉm cười, ánh mắt chuyển lạc Thẩm thị huynh muội thượng một cái chớp mắt, lại cả kinh hai người run run rẩy rẩy về phía một bên rụt rụt, lại là không dám cùng nàng đối diện. Này hai người hiện giờ xác thật là sợ hãi. Ngày ấy đối Mộc Dương Tông tiết lộ Mặc Trầm Chu hành tung, hai người bọn họ xác thật không có hảo tâm. Kia ôn sư huynh hỏi bọn hắn tưởng như thế nào đối phó Mặc Trầm Chu khi, Thẩm Thổi Tuyết là dốc hết sức muốn Mặc Trầm Chu mệnh. Lúc ấy bất quá là nghĩ liền tính nha đầu này đã chết, cũng tìm không thấy hung thủ, chính giải bọn họ oán hận chi tâm. Lại không đối giết chết Mặc Trầm Chu trở thành bao lớn điểm nhị sự. Minh Dương Tông thời điểm, bọn họ nào một năm không giết chết mấy cái dám cùng bọn họ đối nghịch đệ từ đâu. Lại không có nghĩ đến lần này thế nhưng đã tới rồi văn sát. Ngày đó bọn họ đi theo Đỗ Nguyệt Đỗ Lang đi vào Quang Bình Sơn, nhìn thấy huyết tinh cảnh tượng làm bọn hắn liền tính hiện giờ nhớ tới, đều còn tâm sinh hắn ý, lại cũng mới biết được, cái này Mặc Trầm Chu, động khởi tay tới lại là như thế tàn nhẫn. Một bên mọi người trên mặt đều lộ ra tức giận tới. Lại xen vào Thẩm Đoan Chính cùng Thẩm Lam quan hệ mà khó mà nói chút cái gì. Lại thấy Thẩm Lam mới muốn nói lời nói, một bên cái kia vẫn luôn thấp giọng khóc thút thít nữ tu ngẩng đầu lên, Mặc Trầm Chu nhìn đến gương mặt kia, tha nàng cũng là nữ tử, đều ngăn không được ngẩn ra. Đây là một trương tuyệt mỹ tới rồi cực hạn mặt, vân đôi thúy búi tóc, môi trán anh viên. Hương má như tuyết, trong mắt điểm điểm thanh lệ, kia sóng nước lóng lánh đôi mắt vừa chuyển, là có vô số phong tình kiểu khiếp cụ với khỏe mắt đuôi lông mày. Kia nữ tu thấp khóc đối với Mặc Trầm Chu nói, Mặc cô nương, chúng ta đều là người trong nhà, ngày thường có cái cãi nhau cái gì mợ nơi này thế ca ca ngươi tỉ tỉ hướng ngươi nói lời xin lỗi, chính là nàng đẻ đẻ khỏe mắt nước mắt, mày đẹp hơi nhíu, ca ca ngươi tỉ tỉ tâm là hảo, lần này cũng bất quá là bị dụng tâm kín đáo người lợi dụng, đoạn không phải thật muốn đả thương ngươi. Ngươi liền dơ cao đánh khẽ, đừng quá cùng bọn họ so đo. Lại thấy Thẩm Đoan Chính một bên không cho là đúng mà mở miệng nói, lại nói ngươi không phải không có gì sự tình sao, làm sao còn tuổi nhỏ, lòng dạ liền như thế hẹp hòi. Này hai người kẻ sướng người họa, Mặc Trầm Chu trên mặt mỉm cười lù lù bất động, phảng phất là xem vừa ra cực thú vị tuồng. Lại thẳng tức giận đến Thẩm Lam ngũ tạng lục phủ đều có thể phun ra hỏa tới, trong mắt quyết tuyệt, mới muốn mở miệng. Liền nghe một đạo giọng nữ tử ngoại mà nhập, cười lạnh, Thẩm Đoan Chính, ngươi kia trương miệng chó còn có thể hay không nói ra tiếng người. Lại thấy Thẩm Tĩnh mang theo Đỗ Nguyệt tỷ đệ một bước rào bước tiến lên đại sảnh, ai đều không xem lập tức đi xem Mặc Trầm Chu, thấy nàng sắc mặt tái nhợt, khí hư thể nhược bộ dáng liền nhịn không được đầy mặt đau lòng, sờ sờ Mặc Trầm Chu mặt mới vừa rồi quay đầu cười lạnh, cái này kêu không có gì sự. Hành! Nếu như vậy, liền cũng ngươi sinh kia đối tiểu xuất sinh trên người cũng thọc gian này 7-80 cái miệng vết thương tới, nếu là còn chưa có chết, chúng ta còn chưa tính, như thế nào? Nói lãnh điện giống nhau ánh mắt bắn về phía Thẩm thị huynh muội. Thẩm Đoan Chính thẳng tức giận đến cả người thẳng run, quát hỏi nói, Thẩm Tĩnh, ngươi như thế nào như thế ác độc? Ngươi nhi nữ làm như vậy chính là không có ý xấu, ta muốn làm như vậy chính là ác độc. Thẩm Tĩnh luôn luôn chán ghét Thẩm Đoan Chính. Hôm nay Chi Cảnh lệnh nàng nghĩ đến ngày đó Thẩm thị nàng bị Thẩm Đoan Chính bức bách lại bừng tỉnh bất lực thống khổ cùng khuất nhục, hiện giờ cười lạnh nói, Thẩm Đoan Chính, ngươi là cái thứ gì? Ỷ vào Mặc gia thế lực phản đi hại Mặc gia nữ nhi, hiện giờ trả chúng ta địa phương khoa tay múa chân. Trăm năm không thấy, Thẩm thị nhất tộc thế nhưng trở nên như thế lòng lang dạ sói. Mới lại muốn nói chút cái gì, lại bị Mặc Trầm Chu ngừng, lại thấy Mặc Trầm Chu khẽ mỉm cười đối với Thẩm Tĩnh lắc lắc đầu. Mới vừa rồi chuyển hướng Thẩm Đoan Chính, ôn thanh nói, dì đừng nóng giận, cứu cứu nói cũng có đạo lý. Mặc Trầm Chu quay đầu nhìn về phía Thẩm thị huynh muội, nhẹ giọng hỏi, vừa mới mợ theo như lời chính là thật. Ca ca tỷ tỷ cũng không phải cố ý muốn làm như vậy. Tuy cảm thấy Mặc Trầm Chu hôm nay hành sự cùng phía trước khác nhau rất lớn, nhưng mà lại cũng chỉ là tưởng bởi vì Thẩm Đoan Chính ra mặt hiệu quả, Thẩm thị huynh muội lại là cái gì cũng không dám nói. Chỉ là liều mạng gật đầu. Thấy bọn họ gật đầu, Mặc Trầm Chu liền vừa lòng mà cười một tiếng, đối với Thẩm Tinh nói, dì không cần vì ta lo lắng, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, mọi người đều là quan hệ huyết thống, có cái gì không thể mở ra tới nói đi. Nói xong liền cười khẽ một tiếng. Thẩm Lam cùng Thẩm Tĩnh lại là nghe hiểu Mặc Trầm Chu chưa thế nhưng chi ý. Thẩm Đoan Chính rốt cuộc vẫn là Thẩm thị tộc trưởng. Các nàng hai người tuy nói trăm năm ngoại, nhưng mà căn cơ lại còn Thẩm thị, nếu là nơi này trí Thẩm thị huynh muội, những cái đó không biết nội tình tộc nhân phản muốn nói các nàng hai người hiện giờ phong cảnh đắc ý, liền hùng hổ dọa người, cùng thanh danh bất lợi. Rốt cuộc, nếu một người tu sĩ, đương hắn tộc nhân đều cho rằng hắn không tốt, như vậy còn ai vào đây có thể tín nhiệm hắn đâu. Trong lúc nhất thời, Thẩm Lam Thẩm Tĩnh nhìn yên lặng mỉm cười Mặc Trầm Chu, nhớ tới nàng từ nhỏ liền ngoan ngoan hiếu thuận, hiện giờ là nhịn xuống như vậy sự tình, trong lòng đều nhịn không được phát đau. Lại chỉ có Đường Thiên Phong, nhìn Mặc Trầm Chu híp mắt mỉm cười bộ dáng, lại nghĩ đến ngày ấy kêu huyết tinh cảnh tượng, không biết vì sao trong lòng lại là dâng lên một cổ lạnh lẽo. Lại thấy Mặc Trầm Chu lại cười nói, lúc này sư tôn nên tới vì ta xem bị thương, liền không bồi các vị. Đường Thiên Phong đang muốn tiến lên, lại thấy mới vừa rồi không rên một tiếng Đỗ Nguyệt xông về phía trước nói, ta tới đẩy đi. Mặc Trầm Chu ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn về phía Đỗ Nguyệt mang chút thần sắc có bệnh mặt, chỉ cảm thấy gương mặt này hết sức tiểu tụy, ngay cả Đỗ Lãng cũng thần sắc hoảng hốt, vẻ mặt hiểu xỉu, liền một đường nhìn Chiêu Vân Phong đỉnh núi bốn phía đám mây, một bên cười nói, biểu tỷ có phải hay không không thoải mái? Như thế nào như vậy tiểu tụy? Lại thấy xe lăn dừng lại, Mặc Trầm Chu còn chưa quay đầu, đã bị người từ sau người ủng trong lòng ngực, vô số nóng bỏng nước mắt lạc nàng trên cổ. Bên thai truyền đến Đỗ Nguyệt khóc thút thít, thực xin lỗi, Trầm Chu, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Đỗ Nguyệt một lần mà nói, Mặc Trầm Chu trong lòng đau xót, chậm rãi xoa nàng cánh tay, nhẹ giọng hỏi, biểu tỷ, thực xin lỗi, Trầm Chu. Thấy Đỗ Nguyệt khóc đến thở hổn hển, Đỗ Lãng đầy mặt áy náy mà nói, nếu không phải chúng ta làm ngươi một người đi Quang Bình Sơn, ngươi cũng sẽ không bị thương. Sớm biết rằng, chúng ta nói cái gì đều sẽ không làm ngươi một người. Mặc Trầm Chu trong lòng ấm áp, ôn thanh nói, không oán biểu ca biểu tỷ, ngày đó việc, liền tính các ngươi cùng ta cùng đi, cũng bất quá nhiều đả thương người mệnh thôi, ta ngược lại may mắn ngày đó chỉ có ta một người đâu. Lại lặp lại khuyên bảo, hống đến Đỗ Nguyệt Đỗ Lãng nhan sắc hơi tỉnh, mới vừa rồi từ hai người bọn họ đem chính mình đưa vào phòng. Tiến phòng, liền thấy Đoan Mục Cẩm cùng Thẩm Khiêm đang ngồi trong phòng, Đoan Mục Cẩm đúng là trừng mắt nhìn qua. Đỗ Nguyệt Đỗ Lãng thấy thế, đối với hai người hỏi an liền túi đầu lui đi ra ngoài, độc lưu lại Mặc Trầm Chu đối mặt Đoan Mục Cẩm liệt hỏa mắt. Đối mặt Đoan Mục Cẩm Mặc Trầm Chu lại không biết, tái nhợt mặt Đỗ Lãng nơi xa lẳng lặng mà nhìn nàng nhắm chặt cửa phòng, nghĩ đứa bé kia trắng bệch mặt lại mỉm cười an ủi chính mình bộ dáng. Qua hồi lâu, cắn chặt môi dưới rơi lệ, lại Đỗ Nguyệt kinh ngạc trong ánh mắt lung tung xoa xoa, miễn cưỡng cười nói, tỷ, ta muốn bế quan. Đỗ Nguyệt ngẩn ra, vì cái gì? Cái này đệ đệ thiên tính khiêu thoát, là không thích tu luyện, như thế nào hôm nay thế nhưng đại biến bộ dáng. Đỗ Lãng tỉ tỉ dò hỏi ánh mắt chậm rãi lắc đầu, lại cái gì đều không có nói. Hắn sẽ không nói cho nàng, kia một ngày, hắn đầy trời biển máu nhìn thấy cho tới nay bình tĩnh cứng cỏi muội muội mệnh huyền một đường khi hoảng sợ vô lực cùng sợ hãi cảm. Hắn vẫn luôn cho rằng, hắn có thể trốn Trầm Chu phía sau, nhạc nhạc mà quá này mỗi một ngày, nhưng mà kia một ngày hết thảy lại làm hắn phía trước nhạc cùng vô ưu vô lự giống như chê cười giống nhau. Những cái đó huyết nhục mơ hồ vết thương, trở thành hắn kiếp này vứt đi không được bóng đè. Nếu hắn cường đại nữa một ít, có phải hay không hắn muội muội liền sẽ không thay đổi thành như vậy. Hắn mỗi ngày đều tưởng trong lòng phát đau. Hắn tưởng trở nên tăng mạnh đại, cường đại đến bảo hộ chính mình thân nhân không hề bị bất luận cái gì thương tổn, cường đại đến cái kia kiên cường muội muội mỏi mệt thời điểm, có thể yên tâm mà chính mình bả vai ngủ say. Như thế nghĩ, giờ khắc này, Đỗ Lăng Tâm, đột nhiên mạc danh yên lạ. Mà mặc trầm chu trong phòng, lại chính trình diễn vừa ra huấn đổ nhớ. Người cái này nghịch đổ. Đoan Mục cầm quát, không hảo hảo trong phòng dưỡng, chạy ra đi lại ra cái gì nguy hiểm làm sao bây giờ. Nha đầu chết tiệt kia tính xấu không đổi, tưởng tượng đến ngày đó chính mình thiếu chút nữa người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, Đoan Mục cầm liền lao mắt vừa lật, suýt nữa bế quá khí đi. Trong khoảng thời gian này hắn toàn bộ tâm thần đều thả mặc trầm chu trên người, bó lớn hảo dược uy vào miệng nàng, é sợ cho lưu lại nửa điểm di chứng. Trong lòng mắng những cái đó dám thương nàng người ngàn vạn biến, trong lòng đau lòng, trên mặt vẫn là hầm hừ mà trợn trắng mắt không kiên nhẫn về phía mặc trầm chu phương hướng tung ra một cái đan bình. Mặc trầm chu cười tủm tỉm mà tiếp nhận, tùy tay mở ra, liền thấy trong đó 10 viên hỏa hồng sắc linh đan, phập phình trong bình khắp nơi du tẩu. Hơi hơi ngửi một ngụm chính là thẳng vào phế phủ nhẹ cảm giác được này linh đan trung bừng bừng sinh cơ. Mặc trầm chu trong lòng biết đây là cực phẩm linh đan, tuy không biết phẩm giai, nhưng mà có thể khẳng định giá trị xa xỉ. Có nghĩ thầm nói chính mình hảo không sai biệt lắm, mặc trầm chu lại vẫn là ho nhẹ một tiếng, đem đan bình thu vào trong lòng ngực. Lén lút mà nhìn Đoan Mục cầm liếc mắt một cái, thấy hắn không thấy ra manh mối tới, mặc trầm chu đang muốn thở phào nhẹ nhõm. Lại chỉ chớp mắt liền đụng phải Thẩm Khiêm cười như không cười ánh mắt, kia trong đó thấm nhuần khiến cho Mặc Trầm Chu mặt già đỏ lên. Thấy Mặc Trầm Chu sắc mặt tái nhợt, lại không yên tâm mà lặp lại dặn dò Mặc Trầm Chu, Đoan Mục Cẩm mới vừa cùng Thẩm Khiêm đi ra. Một đường cùng Thẩm Khiêm hướng về hồ đều thiên cảnh mà đi, Đoan Mục Cẩm dọc theo đường đi thổi dâu trứng mắt, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Thẩm Khiêm cười nghe xong, lại nghe được Đoan Mục Cẩm lo lắng Mặc Trầm Chu lúc sau nên như thế nào, liền cười nói: Ngươi yên tâm, một kích không trúng, trong thời gian ngắn Trầm Chu sẽ không lại có nguy hiểm. Hắn dừng một chút, trong khoảng thời gian này chỉ cần Trầm Chu trúc cơ, lấy nàng luyện khí kỳ liền có thể độc kháng trúc cơ bản lĩnh, đến lúc đó liền có thể không cần quá mức lo lắng. Kia còn phải đã nhiều năm đâu, trong khoảng thời gian này nhưng làm sao bây giờ? Đoan Mục Cẩm nghi nói. Thẩm Khiêm đột nhiên khụ một tiếng, trước mắt, ta nhưng thật ra có cái địa phương rất an toàn. Khẳng định không có gì người nơi đó, ngươi muốn hay không làm nàng đi. Lại nói Mặc Trầm Chu được Đoan Mục Cẩm linh đan, trong lòng có chút đắc ý, hừ hừ hai tiếng liền từ trên xe lăn đứng lên, nơi nào còn có nửa phần suy yếu bộ dáng. Trên mặt đất chậm gì gì mà đi dạo vài bước, Mặc Trầm Chu lúc này mới ngồi trở lại trên giường, vận chuyển linh lực, cẩn thận xem xét trên người biến hóa. Chỉ thấy tế da trắng da thượng bắt đầu xuất hiện rậm rạp rất nhỏ vẻ. Hơi hơi phiếm rất nhỏ vầng sáng. Mặc Trầm Chu thử thọc thọc này đó vậy, búng tay gian lại có kim loại cảm giác. Trong lòng biết đây là Hắc Long Kinh tiến giai, Mặc Trầm Chu cũng rất là vừa lòng. Lại nghĩ đến đan điền trung màu đen ngọn lửa, lại đem thần thức rơi vào đan điền, lại thấy kia hắc diệm vẫn là thành thành thật thật mà thiêu đốt, không có nửa phần dị động. Mặc Trầm Chu lại tinh tế xem xét, lại phát hiện ngày ấy nàng thế nhưng không có phát hiện. Đan điển chung những cái đó kim sắc linh khí chung thế nhưng xuất hiện từng đạo màu đen hoa văn. Những cái đó màu đen linh khí cực kỳ hài hòa mà cùng kim sắc linh khí hỗn hợp cùng nhau tuy hai mà một, thế nhưng phảng phất không có nửa điểm xung đột. Mặc Trầm Chu mày nhăn lại, cảm thấy không quá thoải mái. Lại nghĩ vậy công pháp xuất từ hư thiên trạc, liền có tâm tiến vào hư thiên trạc chung tìm kiếm đáp án. Lại nghĩ đến là vì cái gì thiếu chút nữa mất đi tính mạng, Mặc Trầm Chu đôi mắt vừa kéo. Liền vận chuyển linh lực rót vào hư thiên trạc, nghĩ thử xem hư thiên trạc hiện giờ hay không khôi phục. Nhưng mà lúc này đây, hư thiên trạc như cũ đem nàng ngăn cách ngoại. Mặc Trầm Chu có chút thất vọng, lại thử đem thần thức thăm tiến hư thiên trạc chung. Nhưng mà lúc này đây, lại là ngoài dự đoán thuận lợi. Mặc Trầm Chu thần thức phập phềnh hư thiên trạc chung, liền thấy chính mình nhặt được kia khối ngọc phiến lúc này thế nhưng chính huyền phù đại điện phía trên, khắp nơi quang hoa bắn ra bốn phía. Lại có vô số bùa chú vờn quanh ngọc phiến bốn phía, kia ngọc phiến trung hướng về đại điện phương hướng phun ra một sợi linh khí, mà đại điện đỉnh cũng có một đạo nói quang mang xẹt qua, hấp thu kia ngọc phiến linh khí sau lại hướng về ngọc phiến phun ra nhiều kim sắc linh khí, đảo phản phất. Là toàn lực tẩm bổ kia ngọc phiến giống nhau. Mà kia ngọc phiến lúc này phát ra lệnh nhân tâm thần dao động như thế, tuy là Mặc Trầm Chu lúc này chỉ là thần thức, cũng như cũ cảm giác được phảng phất Thái Sơn áp đỉnh áp lực. Hư Thiên Trung Trung hết thể đều không thể lấy dùng, Mặc Trầm Chu bĩu môi, liền rời khỏi Hư Thiên Trạc. Nàng cũng không biết Hư Thiên Trạc rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nếu vô pháp sử dụng, tuy rằng tiếc nuối, nàng lại sẽ không nhục trí, mà là muốn trầm hạ tâm tu luyện, một ngày nào đó, nàng tin tưởng sẽ dựa vào chính mình lực lượng khởi động lại Hư Thiên Trạc. Huống hồ, nàng cũng chưa bao giờ có nghĩ tới đem chính mình hết thể đều đánh cuộc cho tới nay may mắn thượng. Rốt cuộc, dựa vào ngoại vật, người khác, cũng không phải kế lâu dài. Chỉ có tự thân thực lực, mới là tu chân giới hành tẩu đại bảo đảm. Mặc Trầm Chu trầm hạ tâm tới tiến vào tu luyện trạng thái, liền cảm giác thân thể linh lực hoạt bát nhảy động, ẩn ẩn có tiến thêm một bước dấu hiệu. Những cái đó màu đen linh lực tuy rằng rất nhỏ, nhưng mà hôn tạp kim sắc linh lực chung lại cực kỳ thấy được. Mặc Trầm Chu thử đụng vào những cái đó linh lực, liền cảm giác nói từng luồng âm lãnh cảm giác tự màu đen linh khí chung truyền tới. Loại cảm giác này cùng nàng bạo nộ khi đáy lòng cảm giác cực độ tương tự, Mặc Trầm Chu nghĩ nghĩ, lại vẫn cảm giác được trong đó có chút thân thiết ý vị, do dự một chút, liền vẫn là nhậm những cái đó linh lực cùng tự thân linh lực dây dưa cùng nhau. Này đó linh khí lẫn nhau hỗn tạp, chậm rãi hóa thành sương mù thời điểm thế nhưng mơ hồ giới hạn dung hợp cùng nhau, nhưng mà lại vẫn là vượt không xuất quan kiện một bước. Không biết qua quá lâu, Mặc Trầm Chu mới mở mắt ra, nhấp nhấp môi, nhìn nhìn sắc trời, thấy lúc này hẳn là sẽ có người đến thăm chính mình, liền hướng trên xe lăn ngồi xuống. Quả nhiên, qua không lâu liền có một người chiêu Vân Phong đồng tử tất cung tất kính mà tiến vào, nói, sư tỷ, trưởng giáo chân nhân cho mời. Trưởng giáo chân nhân tìm nàng. Mặc Trầm Chu gật gật đầu, chính mình đẩy xe lăn ra khỏi phòng, lại thả ra một khối khăn tay trạng phi hành pháp bảo tới. Vận chuyển pháp lực hợp với xe lăn lạc pháp bảo thượng, Mặc Trầm Chu liền hướng về Triều Dương Cung mà đi. Hạ Thanh Bình giờ phút này số dương trong khoảng thời gian này phát đại tài lo chính mình cười trộm. Thấy Mặc Trầm Chu đẩy xe lăn tiến vào, khu một tiếng, cười nói, ngươi có thương tích thân, không cần như vậy đa lễ. Mặc Trầm Chu thấp thấp lên tiếng là, trầm mặc một lát, liền đem một đôi sâu kín đôi mắt lạc Hạ Thanh Bình trên người, kia trong ánh mắt u oán kích đến Hạ Thanh Bình cả người lông tơ thẳng dựng, thật là nói không nên lời chuẩn dạ. Muốn trừng trừng mắt, lại vẫn là có chút liên tiếp. Hiện giờ nha đầu này chính là hắn trong lòng bảo bối. Không thấy kêu Bách Lý Hàm bất quá là chạy ra tới liền cơ hồ trọng thương ngã xuống, mà nhà mình vị này đệ tử lại là tương đối hung hãn, không chỉ có sạch sẽ lưu loát mà chém giết ám sát người một nhà, chính mình cũng vẫn là tung tăng nhảy nhót. Kêu Bách Lý Hàm nghe nói hiện còn hôn mê đâu. Lại gặp được Mặc Trầm Chu mặt mày trung ẩn ẩn sát khí, thế nhưng toàn không có lần đầu thấy huyết sau sợ hãi, Hạ Thanh Bình chỉ cảm thấy hết sức vừa lòng. Trong lòng nhận định nha đầu này là cái khả tạo chi tài, trên mặt liền mang theo chút ý cười ra tới. Hắn ôn thanh nói, ngươi lần này chịu khổ, đáng tiếc này trong đó liên lụy phức tạp, ta cũng không tiện cùng ngươi nhiều lời. Cũng không có biện pháp lập tức vì ngươi lấy lại công đạo, một khi đã như vậy, ta liền dẫn ngươi đi tàng bảo các tầng thứ ba lấy tam kiện bảo vật, xem như tông môn cho ngươi bồi thường. Mặc Trầm Chu thân là thủ tọa chi nữ, bái một khắc phong thủ tọa môn hạ. Lại cực chịu hóa thần trưởng lão coi trọng, thế nhưng vài món pháp bảo liền muốn chấn an nàng cùng nàng phía sau người. Chỉ như vậy vừa nghe, Mặc Trầm Chu khỏe miệng liền vừa kéo, thầm nghĩ này trưởng giáo chân nhân thật là hảo sinh keo kiệt, hơn nữa như vậy nói khi thế nhưng có thể đủ mặt không đổi sắc, đương nhiên, da mặt như thế dày, khó trách thế nhưng có thể chấp trưởng mở giáo. Trong lòng chửi thầm, liền giả mù sa mưa mà trầm lại nói, đệ tử hiện giờ đã mất trở ngại, lại cũng không có cái gì công lao, lại là chịu chi hổ thẹn. Này tính cái gì? Hạ Thanh Bình phất phất tay, cười nói, lúc này đây Mộc Dương Tông cũng coi như là bại lộ, tuy nói ta tông nhân hắn ho nhẹ một tiếng, đem mặt sau hàm hồ qua đi, mới nói, mà không thể vấn tội, nhưng mà rốt cuộc có phòng bị. Có thể dẫn ra Mộc Dương Tông tâm tư, ngươi cũng coi như lập một công. Lại như vậy trầm lại sau một lúc lâu, Mặc Trầm Chu mới nói, nếu chân nhân nói như vậy, đệ tử cũng không chầm lại, chỉ là nàng chần chờ một lát, nói, đệ tử gần sắp sửa bế quan, có không đãi đệ tử xuất quan sau lại đi tàng bảo các. Đến lúc đó nếu là có thể trúc cơ, thần thức thêm nhạy bén, lại là có thể tìm được hảo bà bối. Hạ Thanh Bình cũng đoán được Mạc Trầm Chu ý tưởng, trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng thầm mắng nha đầu này lại cũng không biết là tùy người nào, thế nhưng như thế lòng tham giảo hoạt, còn muốn trên mặt lộ ra một cái cười tới, trấn an nói, biết ngươi bị thương, tưởng khi nào đi liền khi nào đi bãi. Vẫn là thân thể quan trọng. Mạc Trầm Chu cười tủm tỉm mà lên tiếng, thấy Hạ Thanh Bình không có mặt khác phân phó, liền rời khỏi Triều Dương Cung, lại thấy Đường Thiên Phong đang đứng Triều Dương Cung ngoại, đối với nàng hơi hơi mỉm cười. Mạc Trầm Chu trong lòng hơi ấm, đi vào Đường Thiên Phong trước mắt, cười nói, sư huynh là chờ ta. Đường Thiên Phong sờ sờ nàng đầu, ôn thanh nói, ngươi thân thể không tốt, ta thật không yên tâm. Đang muốn lại nói, trong mắt lại trông thấy một đạo bạch đi nhẹ nhàng thân ảnh hướng về phía chính mình vội vàng mà đến, không lộ dấu vết mà đem người nọ thân ảnh giấu phía sau không lệnh Mạc Trầm Chu thấy, trong miệng cười nói, theo ta trở về bãi. Bằng không làm sư mẫu biết ngươi có một người khắp nơi chạy loạn, lại muốn sinh khí. Nói vung tay lên, dắt Mạc Trầm Chu liền như lưu quang giống nhau hướng về Triều Vân Phong phương hướng mà đi, chỉ dư người nọ Triều Dương Cung ngoại thất thần nhìn về nơi xa. Nay một đường hai người không nói chuyện, lại là vừa mới lạc đỉnh núi một chỗ, mới phải trở về động phủ là lúc, hai người liền nghe được cách đó không xa trong rừng cây mặt có rất nhỏ nói chuyện thanh. Hai người liếc nhau, Đường Thiên Phong thả ra một mặt tiểu kính đem hai người hơi thở che lại, phương cùng thấu qua đi. Xuyên thấu qua thật mạnh rừng cây nhìn lại, lại thấy đến một người cao lớn hiên ngang, mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, đúng là Mạc Cửu Thiên, mà một cái khác khẽ nấc nữ tử. Lại là Thẩm Đoàn Chính phu nhân Điền Cầm. Lại thấy Mạc Cửu Thiên lạnh nhạt nói, ngươi nói có chuyện gì sợ nói chọc ta phu nhân sinh khí, không dám nói cho nàng, lại là chuyện gì? Thần thần bí bí một hai phải tới như vậy hẻo lánh địa phương, nếu không phải lo lắng Thẩm Lam, hắn mới sẽ không để ý tới người này. Lại thấy Điền Cầm nhu nhược vô cùng mà chạm Mạc Cửu Thiên trước người, thiên mặt, mang theo hoàn toàn phong vận, chọc người thương tiếc, chân nhân không biết. Đại cô mãi mãi hiện giờ hành sự càng ngày càng bá đạo, từ trước bất quá là đối ta lời nói lạnh nhạt, hiện giờ nàng lượn lờ khóc nói, ỷ vào chân nhân chi thế, kia một ngày ta cùng với nàng bất quá vài câu việc nhà, cũng không biết nàng vì sao liền bực, lại là muốn đánh ta. Kia run rẩy sợ hãi bộ dáng hết sức nhu nhược, nhưng mà Mạc Cửu Thiên lại tựa nhìn không tới giống nhau lạnh nhạt nói, kia nhất định là ngươi sai. Hắn hừ một tiếng, nhà ta phu nhân chưa bao giờ sẽ vô duyên vô cớ đánh người. Ngươi làm cái gì? Dám dẫn tới nàng như thế tức giận. Hắn yên tâm tiêm thượng thật cẩn thận che chở nữ tử, đó là liền nhà mình nữ nhi đều phải dựa sau. Hiện giờ thế nhưng bị trước mắt người khí động thủ, đau lòng dưới, cũng bất chấp lại cấp Thẩm thị nhất tộc lưu có mặt mũi, lại là vẻ mặt nghiêm khắc chất vấn. Kia Điền Cầm thân mình run lên, trong thần sắc mang theo một tia không dám tin tưởng, lại ngẩng đầu, nhìn về phía Mạc Cửu Thiên ánh mắt như nước giống nhau sóng nước long lánh. Lộ ra hoàn toàn tình ý chân nhân như vậy nói, thế nhưng lệnh Cẩm Nhi hảo sinh thất vọng. Tự lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân, Cẩm Nhi liền đã đối chân nhân ám sinh hâm mộ, nếu không phải đại cô mãi mãi nàng dừng một chút, mang theo chưa thế nhưng chi ý nói, có thể tái kiến chân nhân, đã là Cẩm Nhi phúc phận nói liền hướng về Mạc Cửu Thiên tới sát, Cẩm Nhi không cầu có thể giống đại cô mãi mãi giống nhau cùng chân nhân ngày đêm làm bạn, chỉ cầu chân nhân một chút thương tiếc liền. Lời nói chưa lạc, lại cảm giác được một cổ cự lực, lại là đã bị Mạc Cửu Thiên hung hăng xô đẩy đến trên mặt đất, nàng kinh ngạc mà ngẩng đầu, liền nhìn đến Mạc Cửu Thiên một đôi lạnh băng tận xương đôi mắt nhìn nàng, một cổ vô pháp địch nổi uy thế vào đầu áp nàng phun ra một ngụm máu tươi. Mạc Cửu Thiên bạo nộ mà nhìn trước mắt nhu nhược đáng thương nữ nhân, trong lòng lửa giận làm hắn rốt cuộc kìm nén không được, giương lên tay, một đạo lãnh quang trên tay hội tụ, lại là muốn đem nàng chết ngay lập tức với dưới trưởng. Lại đột nhiên, trên người một quả cực kỳ bình thường ngọc bội vội vàng mà tỏa sáng, hắn sắc mặt âm tình bất định mà nhìn này ngọc bội, thấy kia quang mang thế nhưng chuyển vì huyết hồng chi sắc, trong lòng cả kinh, lại là bất chấp nữ nhân này, đầu ngón tay bức ra. Một giọt tinh huyết, kia tinh huyết hóa thành một đạo huyết tuyến, hướng về Lăng Vân Tông ở ngoài bắn thẳng đến mà đi. Còn dám làm ta thấy ngươi, ta liền phải mạng ngươi. Lại nghe đến Mạc Cửu Thiên sát khí bốn phía mà nói. Tiếp theo hung hăng phẩy tay háo một cái, bất chấp mặt khác, chớp mắt liền biến mất phía chân trời. Nay Điền Cầm xấu hổ và giận dữ đan sen, cũng không dám dừng lại, liền hướng về bên kia đi. Nay hai người đều tâm tư di động, thần thức thế nhưng cũng không có phát hiện, thế nhưng còn có người thấy được một màn này. Mà trong rừng cây, Đường Thiên Phong nhìn bên cạnh mặt lộ vẻ an tĩnh mỉm cười nhìn chăm chú vào Điển Cầm bóng dáng mặc trầm chu, cùng nàng trong tầm tay một đống nhánh cây bột phấn, một cổ hàn khí thế nhưng thẳng vào phế phủ. Có lẽ là lo lắng Mặc Cửu Thiên quay lại lúc sau sẽ đem ngày này phát sinh sự tình nói cho người khác, Điền Cầm trở lại nơi liền kiên trì phải đi. Hiện giờ không người không chán ghét này người một nhà, Chiêu Vân Phong lại là lưu cũng không lưu, mặc cho bọn hắn dắt Thẩm Thị huynh muội rời đi. Bởi vì Mặc Trầm Chu chờ chư đệ tử toàn bế quan, này một đường bốn người đi được thê lương, thế nhưng không có một cái tiễn đưa người. Thẩm Đoan Chính vẫn căm giận bất bình, cảm thấy bọn họ trễ nải chính mình như vậy khách quý. Lại thấy Điền Cầm đám người sắc mặt tái nhợt, lại thập phần đau lòng, dọc theo đường đi hỏi han ân cần, thẳng đến phản hồi gia tộc mới nhìn đến Điền Cầm trên mặt lộ ra tươi cười tới. Một ngày này, bọn họ chính ngự sử phi hành pháp bảo hướng về tộc địa phi hành, lại thấy Thẩm Đoan Chính đối với Điền Cầm mỉm cười nói, Cầm nhi, hiện giờ qua lưu thị này nói núi non, đã là ta Thẩm Thị phạm vi, ngươi vẫn là nghỉ ngơi một lát đi. Nay một đường Điền Cầm ngự sử pháp bảo phi lên đường, linh lực tiêu hao quá, lại là sắc mặt cực kỳ khó coi. Điền Cầm lại là có chút chột dạ, nhưng mà thấy Thẩm Đoan Chính hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng, lại nghĩ đến Mặc Cửu Thiên mấy người rời đi khi cũng chưa quay lại, liền biết ngày đó việc Mặc Cửu Thiên còn chưa có thời gian nói cho Thẩm Lam, tuy nói trong lòng không cam lòng, cũng đối ngăn cản chính mình lộ Thẩm Lam oán hận phi thường, nhưng cũng biết hiểu muốn trước trấn an trụ bên cạnh người này, để tránh ngày sau Thẩm Lam sinh sự, liền trên mặt nửa điểm không lộ. Ôn Nhu nói, này đó không. Tính cái gì nàng dưng dưng nói, nếu không phải nghe gió thổi tuyết bị người hãm hại, phu quân cũng sẽ không vứt bỏ mặt mũi đi Lăng Vân Tông bị người nhục nhã, Cầm nhi trong lòng thật là khổ sở. Thẩm Đoan Chính thở dài, nói, ta này hai cái muội muội cũng không biết làm sao vậy, hiện giờ lại là như thế ương ngạnh. Còn có Thẩm Lỗi, hiện giờ thế nhưng cũng dám cùng ta cái này làm cha đối nghịch, quả thực vô pháp vô thiên. Hắn có chút đau lòng nói, này hai đứa nhỏ biến thành như vậy, thật là kia tiểu nha đầu sai, đợi đến ngày sau ta bẩm báo tộc lão, lại đi khiển trách nàng cấp chúng ta hải tử hết giận. Thấy hắn bất mãn, Điền Cầm trong mắt hiện lên một tia đắc ý, mới muốn lại châm ngòi vài câu, lại phát hiện phía trước đột nhiên tràn ngập khởi một tảng lớn màu đỏ sương mù, nhất thời tránh còn không kịp, mấy người lại là đâm vào sương mù chung. Bốn người chỉ cảm thấy một khẩu ngọt nị thơm ngọt hơi thở dũng mãnh vào trong mũi, đúng là làm người có loại trầm mê cảm giác. Thật sâu hút mấy khẩu này màu đỏ sương mù, Thẩm Đoan Chính liền cảm giác thần hồn khoan thai mà nhộn nhạo, lại là thoải mái đến cực điểm, nhưng mà linh lực vận chuyển lại trở nên tối nghĩa không thôi, sắc mặt trắng nhợt, quắc, đừng nghe. Khác ba người cũng là cả kinh, sôi nổi nín hơi, lại hoảng sợ phát hiện, những cái đó sương mù thế nhưng dính làn da thượng, theo làn da tiến vào đến bọn họ trong cơ thể. Bất quá nửa tức, bốn người này liền cảm giác phế phủ đau nhức, linh lực thế nhưng nửa điểm đều xử không ra, sôi nổi từ giữa không trung ngã xuống dưới. Trên mặt đất quay cuồng một lát, bốn người liền nhìn đến một người hồng y y nữ đồng đang ngồi trên mặt đất cười tủm tỉm mà nhìn bọn họ. Nhìn thấy bọn họ nhìn chính mình, liền cười chắp tay, gặp qua cứu cứu. Thẩm Đoan Chính liền trong lòng giận dữ, chịu đựng trong bụng đau nhức lạnh giọng quát, ngươi như thế nào nơi này? Lại nhìn nhìn tả hữu, lạnh lùng nói, này đó chính là ngươi làm. Mặc Trầm Chu cười hì hì nhìn nhìn phảng phất từ nàng tươi cười trông được ra cái gì, hoảng sợ về phía một bên bỏ đi Thẩm Thị huynh muội, trên mặt tươi cười nói không nên lời âm lanh tả ý, chậm rãi đi đến Thẩm Đoan Chính trước mặt, không nói hai lời húc đầu chính là một cái thật mạnh cái tát, thẳng đánh đến Thẩm Đoan Chính trên mặt ra chóc thịt bong, kinh hãi mặc danh, phương chậm gì gì nói, tới cấp cứu cứu tiên đưa à. Ngươi cũng dám đánh ta. Trên mặt đau nhức, Thẩm Đoan Chính nơi nào kiến thức quá cái này, tức giận đến môi đều run run, Thẩm Lam là như thế nào giáo ngươi? Cũng dám đánh trưởng bối. Lần sau ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút Thẩm Lam, là như thế nào giáo dưỡng ngươi? Lần sau, Mặc Trầm Chu cười hỏi lại một tiếng, sắc mặt hơi hàn, ôn nhu nói, chỉ sợ cứu cứu đợi không được lần sau đâu. Trầm Chu đây là có ý tứ gì, ngươi cứu cứu cũng bất quá là cùng ngươi nói dẫn đâu. Thấy Mặc Trầm Chu ngữ ra không tốt, Điền Cầm rốt cuộc tâm tư nhiều chút, rắc ra vài phần điểm xấu tới. Mặc Trầm Chu lại tựa không có nghe được một nửa, đối với Thẩm Đoan Chính lại là một bạn hai, mới nói, cứu cứu ngày ấy thưởng đại sư huynh của ta thật lớn một cái tát, cho tới hôm nay ta đều nhớ mãi không quên, hiện giờ gấp đôi dâng trả, nghĩ đến cứu cứu cũng đương vui mừng. Lại xa xa nhìn về phía Điền Cầm, khẽ cười nói, ngươi ngưỡng mộ cha ta. Cầm nhi, thật là cái tên hay. Nàng dạo bước qua đi nhẹ nhàng vuốt ve Điền Cầm mặt, một đôi mắt trung âm lãnh lệnh Điền Cầm tâm không tự chủ được mà xúc thành một đoàn, lại vẻ mặt thương tiếc nhu tình. Cha ta là cái khó hiểu phong tình người, nghĩ đến cũng không có gì ý tứ, nhưng thật ra ta ngưỡng mộ Cầm nhi ngươi mặt thật lâu, chi bằng làm ta vui vẻ vui vẻ. Mặc Trầm Chu này một sờ thẳng sờ Điền Cầm sờn tóc gáy, đột giác trên mặt đau xót, thế nhưng bị Mặc Trầm Chu vẽ ra một đạo thâm có thể thấy được cốt vết thương, liền thấy Mặc Trầm Chu cười tủm tỉm mà đem một con màu đen tiểu trùng theo vết thương ấn đi vào, trong miệng nói, Cầm nhi đừng lo lắng, đây là thứ tốt. Vì lấy lòng ngươi, ta hôm qua cầu sư tôn, đỉnh thiên phong địa tự hào vạn trùng quật tìm một đêm, thật vất vả mới tìm được một con hủ cốt trùng, hiện giờ tặng cho ngươi. Hy vọng ngươi càng ngày càng mỹ. Nàng thanh âm đột nhiên âm lãnh lên, nắm Điền Cầm tay chính là căng thẳng. Mỹ đến tiếp theo, có thể mê hoặc trụ cha ta. Kia tiểu trùng nháy mắt chui vào nàng da mặt, khắp nơi loạn toản, Điền Cầm chỉ cảm thấy toàn bộ sắc mặt phảng phất bị nhân sinh sinh thoát đi mà đau nhức. Lại thấy Thẩm Đoan Trinh trước mắt hoảng sợ mà quay đầu nhìn chằm chằm chính mình, cương chống rôi tay hướng trên mặt sờ soạng, thế nhưng sờ hạ một tay lưu chữ mủ huyết huyết nục, trong lòng sợ hãi chi đến. Chỉ cảm thấy trước mắt cái này nữ đồng lại là cái ác ma giống nhau. Thê Thanh nói, ngươi có thể nào đối với ta như vậy? Ta là Thẩm thị tộc trưởng phu nhân. Nha đầu này cũng không có chứng cứ, dựa vào nàng thủ đoạn, qua hôm nay tự nhiên sẽ đem Thẩm Đoan Chính thuyết phục. Mà kia Thẩm thị tỷ muội đều có băn khoăn, nàng nhiều năm như vậy đã sớm xem minh bạch. Điền Cầm như vậy nghĩ, lại thấy Mặc Trầm Chu đột nhiên không thú vị mà ném xuống nàng, ngồi trở lại trên mặt đất. Cười tủm tỉm mà chống tay nhìn bọn họ cười, phảng phất xem ngu ngốc giống nhau. Ta Mặc Trầm Chu làm việc, có từng ý quá này đó. Giết cũng liền giết, ai có thể làm khó dễ được ta. Nàng chậm gì gì mà nhìn thiên, trên mặt lộ ra tà khí tới, nhẹ giọng cười nói, vốn dĩ các ngươi muốn ta mệnh, ta đều muốn buông tha ngươi, bất quá là tưởng trang đến đáng thương một ít, quá mấy ngày kêu tông môn tạo áp lực đem này hai cái đồ vật quan đến lôi thần ngục đi, đại gia không xé vỡ mặt. Toàn thân thích tình cảm cũng liền xong rồi. Lại không nghĩ rằng các ngươi đã nhiều ngày càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước, một hai phải đem ta chọc sinh khí. Ngươi nhìn xem nàng một buông tay, bất đắc dĩ mà nói, tới rồi hiện giờ, chính mình tìm chết, lại không phải ta sai rồi. Nàng một bên nhẹ giọng nói chuyện, một bên nhìn Điền Cầm kia trương mỹ mạo tuyệt luân trên mặt che kín dữ tợn vết máu, sau đó chậm rãi hòa tan thành từng luồng mù huyết, nghe nữ nhân này thê lương sợ hãi thét chói tai. Trong lòng dâng lên một tia sướng cảm. Sớm biết rằng, liền không nên chịu mẫu thân ảnh hưởng, đối này đó ngu xuẩn chịu đựng nhiều như vậy thiên, lại là đều có chút không giống nàng Mặc Trầm Chu tác phong. Bất quá là cái tiểu gia tộc thôi, thường ngày không ngờ chút cũng liền xong rồi, hay là thật đúng là kêu hắn bỏ đến chính mình trên đầu không thành. Đó là đối mặt mặt khác tu sĩ cấp cao, nàng cũng không băn khoăn quá nhiều như vậy. Chép chép miệng, đem trong lòng kia cổ nghẹn đến mức nàng thượng hỏa chọc khí nổ ra, Mặc Trầm Chu Phương cười tủm tỉm mà đối nhìn đến Điền Cầm khuôn mặt đều hủy, Tê Thanh kêu rên mà khỏe mắt muốn nứt ra. Thẩm Đoan Chính thong thả ung dung nói, thật lâu không thấy được quá cứu cứu như vậy ngu xuẩn, phu nhân ra tưởng, ngươi lại là vô tri vô giác, cũng không biết từ trước bị mang quá nhiều ít nón xanh. Nàng đôi mắt không có hảo ý mà một bên nhìn trước mắt một màn sợ tới mức phun nước mắt thẩm. Thị huynh muội nói, không biết, cứu cứu có hay không vất vả mà giúp người khác nhãi con dưỡng đến như vậy xuất sắc. Lại đột nhiên ngơ ngẩn lộ ra không thể tin tưởng ánh mắt Thẩm Đoan Chính nhìn về phía chính mình ánh mắt, rất sống động nói, Cầm nhi không cầu có thể giống đại cô mãi mãi giống nhau cùng chân nhân ngày đêm làm bạn, chỉ cầu chân nhân một chút thương tiếc liền học một chút. Nàng gãi gãi tóc khách sáo nói, chưa học ra ngươi phu nhân tinh túy, chỉ là bởi vì trên đời này không còn có như vậy tiện nhân. Hòa thượng thêm du hỏi, ngày đó, nàng chính là như vậy cũng đối cứu cứu nói qua đâu. Thấy kia Thẩm Đoan Chính một bộ thế giới đều trước mắt rách nát hỏng mất bộ dáng, Mặc Trầm Chu trong lòng thế nhưng dâng lên một cổ vô pháp áp lực sướng, lại đối với hướng về một bên, như toàn đem chính mình xúc thành Mặc Trầm Chu nhìn không thấy một đoàn Thẩm thị huynh muội, chớp chớp mắt, âm thanh nói, đến nôi các ngươi hai cái, ta thật không có gì hảo thuyết, bất quá hai người các ngươi rất may mắn, thế nhưng còn làm ta lãng phí nhiều như vậy hồng thủy. Ngươi biết này giá trị nhiều ít. Linh thạch sao? Nếu không phải không nghĩ ố hế ta kiếm, dựa vào ta, hai người các ngươi một người nhất kiếm mới dứt khoát đâu. Ngươi không thể. Thẩm Thổi Tuyết sợ hãi đến cực điểm, đột nhiên tê thanh nói, cha ta chính là Thẩm thị tộc trưởng. Ngươi hôm nay dám đối với chúng ta động thủ, sẽ không sợ Thẩm thị tìm ngươi vấn tội. Nói ngươi ngốc, ngươi thật đúng là ngốc. Mặc Trầm Chu bất đắc dĩ, lắc đầu thở dài nói, ta hiện thân bị thương nặng bế quan đâu. Nơi nào có thời gian tới giết các ngươi. Ngươi tin hay không, đến lúc đó, vì ta làm chứng không phải một cái hai cái. Huống hồ nàng ánh mắt đột nhiên lạnh băng, một cái tiểu gia tộc mà thôi, giết cũng liền liền giết, ai dám hướng ta vấn tội. Nếu là Thẩm thị thật như vậy không thức thời, ngày nào đó các ngươi cùng Hoàng Tuyền làm bạn, cũng coi như là nhất tộc đoàn tụ. Nàng hừ cười nói, đưa ngươi đi đầu thai trước lại dạy ngươi cái ngoan, tuyệt đối thực lực trước mặt, các ngươi những cái đó tiểu tâm tư quỷ kế, quả thực chính là xem đều không đủ xem. Lúc này, nàng nhìn nhìn sắc trời, đứng lên vặn vẹo đầu, cười nói, xem ta, vì cho các ngươi đương cái minh bạch quỷ thế nhưng nói lâu như vậy lời nói, nơi nào còn giống ta. Thôi, coi như là đối nhà mình thân thích một chút phúc lợi bãi. Nghe không bốn người đột nhiên bùng nổ mãnh liệt mà bén nhọn đau tiếng hô, liền nhìn đến kia bốn người hốc mắt tuôn ra, thất khiếu đều chảy ra máu đen tới, làn da đều thành yêu diễm đến cực điểm đỏ như máu vậy. Mặc Trầm Chu Phương hít hít cái mũi, thở dài, nghe nói kia Lưu gia từ trước cùng các ngươi có thù oán. Nhìn một cái các ngươi, hàng xóm đều đắc tội thành như vậy, người nào á đây là? Lại cười tủm tỉm mà xem xét mấy phút, thấy kia bốn cụ bị đàn độc tra tấn đến không ra hình người, một chút đem trên người vảy trào thoát sau giữ tợn đáng sợ thân thể không hề dãy rua. Mặc Trầm Chu mới vừa rồi đi đến bọn họ bên người, thử ca đem bốn người túi chữ vật túm xuống dưới thu hồi, một phen hắc hỏa đưa bọn họ thiêu tinh quang, hắc hỏa phản hồi đan điền phun ra một cổ màu đen linh khí sau, nhịn không được đánh cái no cách, lại vận chuyển pháp lực đem kia phiến hồng tủy hóa. Thành xương đỏ thổi tan, thu ngăn cách không gian trận bàn, Phương cảm thấy mỹ mãn mà quay lại tông môn. Vừa đi, Mặc Trầm Chu chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái, tinh thần phấn chấn, chửi thầm nàng đã sớm nên như vậy làm, nhận hắn cái con khỉ. Còn làm chính mình như vậy không sống, một bên hưng phấn mà bước vào vừa mới bước vào Lăng Vân Tông hộ sơn đại trận. Đang muốn thật trở về bế quan, Mặc Trầm Chu trên mặt ý cười còn chưa tan đi, liền cảm giác nên diện một cổ ác phong đánh úp lại. Lại là liền chống cự chi lực đều không có, nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh. Mặc Trầm Chu là một mảnh tĩnh lặng trung tỉnh táo lại. Nàng mở ra mắt, liền thấy lọt vào trong tầm mắt bốn phía tối tăm vô cùng, núi đá xe lạnh, lại là cái còn tính rộng mở thạch động. Mặc Trầm Chu trong lòng cả kinh, phi thân nhảy lên liền đi rút phía sau chi kiếm, kiếm thủ trung sau, mới phát hiện thấy quần áo hoàn hảo, linh lực vận chuyển bình thường, ngay cả nhẫn chữ vật cũng đánh trả chỉ thượng, trong lòng ngẩn ra. Lại thấy một trương giấy trắng từ trên người phiêu xuống dưới, Mặc Trầm Chu duỗi tay một tiếp, chỉ thấy này thượng thiết hỏa ngân câu mà viết mấy cái chữ to, hảo hảo tu luyện. Một cái đại đại than thở họa ra sắc bén dấu vết, hiển nhiên cực kỳ dùng sức. Nay chữ viết là nàng lần đầu tiên thấy, nhưng mà Mặc Trầm Chu trong đầu mạc danh hiện ra một người tên. Thẩm Khiêm. Nghĩ đến đây, Mặc Trầm Chu gánh nặng trong lòng được giải khai, mới có nhàn hạ cẩn thận đánh giá cái này sơn động. Lại cảm giác được một cổ âm u vô cùng cảm giác. Mặc Trầm Chu vận chuyển linh lực hối với hai mắt, liền thấy trong không khí nổi lơ lửng vô số một tia một sợi hắc ám, tràn ngập âm sát chi lực. Bực này quỷ dị địa phương khiến cho Mặc Trầm Chu trong lòng trầm xuống, chần chờ một lát, nàng vẫn là hướng về cửa động ngoại đi đến, liền thấy cửa động ở ngoài, lại là một mảnh hoang vu. Không trung vẫn là ám châm áp lực, chỉ có nặng nề ám ánh sáng màu lượng, phảng phất tùy thời đều có thể đủ vào đầu áp xuống. Trên mặt đất chỉ có trừ bỏ từng cụm khô khốc bụi cây, liền chỉ có từng mảnh khô vàng bụi cỏ. Mặc Trầm Chu đãi lâu như vậy, thế nhưng một tia thanh âm đều không có nghe được, nơi này áp lực tĩnh mịch, lộ ra một cổ lệnh người bị đè nén cảm giác. Đem trường kiếm cầm trong tay, Mặc Trầm Chu thật cẩn thận mà bán ra một bước, rơi xuống đất trên mặt, liền cảm giác được một cổ âm lãnh chi khí dưới chân dâng lên. Nàng cúi đầu, liền nhìn đến này hắc đến tà dị mặt tiền cửa hàng thượng ẩn ẩn lộ ra âm thầm huyết sắc, trong lòng chính là cả kinh. Thật sâu hít một hơi, Mặc Trầm Chu là có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa phong phú linh khí, trong lòng liền nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Làm tu sĩ, chỉ cần linh khí không có đoạn tuyệt, liền nhiều ít có bảo đảm. Chỉ là này linh khí chung hơi hơi ẩn chứa một cổ tử tử khí lại làm nàng có chút chần chờ, nhưng mà nghĩ đến Thẩm Khiêm tổng sẽ không có hại nàng lý do, nàng trong lòng cũng hơi định. Nhưng mà trong lòng, lại vẫn là có chút lửa giận. Nàng thật là không rõ, Thẩm Khiêm người này đầu óc rốt cuộc là như thế nào trường. Chẳng lẽ tới như vậy một chỗ, liền nhất định phải đem nàng đánh xỉu. Nơi đây như thế xa lạ, hay là người này liền không thể nhiều viết mấy chữ, đối nàng nói tình hình cụ thể và tỉ mỉ không thành. Thế nhưng thật sự là muốn cho chính mình tự sinh tự diệt không thành. Tuy rằng nàng vốn chính là tưởng tay làm hàm nhai, nhưng mà ít nhất cũng muốn nói cho nàng, nơi này đến tột cùng là địa phương nào bãi. Như vậy nghĩ, Mặc Trầm Chu dõi mắt trông về phía xa, liền thấy xa xa đường chân trời phương hướng cũng lộ ra một cổ dày đặc huyết sắc, rất có áp lực cảm giác. Trong tay kiếm vận sức chờ phát động, từng bước một đi ra thạch động. Này rốt cuộc là nơi nào, chỉ sợ trừ bỏ Thẩm Khiêm ai cũng không biết. Đời trước thời điểm, nàng chưa bao giờ nghe nói qua có người phát hiện quá như vậy một chỗ. Nhưng mà xem trước mắt tình cảnh, này cũng nên là một chỗ đặc thù bí cảnh. Nghĩ đến đây, Mặc Trầm Chu liền híp mắt khắp nơi đánh giá, lại đảo qua một chỗ khô vàng mặt cỏ là đôi mắt một đốn, quay lại tới lại tinh tế nhìn lại, trong lòng cả kinh. Tâm thần đề phòng, vài bước đi đến này chỗ mặt cỏ, Mặc Trầm Chu lại thấy này vô số khô khốc khô vàng cỏ dại bên trong, lại có một gốc cây phiến lá khô khốc, huệ vải hiệu xịu mà đỉnh một đóa hạt mẹ lớn nhỏ hoa cúc tiểu thảo chính bệnh ửng ửng mà nằm trên mặt đất, một bộ không sống được bao lâu bộ dáng. Mà này thượng, một đạo rất nhỏ tơ hồng sỏ xuyên qua nó toàn bộ phiến lá. Sinh khô thảo. Mặc Trầm Chu trong lòng kinh ngạc, rồi sau đó lại là vui sướng. Sinh khô thảo là một loại chỉ sách thuốc chung xuất hiện quá linh thảo, trời sinh chính là chết héo bộ dáng, duy nhất đặc điểm, chính là kia nói hơi không thể thấy huyết tuyến, chính là kia huyết tuyến cũng không rõ ràng, liền tu sĩ đều không dễ dàng phát hiện. Đó là bị phát hiện, cũng bất quá trở thành tầm thường khô thảo thôi. Nhưng mà này sinh khô thảo lại là luyện chế duyên thọ đan một mặt chủ dược, là chân quý, chỉ là này sinh khô thảo mấy vạn năm trước liền đoạn tuyệt. Cũng không biết vì sao thế nhưng tùy tùy tiện tiện trường nơi này. Mà hiện giờ tu chân giới, tuy nói vẫn là có thể luyện chế duyên thọ đan, nhưng mà lại bởi vì thiếu sinh khô thảo, hiệu quả lại là rất là co lại. Yên lặng tính toán một chút, luyện chế duyên thọ đan khi nếu là gia nhập sinh khô thảo, ít nhất cũng sẽ xử tu sĩ lại duyên thọ 300 năm, Mặc Trầm Chu trong lòng hưng phấn, duỗi tay liền hướng về này cây sinh khô thảo áp dụng. Còn chưa chạm vào linh thảo, Mặc Trầm Chu lại cảm giác được phía sau một chỗ thấp bé lùn cây vừa động, một đạo hắc ảnh kẹp lệ hướng gió Mặc Trầm Chu đánh tới. Mặc Trầm Chu đã sớm vận sức chờ phát động mũi kiếm một trọn, về phía sau vẽ ra một mạt thê lương kiếm quang. Liền nghe phía sau một tiếng ầm ầm vang lớn, Mặc Trầm Chu xoay người, chờ nhìn đến kia thân ảnh trong lòng lại là hung hăng co rụt lại. Ánh vào mi mắt là một đạo đen nhánh thân ảnh. Trượng hứa cao, cả người tràn ngập yêu tà quỷ dị cảm giác. Chiều cao 6 tay, trong đó 4 cánh tay lung tung rối loạn cắm trước ngực, thế nhưng như là bị ghép nối mà thành bộ dáng. Kia viên đầu không dài lông tóc, liền ngũ quan đều không có, chỉ là bẹp một trường, lại vặn vẹo phảng phất đối với Mặc Trầm Chu rít gào giống nhau. Kia đáng sợ cảm, thế nhưng làm người sởn tóc gáy. Mặc Trầm Chu cũng là trong lòng kinh hoàng, nhưng mà nàng rốt cuộc tâm tính hung ác. Mắt thấy tại đây, trong lòng tàn nhẫn chi sắc khởi. Nàng cũng không đợi kia không biết tên quái vật lại hướng nàng đánh út lại, vận chuyển toàn lực với kiếm phong, vẽ ra một đạo sắc bén vô cùng kiếm quang. Nay đạo kiếm quang hung hăng chém về phía kia quái vật, kia đổ vật thế nhưng cũng không trốn, mà là vặn vẹo không có ngũ quan gương mặt, nên diện nhào hướng kia đạo kiếm quang, trước ngực cánh tay chụp vào kiếm quang, lại nghe đến một tiếng chu lên, này quái vật 4 tay cánh tay bị đồng thời chặt đứt, này hạ kiếm quang liền hoành chạm tiến kia quái vật trước ngực. Mặc Trầm Chu liền thấy kia miệng vết thương ra chảy ra là sền sệt đen nhánh chất lỏng tới, lại phủ vừa tiếp xúc với không khí thời điểm, tiêu tán trong không khí. Mắt thấy này cổ quái một màn, lại là cuộc đời ít thấy, Mặc Trầm Chu đôi mắt vừa kéo, không nói hai lời lại là một đạo kiếm quang. Lúc này đây, này kiếm quang theo kia quái vật cổ chém qua đi, liền thấy hắc quang chợt lóe, kia viên không có ngũ quan đầu lăn xuống đến một bên, lệ Mặc Trầm Chu kinh ngạc là... Kia quái vật dư lại thân thể thế nhưng lấy một loại mắt thường thấy được tốc độ hư thối hòa tan, sau thế nhưng biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ có kia viên đầu vẫn là tại chỗ lan lộn. Tình cảnh này là Mặc Trầm Chu chưa bao giờ gặp qua, chần chờ một chút, nàng vẫn là trước đem dưới chân sinh khô thảo hái xuống dưới thu được nhẫn chữ vật chung. Duyên thọ đan phẩm giai quá cao, đã là đạt tới bát phẩm, lấy Mặc Trầm Chu tu vi vẫn là vô pháp luyện chế, liền quyết định đợi sau khi trở về giao cho Đoan Mục Cẩm, cũng coi như là nàng cái này đệ tử một chút tâm ý. Lại này chỗ bụi cỏ chung tìm kiếm một hồi, xác định trong đó không còn có sinh khô thảo, Mặc Trầm Chu mới vừa rồi đi hướng kia viên quái vật đầu, cách thật xa liền bổ ra một đạo kiếm quang, đem kia viên đầu cắt thành hai nửa. Liền thấy kia viên đầu chung thế nhưng cũng là đen nhánh nhan sắc, trong đó hỗn loạn đỏ sẫm chất lỏng, còn lộ ra một cổ tanh tưởi khí vị. Mặc Trầm Chu sắc mặt vừa nhíu, nhịn không được đem màu đen ngọn lửa ném tới kia mặt trên, lại kinh ngạc phát hiện, kia hắc diễm đem toàn bộ đầu thiêu đốt sạch sẽ lúc sau, thế nhưng lưu quang chợt lóe, này thượng nhiều chút nguy hiểm hơi thở. Mặc Trầm Chu pha giác kinh ngạc, thu được trong tay, thế nhưng cảm giác này hắc diễm bên trong linh khí lược có tràn đầy, hoàn toàn không giống vừa mới hư thiên trạc chung được đến khi tử khí trầm trầm, trong lòng chính là vừa động. Nếu này hắc diễm cũng là có thể tiến giai lời nói, hay không loại này quái vật, chính là hắc diễm tiến giai mấu chốt. Trong lòng như vậy nghĩ, Mặc Trầm Chu lại là khắp nơi quét quét, lấy đủ có thể tái ngộ đến một cái quái vật, lại là không thu hoạch được gì, liền đem hắc diễm thu hồi, để phòng hướng một cái khác phương hướng đi đến. Này phiến không gian tựa hồ cực kỳ diện tích rộng lớn, Mặc Trầm Chu một mình một người đi rồi thật lâu mấy ngày trước mắt hoang vắng ám trầm, dường như không hề đầu giống nhau. Nhưng mà nàng lại một chút không cảm giác được mỏi mệt. Chỉ vì cái này địa phương, trừ bỏ sinh khô thảo ở ngoài, lại vẫn là có mặt khác nhiều loại tu chân giới sớm đã đoạn tuyệt linh thảo, trong lòng mang theo nghi ngờ, chỉ cảm thấy nơi này lại có vô số vạn năm trước mới có linh thảo, Mặc Trầm Chu vẫn là bình tuyệt không buông tha tư tưởng đem này đó linh thảo nhất nhất thải hạ. Nàng trong lòng kỳ thật đối Thẩm Khiêm rất là cảm nhớ. Người này hành sự, cực có làm theo ý mình chi ý này mật cảnh việc, hắn phía trước vẫn chưa lộ ra nửa phần, nhưng mà một khi quyết định, lại là thương lượng cũng không đánh liền đem nàng ném tiến vào. Chưa bao giờ nghĩ tới, nếu là này mật cảnh hung hiểm, mà nàng như vậy ngã xuống, hắn rốt cuộc muốn như thế nào giống chính mình cha mẹ công đạo. Nhưng mà Mặc Trầm Chu chính mình lại là cảm tạ Thẩm Khiêm. Mặc kệ nơi này cỡ nào nguy hiểm, có lẽ nàng sẽ chết nơi đây cũng nói không chừng. Nhưng mà Thẩm Khiêm cũng là đưa cho nàng một hồi cơ duyên, bất luận kết quả như thế nào, đều cùng người vô view. Nghĩ đến đây, nàng đầu ngón tay bắn ra, liền thấy trắng nón đầu ngón tay thượng hiện ra một sợi hắc diễm, so phía trước chút ngày mới vừa tới thời điểm lại là uy thế tăng cường rất nhiều, mang cho người ẩn ẩn áp lực cảm. Mấy ngày này nàng lại gặp vài lần cái loại này quái vật, phần lớn không có ngũ quan, lại vẫn là có trên mặt mang theo một đôi mắt, hoặc là một chiếc miệng. Tựa hồ loại này quái vật có không xuất hiện ngũ quan quyết định bởi với công lực cao thấp. Kém một loại chính là Mặc Trầm Chu ngày đầu tiên nhìn đến cái loại này không có ngũ quan quái vật, thực lực đại khái là luyện khí kỳ bộ dáng. Nhưng mà một khi kia quái vật có thể trường ra ngũ quan tới, liền có chút khó đối phó. May mà Mặc Trầm Chu hiện giờ gặp được cường đại cũng bất quá là một con trường ra đôi mắt quái vật, thực lực đại khái trúc cơ kỳ hậu kỳ, thả tựa hồ có một chút tự hỏi năng lực, phát giác Mặc Trầm Chu có diệt sát nó khả năng, thế nhưng không giống mặt khác quái vật như vậy tiếp tục bỏ mạng công kích, mà là xoay người liền chạy. Nếu không phải Mặc Trầm Chu đã sớm phòng bị, nó phía sau cho nó nhất kiếm, lại là suýt nữa bị nó chạy thoát. Mà này hắc hỏa tiến giai, cũng chỉ là quái vật kia viên đầu hữu dụng. Mặc Trầm Chu tuy rằng không biết nguyên nhân, lại vẫn là đem những cái đó quái vật đầu ném cho hắc hỏa thiêu đốt đại, mà trong đó kia viên trúc cơ kỳ quái vật đầu, cấp hắc hỏa cung cấp hiệu quả là rõ ràng. Mặc Trầm Chu trong lòng cũng thực vừa lòng. Tuy nói nơi này hoang vu không có vết chân, nhưng mà cũng tỉnh rất nhiều cùng người lục đục với nhau phiền toái. Nhưng mà một ngày này nàng này một đường đi tới, thế nhưng phát hiện chính mình hai sườn không hề là mở mang bình nguyên, vài dặm ở ngoài bắt đầu xuất hiện chậm rãi trên núi. Nay thượng không có một ngọn cỏ, tất cả đều là màu đen núi đá. Không bao lâu là có thể xuất hiện một cái sâu thẳm sơn động, Mặc Trầm Chu ly đến thật xa là có thể cảm giác được trong đó mang theo một loại tĩnh mịch ấm lãnh. Nàng chần chờ một chút, vẫn là nhịn xuống không có tiếp cận. Cái này địa phương bắt đầu, thế nhưng cho nàng một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác, tuy là Mặc Trầm Chu lá gan rất lớn, lại như cũ cảm giác được hãi hùng khiếp vía. Dưới chân mặt đất đã không còn là cứng rắn cục đá, mà là hơi hơi có chút mềm xốp thổ địa, nâu đen sắc, lại lộ ra một loại Mặc Trầm Chu nói không nên lời điểm xấu. Đi rồi trong chốc lát, chính nhìn đến phía trước lại có một gốc cây hiếm thấy linh thảo, Mặc Trầm Chu cúi xuống, thân, đất lệ thuộc đem nó ngắt lấy xuống dưới, lại ngẩng đầu thời điểm ánh mắt một đốn, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Chỉ thấy cực nơi xa một chỗ cửa động chỗ, thế nhưng chậm rãi đi ra một cái áo xám tu sĩ tới. Ly đến quá xa thấy không rõ kia bị tóc che khởi khuôn mặt, chính là Mặc Trầm Chu vẫn là có thể nhìn đến người nọ đầy đầu chưa thúc khởi tóc dài trong gió tung bay. Người nọ tựa hồ nhận thấy được Mặc Trầm Chu tầm mắt, hướng về nàng nhìn lại đây. Không biết Mặc Trầm Chu hay không nhìn lầm, thế nhưng cảm thấy người nọ trên mặt một chút hồng quang hiện lên, lại nàng âm thầm đem linh lực vận chuyển tới cực hạn thời điểm xoay người tiến vào sơn động. Mặc Trầm Chu do dự một chút, thấy kia tu sĩ đối với chính mình làm như không thấy bộ dáng, trong lòng cũng có chần chờ. Không quen biết tu sĩ chi gian lẫn nhau để phòng thật là quá bình thường sự tình, nàng nhưng thật ra không cảm thấy người nọ làm lơ nàng có bao nhiêu vô lễ. Chính là nàng cũng không biết nói, nguyên lai trừ bỏ nàng bên ngoài, Thẩm Khiêm thế nhưng còn thả những người khác tiến vào. Thấy kia tu sĩ vô tình với cùng chính mình kết giao, Mặc Trầm Chu bản thân liền không phải thân thiện tính tình, trong lòng hừ lạnh một tiếng, cũng ném một bên, nhấc chân liền hướng về phía trước đi đến, lại trong nháy mắt dị biến nổi lên. Mềm mại bùn đất bị nháy mắt giải khai, một đạo màu xám thân ảnh tự trong đó nhảy ra, hướng về Mặc Trầm Chu chính là một quyền đánh ra. Xoát mà nhất kiếm đem kia thân ảnh ngăn cách, Mặc Trầm Chu tập trung nhìn vào, liền thấy một người áo xám tu sĩ đưa lưng về phía nàng lập phía trước, thấy nàng đánh giá chính mình, mang theo một chút cứng đờ mà chuyển qua đầu. Mặc Trầm Chu đột nhiên ánh mắt co rụt lại. Chỉ thấy này tu sĩ tóc dài rối tung, thân hình cao lớn. Mặt hướng Mặc Trầm Chu một khuôn mặt liếc mắt một cái đã manh, một khác chỉ mắt khép mở gian lộ ra một mặt quỷ dị huyết đỏ tươi quan mang. Mặc Trầm Chu hô hấp cứng lại, lại thấy người này trên người áo xám đã sớm hủ bại đến không thành bộ dáng, ngực chỗ bị đánh ra một cái chén đại thương khẩu, thân thể khô gầy, kia viên đầu chỉ có một trương da mặt mê đầu cốt thượng, lại là sớm đã ngã xuống lâu ngày. Mặc Trầm Chu chỉ cảm thấy đã nhiều ngày gặp được việc lại là hết sức quỷ dị. Không có mặt quái vật, chết thấu còn có thể hành động thi thể, trong lòng thầm mắng một tiếng, lại thấy kia tu sĩ thi thể cứng đờ động động, kia chỉ lập lòe hồng quang quỷ dị trong mắt lạc trên người nàng, cách hảo sau một lúc lâu, lại là gian nan mà phát ra một tiếng khô khốc nghẹn ngào thanh âm, hữu, ta, thiên, nguyên, lại là sát chết thông linh. Mặc Trầm Chu chỉ cảm thấy da đầu tê dại, lại nghe không hiểu thứ này nói cái gì đó, chỉ là trứng mắt, đem kiếm đưa ngang ngực trước gầm thầm đề phòng. Lại thấy kia linh thi chờ nửa ngày, thấy Mặc Trầm Chu toàn vô phản ứng, độc trong mắt hồng quang bạo lóe, hiện ra bạo ngược hung hoành chi sắc, nên diện hướng về Mặc Trầm Chu chỗ tới. Mặc Trầm Chu cả kinh, hướng về một bên nhảy khai, xoay người một đạo thê lương kiếm quang liền tự trường kiếm thoát ra, hướng kia linh thi thẳng trả mà đi. Kia linh thi một kích không trúng, đem mặt đất tạp đến bụi đất phi dương, trong mắt hồng quang chợt lóe, lại là rít gào một tiếng đón kiếm quang lại lần nữa nhào hướng Ma Trầm Chu. Chỉ thấy kia đạo kiếm quang cơ hồ đem hắn chặn ngang chặt đứt, khô khốc thân thể bay lên vô số mảnh nhỏ. Mặc Trầm Chu không dám chần chờ, đối với kia linh thi lại là nhất kiếm, đem hắn hoàn toàn chặt đứt. Lại thấy kia linh thi liền tính tới rồi hiện giờ nông nỗi, trong mắt vẫn như cũ lóe hồng quang. Dương một ngụm khô hắc hàm răng hướng về Mặc Trầm Chu phương hướng bò tới, trong miệng gào giống, mơ mơ hồ hồ, lại mang theo một cổ kiên quyết ý niệm. Thiên! Nguyên! Mặc Trầm Chu vì loại này cảnh tượng thế nhưng cảm giác có chút hụt hẫng, lại vẫn là lại ra nhất kiếm, thấy kia linh thi nửa người trên tự đầu chém thành hai nửa, lúc này mới lại không một tiếng động. Mặc Trầm Chu nhìn trước mắt bị nàng chạm bầm thây thể, trong lòng lại không tự chủ được mà cảm giác được một cổ tuyên cổ thê lương. Nàng không biết rốt cuộc là vì cái gì, thế nhưng làm này áo xám tu sĩ chết đi sau còn chấp nhất mà bảo vệ nơi này. Nhưng mà cái loại này cho dù chết đi cũng muốn bảo hộ kiên định, lại làm nàng hơi hơi động dung. Mặc Trầm Chu rất ít sẽ kính nể người nào, tuy rằng này linh thi vừa mới cùng chính mình đối nghịch, cũng không biết hắn sinh thời khi tốt khi xấu, nhưng mà này tu sĩ thi thể trước, vì hắn này cổ tín niệm, nàng vẫn là một bàn tay phụ thượng lực, yên lặng hướng về người này làm thi lễ. Ánh mắt lạc người này, ngón tay gian vẫn như cũ tổn hại nhận chữ vật thượng, cùng kia thân rách nát bất kham áo xám, nàng cũng không có lại đi lật xem hắn thi thể, cũng không có sử dụng hắc diễm, chỉ là véo ra một cái đơn giản pháp quyết, phun ra một sợi kim sắc hỏa tới, đem này tu sĩ đốt thành một đống màu trắng cho tàn, sau đó hợp với hỏa sau dư lại kia cái linh quang đã mất nhận chữ vật, cùng nhau chôn này phiến thổ địa. Nếu người này cho dù chết sau cũng muốn bảo hộ nơi này, như vậy khiến cho hắn cùng nơi đây, lại không chia lìa bãi. Trong lòng thở dài một hơi, Mặc Trầm Chu lại là có chút hứng thú ra rời. Cũng không quay đầu lại về phía trước đi đến, nàng tâm tình lại không phải thực hảo. Nàng bắt đầu hoài nghi, Thẩm Khiêm rốt cuộc có biết hay không này rốt cuộc là địa phương nào. Mới đến nơi này mấy ngày, Mặc Trầm Chu liền ẩn ẩn cảm giác được nơi này cũng không phải một chỗ bình thường bí cảnh. Không nói những cái đó vô mặt quái vật, chính là kia áo xám linh thi, khiến cho nàng phát giác chút quỷ dị tới. Cái loại này gần như chấp niệm bảo hộ. Còn có thể chết sau như cũ đem chấp niệm cùng một sợi thần hồn phong ấn thi thể nửa đường thuật, như vậy tà dị chi thuật, rõ ràng chính là một loại không muốn người biết cấm thuật. Liên tính là hư thiên trạc trung, nàng đều chưa từng gặp qua. Còn có kia tu sĩ trong miệng thiên nguyên, thế nhưng phảng phất là cái môn phái tên. Tinh tế tự hỏi tu chân giới chung hay không có cái kêu trời nguyên môn phái, hồi lâu lúc sau, Mặc Trầm Chu đột nhiên trong lòng dùng mình. Nàng lại là nhớ tới, mấy vạn năm trước, tu chân giới thật là có một cái thiên nguyên tông đại tông môn, nghe nói lúc ấy tu chân giới được giải nhất, chư tông khó có thể vọng này bóng lưng. Không nói đến hóa thần đại thừa tu sĩ, đó là tiên nhân cũng không phải một cái hai cái. Chính là như vậy một cái đại tông môn mấy vạn năm trước tiên giới đại chiến trung chợt biến mất. Có người nói thiên nguyên tông quá mức ngang ngược kiêu ngạo, đến nỗi bị cao giai tiên nhân thi triển vô thượng pháp lực toàn bộ hủy diệt. Còn có người nói thiên nguyên tông kia chàng tiên giới đại chiến bên trong, lập hạ hiển hách chiến công, bị tiên giới coi trọng, có thể chỉnh phái phi thăng. Về này tông, lại là mọi thuyết phân đàn. Bất quá nếu thật là cái kia thiên nguyên tông, nhìn ra được kết cục không phải thực hảo a. Mặc Trầm Chu cau mày đi trước, liền thấy phương xa hai sườn triền núi trong sơn động, thế nhưng thường thường hiện ra một đạo màu xám bóng dáng. Mặc Trầm Chu vừa mới còn có chút đề phòng, lại ngạc nhiên phát hiện những cái đó bóng xám phảng phất có cố định bồi hồi khu vực, từng người băn khoăn. Chỉ cần Mặc Trầm Chu không bước vào bọn họ tuần tra phạm vi, liền tính là thấy được Mặc Trầm Chu, những cái đó bóng xám lại là không thèm để ý. Như vậy phát hiện làm Mặc Trầm Chu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này đó linh thi thực lực bởi vì sớm đã chết đi lâu ngày, ít nhất cũng có vài năm, thực lực giảm xuống lợi hại, cũng không nhiều sao cường hãn. Chính là thật không chịu nổi người nhiều a, nếu là nhiều người như vậy ùa lên, nàng cũng chỉ có chạy trối chết kết cục. Hơn nữa, nếu là có thể, nàng cũng hoàn toàn không nguyện ý quấy nhiễu này đó vong linh, khiến cho bọn họ duy trì sinh thời sau nguyện vọng, tiếp tục bảo hộ này phiến thổ địa, cũng là hảo. Như vậy nghĩ, Mặc Trầm Chu đột nhiên cảm thấy nhị sau một cổ ác tin đồn tới, theo bản năng mà một tránh, liền thấy một đạo áo xám thân ảnh dán nàng thân thể một quyền tạc không. Mặc Trầm Chu lại lần nữa nhảy, nhìn kia cùng mới vừa rồi áo xám linh thi giống như lúc thân ảnh, khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, thấy kia linh thi chậm rãi chuyển hướng nàng, nàng đột nhiên nhanh trí, không khỏi vung tay hô to một tiếng, hữu ta thiên nguyên. Một bên không hề liềm sỉ mà kêu, Mặc Trầm Chu một bên thâm trầm mà hồi tưởng nói, kia cái thứ nhất áo xám linh thi, xác thật là nói như vậy, đúng không? Quả nhiên, nghe được Mặc Trầm Chu như vậy một đều, kia đạo thân ảnh lại là hơi hơi một đốn, ngẩng đầu lên. Mặc Trầm Chu trông thấy lại là ngẩn ra. Chỉ thấy người này cùng mới vừa rồi tu sĩ giống nhau trong mắt lộ ra quỷ dị bạo ngược hồng quang, nhưng mà khuôn mặt lại đầy đặn rất nhiều, thậm chí có thể xuyên thấu qua vô số bụi đất nhìn ra được tới. Đây là một người cực kỳ thanh tuấn nam tu. Mà kia áo xám thượng cũng thêu đầy ám văn, thế nhưng như là cực có địa vị bộ dáng. Kia linh thi nghiêng đầu, phảng phất là quan sát nàng. Mặc Trầm Chu cắn chặt răng, lại thử thăm dò hô một tiếng, hữu ta thiên nguyên. Nghe được này một tiếng, kia linh thi trong mắt hồng quang hơi hơi một nhược, Mặc Trầm Chu trong lòng chính vui vẻ duyệt, lại ngạc nhiên phát hiện kia linh thi trung hồng quang đột nhiên bạo lóe, lại là hiện ra một đôi lợi chảo chụp vào Mặc Trầm Chu. Mặc Trầm Chu trong lòng rơi lệ đầy mặt, nhất kiếm nên hướng cặp kia lợi chảo, thế nhưng phát hiện này linh thi hai móng lại là lông tóc không tổn hao gì. Trong lòng vì này linh thi thực lực âm thầm kinh dị, nàng thả người nhảy, lại không dám khắp nơi loạn trốn, e sợ cho xâm nhập mặt khác chết đi tu sĩ phạm vi chung, đành phải hướng về tới khi lộ chạy ra. Vốn định đem này linh thi ném ra liền tính, đại gia nước giếng không phạm nước sông, hắn bảo hộ hắn tông môn, chính mình tìm kiếm chính mình cơ duyên. Lại không nghĩ tới, này linh thi liền tính vào cái thứ nhất áo xám tu sĩ địa giới như cũ không thuận theo không buông tha mà truy nàng phía sau. Trong lòng bất đắc dĩ, Mặc Trầm Chu bước chân dừng lại, vận chuyển linh lực, chỉ thấy một đạo quang hoa lộng lây vô cùng thanh lãnh kiếm quang tự kiếm phong dựng lên, mang theo một đạo tiếng huýt gió lăng không dựng lên, mà nàng bản nhân cũng hiện lên một đạo hư ảnh, tay phải thành quyền thẳng hướng kia linh thi phần đầu đánh tới. Liền thấy kia kiếm quang tới trước, một kích đem kia linh thi ngực đánh trúng dập nát. Kia linh thi một đốn chi gian, Mặc Trầm Chu lại là một quyền đánh nát hắn đầu. Mắt thấy này áo xám tu sĩ thân thể té rớt trên mặt đất, Mặc Trầm Chu phun ra một hơi. Như cũ giống phía trước giống nhau đem này linh thi đốt thành cho tẫn, lại kia cho cốt trung hiện ra một cái đồng thau chế thành tiểu bài, cùng hai khối ngọc đồng giản. Mặc Trầm Chu do dự một chút, nhặt lên trong đó một cái ngọc đồng giản, thấy kia ngọc đồng giản thượng tuy có vết dạ, lại còn tính hoàn hảo. Đem một kia linh lực rót vào trong đó, lại thấy trước mắt chợt lóe, hiện ra một người mang theo ý cười tuấn tú thanh niên hư ảnh, đúng là mới vừa rồi tên kia áo xám linh thi bộ dáng. Mặc Trầm Chu lại thấy hắn hơi hơi không người, mang theo hơi hơi tiếng vang nói, nếu đạo hữu có thể được đến này khối ngọc giản, tất nhiên là Ngô đã ngã xuống, có thể đem Ngô luyện hóa, nghĩ đến đạo hữu cũng là thiện tâm người. Không có gì báo đáp, liền đem thông hành bài tặng cho đạo hữu, nhưng nơi này bảo khố chung đến một trí bảo, lấy Ngô tâm ý. Hắn ánh mắt đột nhiên bi thương, khó nén bi thống, đồng môn thủ vững không dễ, lại tặng đạo hữu lộ tuyến đồ, vọng đạo hữu chớ thương tổn Ngô chi đồng môn, triển phong bái cầu. Nay đoạn lời nói sau, liền thấy này khối ngọc đồng giản bạch quang chợt lóe, giữa không trung ốn lượn thành một khối cự đại mà đồ. Mặc Trầm Chu lại thấy chính mình sở dọc theo đường đi bị phân cách thành gần trăm phân, sau đó lại là rộng lớn vô cùng không gian. Lại là mấy ngày này nguyên tông đệ tử thế nhưng tất cả đều tụ tập vùng này. Trong lòng nghi hoặc, Mặc Trầm Chu lại chú ý tới, kia rộng lớn không gian đầu, bị đánh dấu ra cái đại đại ký hiệu, nghĩ đến vừa mới kêu triển phong tu sĩ lời nói bảo khố, trong lòng lại có chút ý động. Nàng cũng không hoàn toàn tin tưởng kia triển phong lời nói, tu chân giới chung người nào đều có, nàng cũng sẽ không nhân người nọ thoạt nhìn hiền lành liền ngây ngốc mà dễ tin. Nhưng mà nàng tới chỗ này vốn dĩ nguyện vọng chính là tu luyện, hơn nữa nơi đây đại khái cũng bị Thẩm Khiêm xem xét quá, hẳn là sẽ không quá mức nguy hiểm, liền quyết định vẫn là đi xem, mặc kệ là thật là giả, dù sao đều là này mật cảnh trung du đãng, cũng miễn sai mất cơ duyên. Đem kia đồng thau tiểu bài cùng hai quả ngọc đồng giản thu vào trong lòng ngực, Mặc Trầm Chu như cũ đem người nọ cho cốt chôn xuống mộ chung, liền ấn sớm đã nhớ trong đầu lộ tuyến thử về phía trước đi đến. Quả nhiên này một đường, lại là không còn có chọc tới những cái đó áo xám linh thi. Liên tiếp đi rồi mấy ngày, Mặc Trầm Chu mới vừa rồi đi ra nơi này vực, thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời lại kinh ngạc phát hiện, nơi này không ngờ lại bắt đầu xuất hiện cái loại này vô mặt quái vật. Nhưng mà lúc này đây, loại này quái vật lại là cường đại rồi rất nhiều, phần lớn có một hai dạng ngũ quan, thực lực cũng có chút đâm tay. Mặc Trầm Chu lại là không dám tái giống như phía trước như vậy thác đại, mà là một chút mà tự bên ngoài chém giết những cái đó quái vật, mỏi mệt khi liền lui về kia triền núi phạm vi, tỉ mỉ tu luyện. Càng hướng bên trong đi, quái vật thực lực càng cường hãn, sau lại thế nhưng ẩn ẩn có kim đan kỳ quái vật tần hiện. Mặc Trầm Chu lại nghịch thiên cũng không nghịch thiên đến cái loại này trình độ, liền không hề hướng bên trong đi, mà là bắt đầu tìm những cái đó trúc cơ kỳ quái vật tôi luyện kiếm ý. Thuận tiện lấy bọn họ đầu vì thực chính mình hắc hỏa. Hơn nữa Mặc Trầm Chu trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Càng hướng bên trong đi, nàng thế nhưng chậm rãi phát hiện một ít tranh đấu dấu vết, những cái đó tàn lưu trên mặt đất còn chưa toàn bộ tan đi kiếm khí biểu hiện có lẽ ly nàng không xa phía trước, đang có một người thực lực cường đại kiếm tu. Hơn nữa xuyên thấu qua kia kiếm khí có thể phát hiện, tên kia kiếm tu thực lực lại là muốn cao hơn nàng Mặc Trầm Chu rất nhiều. Trong lòng chần chờ, Mặc Trầm Chu liền dẫn theo một chuôi tích góp quái vật đầu bên ngoài bị nàng giết được chỗ chống địa phương thiết tiếp theo cái cao dài phòng ngự trận, sau đó toàn tâm toàn ý mà luyện hóa. Lúc này đây, kia hắc hỏa đem quái vật đầu toàn bộ luyện hóa sau, phiêu hồi Mặc Trầm Chu đan điền, lại là hướng về nàng phun ra từng đạo màu đen linh khí. Những cái đó linh khí tiếp tục cùng từ trước linh khí dung hợp, lúc này đây, những cái đó sương mù thế nhưng thuận lợi về phía hóa lỏng phương hướng chuyển biến mà đi. Thẳng đến màu đen linh khí đã không có về sau mới vừa rồi ngừng lại. Mặc Trầm Chu hơi hơi do dự, lại vẫn là tiếp nhận rồi như vậy chuyển biến. Nếu đây mới là có thể làm nàng trúc cơ phương pháp, cho dù có nguy hiểm, nàng cũng sẽ kiên trì đi xuống. Dù sao tu luyện một đường, vốn chính là nguy hiểm thật mạnh, nàng sớm đã có nảy giác ngộ. Vì chính mình tìm một cái an ủi lý do, Mặc Trầm Chu đang muốn nhắm mắt tu luyện, lại bị một tiếng bạo ngược đến cực điểm tiếng hô cả kinh mở mắt. Mặc Trầm Chu hướng về kia tiếng hô phương hướng nhìn lại, liền thấy một đạo màu trắng thân ảnh hướng về nàng phương hướng bay nhanh mà đến, mà người nọ phía sau, đang theo một con ngũ quan đều ẩn ẩn rõ ràng quái vật. Này quái vật thực lực, ít nhất cũng là kim đan hậu kỳ A. Mặc Trầm Chu chỉ nhìn thoáng qua, không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Mặc Trầm Chu cũng không quay đầu lại mà chỉ lo chạy trốn, lại không có nhìn thấy nàng phía sau người nọ nhìn thấy nàng thân ảnh sau, như băng tuyết giống nhau lạnh lẽo không gợn sóng ánh mắt hơi hơi vừa động, do dự một chút, lại là hướng về cùng Mặc Trầm Chu tương phản phương hướng bỏ chạy đi. Nhưng mà kia quái vật lại cũng là một đốn, nhìn mắt Mặc Trầm Chu chạy trốn phương hướng, lại là gào giống một tiếng, một đôi lợi chảo trung hội tụ ra một đạo hắc quang hướng về Mặc Trầm Chu phương hướng đánh tới. Lúc này mới lại truy hướng kia bạch tỷ địa nhân. Mặc Trầm Chu đã cảm thấy phía sau một cổ hủy diệt chi khí gào thét mà đến, cũng không quay đầu lại, dưới chân càng thêm bay nhanh, đồng thời vận chuyển hắc long kinh, lại thấy nàng làn da thượng ẩn ẩn hiện ra tinh mịn màu đen vảy trạng hoa văn, tuy rằng còn không lắm rõ ràng, lại đã thấy hình thức ban đầu. Kia nói hắc quang tránh cũng không thể tránh, từ sau người thật mạnh đánh Mặc Trầm Chu sau lưng. Liền thấy Mặc Trầm Chu trên người hồng y dị hồng quang bạo lóe, lúc sau chói hai tiếng vang chung dần dần ảm đạm, Mặc Trầm Chu chỉ cảm thấy một cổ cự lực hung hăng đánh sâu vào tiến chính mình trong thân thể, phốc mà phun ra một ngụm máu tươi, này cổ cự lực đánh sâu vào hạ ngăn không được bước chân, một cái lảo đảo sau trên mặt đất lăn mấy chục trượng, mới vừa rồi vọt vào một bụi cây chung. Mặc Trầm Chu vốn là trọng thương vừa mới khỏi hẳn, này một kích thẳng lệnh nàng gân cốt phảng phất đứt gãy mà đau đớn. Phế phủ chi gian phảng phất rách nát giống nhau đau nhức, trên mặt đất quay cuồng một lát, nàng mới thở hổn hển nuốt xuống giật đến trong cổ họng tanh ngọt huyết khí, trong lòng đem những cái đó Mộc Dương Tông món lòng nguyền rủa thượng vạn lần. Kia chàng ám sát chung, nàng tuyệt đại đa số phòng ngự pháp bảo toàn hủy, ngay cả nàng từ trước kia kiện màu đỏ pháp ý y cũng hủy đến rốt cuộc vô pháp chữa trị. Hiện giờ cái này tuy rằng cũng là tỉ mỉ luyện chế, nhưng mà lại so chi từ trước kia kiện phòng ngự năng lực kém rất nhiều. Nghĩ đến phía trước kia kiện pháp y gì lệnh nàng tránh được nhiều lần nguy hiểm, nàng liền hận không thể cắn trong miệng hàm răng. Mà kia Thẩm Khiêm là thiếu đạo đức, biết rõ nàng chưa bổ sung pháp bảo, lại liền thông báo một tiếng đều không có, không rên một tiếng mà đem nàng ném tới. Trong miệng mắng liệt bỏ dậy, Mặc Trầm Chu bắt lấy kiếm thủ chút nào không thấy thả lỏng, thần thức thật cẩn thận mà đảo qua này một mảnh khu vực, thấy không có nguy hiểm, nàng tài năng danh vọng mới vừa rồi người nọ biến mất phương hướng yên lặng trầm tư. Nếu là trước kia, nếu chính mình đã chạy thoát thăng thiên, Mặc Trầm Chu tuyệt đối sẽ không vì một cái xưa nay không quen biết người xa lạ đi gánh vác này không thể hiểu được sinh mệnh nguy hiểm. Lại tới một lần, nàng tánh mạng quý giá đâu, người nọ lại cùng chính mình không quan hệ, nàng đầu vóc nước vào mới có thể đi hỗ trợ. Hơn nữa mấy ngày này nàng cũng phát hiện một kiện kỳ quái sự tình. Khu vực này chung, vô luận những cái đó quái vật thực lực rất cao. Lại tuyệt không sẽ đặt chân này phiến có vô số áo xám linh thi phạm vi. Bằng không chỉ bằng này đó linh thi tuy rằng nhân số đông đảo nhưng mà liền Mặc Trầm Chu đều không bằng thực lực, đã sớm bị này đó vô mặt quái vật cấp diệt vô số lần. Bởi vậy chỉ cần Mặc Trầm Chu trốn nơi này, lại là tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Nhưng mà này lại không phù hợp Mặc Trầm Chu bản tính. Nàng tính tình kiên nghị. Tuyệt đối không thể chịu đựng chính mình thế nhưng mềm yếu đến bởi vì một ít nguy hiểm liền trốn tránh không ra. Hơn nữa này chỗ bí cảnh sắc thật cực kỳ quảng đại, mấy ngày này nàng xem xét ngày ấy được đến kia hai quả ngọc đồng giản, một quả là như thế nào đi ra cái phạm vi này bản đồ địa hình, mà một khác cái, lại là một chương thêm cự đại mà đồ. Mặc Trầm Chu tinh tế xem qua, mới biết được chính mình sở khu vực này cũng bất quá là cái này bí cảnh cực tiểu một bộ phận. Cũng khó trách Thẩm Khiêm tựa hồ cũng không quá hiểu biết cái này bí cảnh, nghĩ đến lúc trước hắn cũng bất quá là thô sơ giản lược nhìn quét mà qua mà thôi. Mặc Trầm Chu khi đó trong lòng lại là vì Thẩm Khiêm đãi nàng chi tâm hơi hơi động dung. Nay toàn bộ tu chân giới hiện giờ trừ bỏ cá biệt tông môn vẫn luôn lưu truyền tới nay bí cảnh ở ngoài, rất ít có thể lại phát hiện. Nhưng mà một khi phát hiện bí cảnh, nay trong đó chất chứa thật lớn giá trị cùng tài nguyên. đó là như Lăng Vân Tông như vậy nhất đẳng đại tông môn đều sẽ vì này ghé mắt. Mà càng tiên tiến nhập bí cảnh người, sở đối mặt lại là khả năng mấy vạn năm qua tích lũy hạ tuyệt đối thứ tốt, thu hoạch là đại. Tỷ như ngoại giới đã sớm đoạn tuyệt sinh khô thảo, chính là trong đó điển hình. Mặc Trầm Chu buồn cùng Thẩm Khiêm không có gì giao tình, hai người buồn bất quá chính là gặp qua vài lần thôi, duy nhất liên hệ chính là đều đối Đoan Mục Cẩm cực kỳ coi trọng. Mà chỉ bằng cái này Thẩm Khiêm thế nhưng liền bỏ được làm nàng đơn độc tiến vào nơi này, có thể nói cái này cơ duyên, Thẩm Khiêm cấp đến nàng lớn. Mặc kệ Thẩm Khiêm cuối rốt cuộc là vì ai, nhưng mà nàng Mặc Trầm Chu xác thật được cực đại chỗ tốt, từ kia một khắc bắt đầu, Thẩm Khiêm Vương bị Mặc Trầm Chu yên tâm thượng, coi làm như sư trưởng bối. Mà vừa rồi người nọ liền lệnh Mặc Trầm Chu rất là do dự. Có thể tiến vào này bí cảnh, nghĩ đến người này không phải trải qua Thẩm Khiêm cho phép, chính là rất có sâu xa. Nếu là thật khoanh tay đứng nhìn, chỉ sợ ngày sau hối hận. Huống hồ nếu mấy ngày này nàng nhìn thấy chiến đấu dấu vết là người này sở lưu lời nói, như vậy người này tu vi ít nhất cũng là trúc cơ, thả đã là thông hiểu kiếm ý, chiến lực cực kỳ cường hãn, liền tính một người đối thượng kia quái vật có chút khó khăn, nhưng mà nếu là chính mình một bên lực trợ, đại khái cũng có phần thắng. Nếu là chém giết kia quái vật, nàng khu vực này hành tẩu khi cũng sẽ an toàn rất nhiều, xem như một hòn đá trúng mấy con chim. Hơn nữa người nọ tựa hồ là bởi vì nhìn thấy nàng, không muốn họa thủy đông dẫn mới vừa rồi trốn hướng một cái khác phương hướng, như thế tâm tính cũng lệnh Mặc Trầm Chu tâm sinh hảo cảm. Nàng tuy rằng có chút thời điểm xác thật không phải đồ vật, nhưng mà hạn cuối lại cũng là còn. Chính miên man suy nghĩ, Mặc Trầm Chu chỉ cảm thấy nơi xa một cổ sắc bén vô cùng kiếm ý phóng lên cao, cho dù ly đến như thế xa, lại vẫn là có thể cảm giác được kia cổ hàn liệt đến xương kiếm thế trong không khí chấn động. Vì kia mạc không người khí tuyệt hàn kiếm ý trong lòng nhảy dựng, Mặc Trầm Chu lại đã phát một trận ốc, mới bóp cổ tay phát hiện, nhà mình tự hỏi thời gian thật quá dài. Phải biết rằng như vậy sinh tử chi cảnh chung, kém cái mấy phút liền có lẽ đã chết mấy cái qua lại. Hướng về kia cổ kiếm ý phương hướng toàn lực mà đi, Mặc Trầm Chu trong miệng nói thầm vài tiếng ta không phải cố ý kéo dài, vẫn luôn bay nhanh đến một chỗ đất trống, thấy kia tu sĩ tuy rằng cả người tắm máu, bị thương rất nặng, lại vẫn là cùng kia quái vật đánh nhau không rơi hạ phong, trong lòng phương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc Trầm Chu phương một đốn chi gian, lại nghe đến kia quái vật dữ tợn vô cùng mà ngửa mặt lên trời gào giống một tiếng, trong miệng phun ra một cổ màu đen trùm tia sáng, kia tu sĩ tránh đi đại bộ phận, lại vẫn là có một ít xuyên qua hắn xiêm y đi hề. Thế nhưng nháy mắt ăn mòn ra thật lớn lỗ trống, kia kiện rõ ràng là cao giai phòng ngự pháp y y thế nhưng phát ra tư tư tiếng vang. Nhanh chóng biến thành màu đen, mà liền tính như vậy, kia tu sĩ lại là trong mắt lạnh lẽo như cũ, chỉ huy kiếm đem kia phiến. Pháp y ỉa chém tới. Lại lúc này, kia quái vật lấy cực nhanh độ đột nhiên lẻn đến người nọ trước mặt, một con màu đen lợi chảo tin nếu kia chớp giống nhau cắm, tiến kia tu sĩ ngực, Mặc Trầm Chu trong lòng nhảy dựng, bất chấp tiếp tục xem diễn, trong tay trường kiếm vừa chuyển, một cổ hung hành vô cùng kiếm khí ngang nhiên chém về phía kia quái vật. Rồi sau đó thả người nhảy lên, trong tay linh lực tụ tập, một quyền chém ra. Một cổ mang theo hủy diệt hơi thở kinh lực nháy mắt rời tay mà ra, thế nhưng hướng về kia quái vật kia chớp lao đi khi, phát ra xé rách không gian tiếng vang. Này một quyền đánh ra, Mặc Trầm Chu sắc mặt trắng bệnh, dưới chân mềm nhũn, vội hướng trong miệng ném một viên hồi phục pháp lực linh đan, bộ ngực hơi hơi phập phồng. Này một kích là nàng mấy ngày này nhân kia hắc hỏa phun ra màu đen linh lực tự hành sờ soạng ra tới, tuy rằng sử dụng một lần linh lực tiêu hao cực đại, nhưng mà uy lực lại liền nàng đều nhịn không được động dung. Lần đầu tiên một mình thực nghiệm thời điểm, này một quyền thế nhưng đem một chỗ vách đá sinh sôi hủy diệt. Thật là hủy diệt, này cổ kinh lực sở hành chỗ, lại là không tiếng động mà đem sở hữu trở ngại toàn bộ hóa thành hư vô. Tuy rằng nhân nàng pháp lực hữu hạn, nay cổ kinh lực chỉ là miễn cưỡng đánh ra, khó có quá lớn làm, nhưng mà nếu chỉ là chỉ cần đánh lén cái này quái vật, lại là dư giả. Cùng lúc đó, cảm giác được không gian chung linh lực dao động, kia tu sĩ lại là hướng về Mặc Trầm Chu phương hướng nhìn liếc mắt một cái, hơi hợp hai mắt, bị trọng thương lại như cũ trên mặt không gợn sóng mà một tay chảo kia quái vật móng vuốt thượng, gắt gao ấn chính mình trước ngực, đem kia quái vật toàn bộ phía sau lưng bại lộ Mặc Trầm Chu phát ra ra công kích. Kia quái vật cảm nhận được nguy hiểm, kịch liệt dãy rủa, thẳng đem người nọ trước ngực miệng vết thương rảo đến huyết nhục mơ hồ, hết sức dữ tợn, lại một chút không thể lay động người nọ, không cấm trong mắt hung tính nổi lên bốn phía, một móng vuốt khác cũng hung hăng chảo tiến người nọ trong bụng, đang định tiếp tục, Mặc Trầm Chu công kích lại đã đánh tới nó sau lưng, kia đạo kiếm khí chỉ đem nó chém phá một chút ra, kia nói màu đen kình lực lại là theo kia nhỏ bé miệng vết thương đánh sâu. Vào đi vào, thẳng đem kia quái vật phía sau lưng đánh ra một cái hô tới. Kia quái vật đau đến gầm lên giận dữ, lại còn không đợi nó phản ứng, kia tu sĩ hai mắt hơi mở, lại là kiếm quang chợt lóe, đem nó hai móng hoàn toàn cắt đứt. Nháy mắt rời khỏi một trượng mà, Mặc Trầm Chu chỉ nghe được một tiếng kiếm minh cong ken rung động, kia trường kiếm linh quang cùng nhau, lại là một đạo hàn ý thấu xương kiếm khí vào đầu chém về phía cái kia quái vật. Ly đến thật xa Mặc Trầm Chu liền cảm giác nói kia đạo kiếm khí thượng ập vào trước mặt hàn ý, đâm thẳng đến nàng làn da sinh đau, liền thấy kia kiếm khí nhanh chóng xẹt qua kia quái vật thân thể, đem nó nháy mắt chạm thành hai đoạn. Mắt thấy kia quái vật cùng phía trước giống nhau, thân thể tan rã không thấy, chỉ còn cái đầu trên mặt đất lăn lộn, Mặc Trầm Chu thèm nhỏ dãi mà híp mắt nhìn thoáng qua, mới vừa rồi lưu luyến mà đem ánh mắt rời đi, chuyển tới kia tu sĩ trên người, thấy hắn đứng đồ sộ bất động. Liền nhẹ nhàng khụ một tiếng, trộm phía sau nắm chặt chuôi kiếm để phòng bất trắc, phương hướng kia tu sĩ đi đến, lại vừa mới hành đến kia tu sĩ bên người thời điểm, suýt nữa bị người nọ đột nhiên một đầu ngã quỵ thân. Hình tạp vừa vặn, hướng bên cạnh nhảy dựng, tránh thoát người này, Mặc hắn nhắm mắt té ngã mà, Mặc Trầm Chu mới vừa rồi nhìn về phía người này, trước nhìn đến, lại là người này ngực bụng chung hai chỉ đoạn trảo. Vì này xong đoạn trảo thế nhưng còn không có hỏa tan biến mất cảm thấy kỳ dị, cũng đối người này đối chính mình tàn nhẫn cảm thấy kinh ngạc, lại gặp được người này trên người Tĩnh Nguyên Tông phục sức, nghĩ đến ngày đó đại điển thượng vị kia cùng Thẩm Khiêm thoạt nhìn rất có giao tình Tĩnh Nguyên Tông hóa thần tu sĩ, trong lòng lược có điều ngộ. Hơn nửa ngày Mặc Trầm Chu mới bĩu môi, không lưng đem một quả linh đan nhét vào người nọ trong miệng, bảo vệ hắn một hơi, phương rỗi tay đem cặp kia đoạn trảo. Làm trị liệu người này dược phí đương nhiên thu vào chính mình nhẫn chữ vật lấy đãi ngày sau nghiên cứu, thấy người nọ như cũ hơi thở mỏng manh, có chút không tha mà lại cho hắn phục mấy cái đủ mọi màu sắc đan dược, thầm nghĩ trong lòng lần này mệt, đột nhiên trong mắt sáng ngời, đem kia quái vật đầu lấy lại đây phóng chính mình trước. Mặt, mới vừa có thời gian đánh giá người này diện mạo. Đãi Mặc Trầm Chu nhìn kỹ người nọ khuôn mặt, cũng không cấm âm thầm tán thưởng. Người nọ bất quá hơn 20 tuổi. Một trương khuôn mặt tuấn mỹ tới rồi cực hạn, lại là Mặc Trầm Chu cuộc đời ít thấy tuấn mỹ, nhưng mà kia thanh niên sắc mặt băng hàn đến cực điểm, phảng phất mang theo vạn năm không hóa lạnh băng chi ý, đó là hiện giờ hôn mê, lại như cũ lộ ra xe lạnh hàn ý, làm người liếc nhìn hắn, liền có hàn tận xương tủy cảm giác. Mặc Trầm Chu nhìn một lát, thấy hắn còn chưa từng tỉnh dậy, lại cảm thấy lúc này ném xuống hắn một người có chút quá mức, liền không có hứng thú mà ngồi vào một bên, chờ hắn tỉnh lại. Ngồi trong chốc lát, nhàm chán đến cực điểm Mặc Trầm Chu liền phiên nổi lên chính mình nhận chữ vật, mới phiên phiên, liền phiên tới rồi một cái túi chữ vật, nàng ngẩn ra một chút, suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới đây là Thẩm Đoàn Chính túi chữ vật. Nghĩ vậy tư lại vô dụng cũng là cái tộc trưởng, liền hứng thú bừng bừng mà đem bên trong đồ vật hết thể đổ ra tới. Lại thấy trừ bỏ rất nhiều linh thạch ở ngoài, người này trên tay lại là chỉ có mấy bình đan dược cùng một tá thư tử, liền có chút thất vọng. Đãi vừa lật xem những cái đó thư tử, lại vẫn là Thẩm Đoan Chính cùng Điển Cầm Thông đồng khi lui tới thư tình, buồn nôn vô cùng, chỉ là Mặc Trầm Chu cả người lông tơ thẳng dự. Nhẫn mại tính tình nhìn một ít, Mặc Trầm Chu mới muốn bỏ qua, lại đảo qua một đoạn lời nói khi trong tay một đốn, lại đem kia tin kia nói trước mắt phi xem xong, Mặc Trầm Chu lại là sắc mặt xanh mét, cả giận nói một tiếng tiện nhân, một quyền đem mặt đất đánh ra một cái hố sâu tới. Lại nguyên lai này tin là Thẩm Đoan Chính viết cấp Điền Cầm, không biết vì sao lại về tới Thẩm Đoan Chính trong tay, trong đó Thẩm Đoan Chính thâm tình mà kể rõ chính mình cùng thê tử vô ái tịch mịch nhân duyên, lại hứa hẹn sẽ đem Điền Cầm vẻ vang cưới tiến ra môn, rồi sau đó, lại là để lộ ra, hắn đã trong bất chi bất giác cho chính mình thê tử hạ không dễ bị người phát hiện thực cốt chi độc, phát tác lúc sau, liền sẽ chậm rãi suy nhược mà chết. Chỉ còn chờ này độc thấy hiệu quả. Chính là Điển Cầm phụ chính là lúc. Chờ nhìn đến nơi này, Mặc Trầm Chu quả thực tức giận mọc lan tràn, chỉ cảm thấy đơn giản như vậy liền làm thị Thẩm Đoan Chính thật là tiện nghi hắn. Nếu là khả năng, nàng hận không thể lại đem kia Thẩm Đoan Chính một tấc mà sống sờ sờ chạm thành thịt vụn. Nàng đối Thẩm Lỗi mẫu thân không có gì cảm tình, nhưng mà Thẩm Lỗi lại là nàng Mặc Trầm Chu yên tâm thượng thân nhân. Làm Thẩm Lỗi thương tâm nếu này, lại là như thế lòng lang dạ sói, liền thê tử đều có thể xuống tay người, chẳng lẽ không phải liền xuất sinh đều không bằng. Chính Mặc Trầm Chu trước mắt tối tăm, trong lòng thầm hận là lúc, lại thấy đến kia thanh niên ngón tay hơi hơi vừa động, chậm rãi mở mắt ra, lộ ra một đôi mạc không người phần giống đồng, kia trong đó không gợn sóng, tĩnh lặng vô cùng. Hắn chống đỡ chậm rãi đứng dậy, đối diện thượng Mặc Trầm Chu tối tăm vô cùng hai mắt, cùng trên mặt đất một mảnh hỗn độn. Lại hờ hững vô cùng mà thu hồi ánh mắt, lãnh đạm nói: "Thính Nguyên Tông, Thần Chan." Mặc Trầm Chu đối hắn lãnh đạm thái độ không có gì quá lớn cảm giác, trong lòng thịnh nộ, tuy không giận chó đánh mèo, cũng không kiên nhẫn liền có vẻ quá mức nhiệt tình, liền cũng lãnh đạm nói: "Lăng Vân Tông, Mặc Trầm Chu." Rất nhiều năm về sau, tu chân giới các tu sĩ đều suy đoán này một đôi danh chấn chư tông, Lăng Áp chư tông tu sĩ trăm năm bạn thân chi gian hữu nghị đến tuột cùng là từ khi nào bắt đầu. Phảng phất là mệnh trung chú định giống nhau, này đến từ bất đồng tông môn hai gã tu sĩ, lại là tu chân giới phủ vừa xuất thế, liền đã là đặt lệnh người ghé mắt hữu nghị. Thẳng tới trời cao Trầm Chu tâm tính lãnh lệ âm sát, ngày sau tu chân giới nhấc lên tinh phong huyết vũ, nhưng mà nàng lại ngay từ đầu an tâm thoải mái đem chính mình phía sau lưng giao phó cấp một cái hắn tông tu sĩ. Mà Tĩnh Nguyên Tần Trăn, từ hai người lần đầu tiên sóng vai mà đứng, lúc sau trăm năm gian, từ đầu đến cuối, đều chưa từng lệnh nàng thất vọng. Nhưng mà lúc này, Mặc Trầm Chu cùng vị này nàng sắp tương giao trăm năm thanh niên tu sĩ lại đều là không nói chuyện. Mặc Trầm Chu cũng không là cái nhiệt tình người, thấy tên này tên là Tần Trăn tu sĩ đã có thể nhúc nhích, liền không hề để ý tới hắn, mà là chậm gì gì mà đem trên mặt đất đồ vật thu hồi tới. Đến sau, thấy Tần Trăn đạm mạc ánh mắt lạc chính mình trong tầm tay quái vật đầu thượng, theo bản năng mà đem kia đầu bắt tay chung, đúng lý hợp tình nói, đây là dùng để đổi cho ngươi linh đan, ngươi bị như vậy trọng thương, ta chính là cho ngươi dùng không ít linh đan, như vậy một chút hồi báo, không tính quá mức bãi. Vừa nói, một bên liền đem kia đầu cất vào nhẫn chữ vật, vô vô tay háo liền phải rời khỏi, lại bị một con đột nhiên xuất hiện tay ngăn lại. Mặc Trầm Chu quay đầu lại, thấy Tần Trăn buông xuống ánh mắt, bất động thanh sắc bộ dáng, trong lòng dâng lên một tia lửa giận tới. Mẹ! Thằng ngãi này thật là cái bạch nhãn lang. Nàng cực cực khổ khổ đem hắn cứu sống, hiện giờ là muốn như thế nào? Trái lại muốn đánh cướp nàng sao? Không nên trách Mặc Trầm Chu nghĩ đến quá nhiều, mà là tu chân giới, lấy oán trả ơn trở mặt không biết người, cướp đoạt người khác bảo vật sự tình quả thực không cần quá nhiều. Liên tính hắn cùng Thẩm Khiêm có sâu xa, chính là ai có thể khẳng định Thẩm Khiêm không có xem đi qua mắt đâu. Trong lòng giận khởi, Mặc Trầm Chu một tay rút ra kiếm, mắt hàm bất thiện hỏi, ngươi làm cái gì? Đừng nhìn thằng nhãi này là cái thực lực cường hãn trúc cơ, nhưng nàng Mặc Trầm Chu cũng không phải ăn chay lớn lên. Mặc Trầm Chu trong lòng cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm ăn chính mình một phen linh đan người thế nhưng còn dám chính mình trước mặt kiêu ngạo. Thật là tìm chết không xem canh giờ. Nàng trước nay liền lấy hư tình huống suy đoán nhân tâm, vừa rồi cấp Tần Trăn đan dược trùng sao có thể không thêm chút liêu đi vào. Nếu là này Tần Trăn thức thời còn hảo, nếu là không thức thời, Mặc Trầm Chu một giây giết chết hắn. Mặc Trầm Chu bên này trong lòng bách chuyển thiên hồi, kia Tần Trăn lại chỉ là cản nàng trước mặt, buông xuống ánh mắt, hảo sau một lúc lâu mới đạm thanh nói, quái vật, hữu dụng. Mặc Trầm Chu nghe được ngẩn ra, người này nói đoạn, nhưng mà nàng lại vẫn là nghe minh bạch, liền hơi cho mày, lạnh lùng trả lời, hữu dụng. Lời này vừa mới nói xong, Mặc Trầm Chu liền nghe được một cái chờ tự, trước mắt bóng trắng chợt lóe, Tần Trăn liền biến mất nàng trong tầm mắt. Nghĩ không ra người này rốt cuộc muốn làm gì, Mặc Trầm Chu thấp giọng nguyền rủa một câu, lược một chần chờ, vẫn là chạm tại chỗ không có động. Không cần bao nhiêu thời gian, liền thấy Tần Trăn lại lóe trở lại nàng trước mặt, đem một cái túi chữ vật yên lặng đưa tới nàng trước mắt. Mặc Trầm Chu du mắt thấy này túi chữ vật liếc mắt một cái, dương mắt nhìn về phía Tần Trăn, lại là tay đều không có động một chút. Thấy nàng không có lấy, Tần Trăn không gợn sóng trong ánh mắt nhanh chóng xẹt qua một tia thất vọng, nhấp nhấp miệng, chậm rãi đem túi chữ vật mở ra, hướng về mặt đất khuynh đảo. Trong lúc nhất thời, Mặc Trầm Chu chỉ cảm thấy ánh mắt bị vô số đầu lấp đầy, trên mặt đất lan xuống, thế nhưng tất cả đều là cái loại này vô mặt quái vật đầu, phần lớn có một hai kiện ngũ quan, chỉ xem đến nàng ánh mắt hỗn loạn, khóe miệng run rẩy. Nay không biết, còn tưởng rằng người này là không biết nơi nào tới sát nhân cuồng ma đâu. Mặc Trầm Chu khỏe mắt chịu động, lại vẫn là vô pháp đoán được người này vì cái gì muốn đem mấy thứ này cho nàng, chẳng lẽ là ân cứu mạng, dung tuyển tương báo. Không tiếng động mà nhìn về phía Đạm Mạc mà chạm nàng trước mặt Tần Chăn, Mặc Trầm Chu nâng nâng cảm, ý bảo hắn giải thích. Tần Chăn ánh mắt lóe lóe, như cũ chấp nhất mà đem túi chữ vật duỗi Mặc Trầm Chu trước mắt, thật lâu lúc sau, Phương Đạm Thanh nói, đổi. Đổi cái gì? Mặc Trầm Chu quả thực phát điên. Hảo đi, nàng là thiên phú dị bẩm, chính là không phải người khác trong bụng run đũa, liền như vậy một chữ, người này đến tột cùng là muốn như thế nào a? Lau một phen mặt, Mặc Trầm Chu túi đầu nhìn nhìn những cái đó lăn đến lung tung rối loạn đầu, trong lòng thèm nhỏ dãi, không khỏi thất bại địa chủ xin hỏi nói, đổi cái gì? Lại thấy Tần Chăn không nói chuyện nữa, lạnh leo ánh mắt đặt bút Trầm Chu nhẫn chữ vật thượng một cái trước mắt, lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình đang từ từ khép lại miệng vết thương. Tuy rằng không tiếng động, Mặc Trầm Chu lại nháy mắt cảm thấy chính mình ngộ. Nàng thử nói, ngươi tưởng đổi linh đan. Tuyệt đối không phải Mặc Trầm Chu ảo giác, nàng là thật nhìn đến Tần Chăn ánh mắt sáng như vậy một chút, trong lòng âm thầm phun ra một hơi, Mặc Trầm Chu lại cũng không có muốn cự tuyệt. Tu sĩ chi gian lẫn nhau trao đổi yêu cầu đồ vật cực kỳ bình thường, huống hồ linh đan loại đồ vật này nàng nhẫn chữ vật chúng có là, có Đoan Mục Cẩm bàn cho nàng cao giai linh đan. Còn có nàng ngày thường luyện chế, còn có Hư Thiên Trạc đóng cửa sau nàng nhàn tới không có việc gì nhà mình linh dược điển chung ngắt lấy rộng lượng linh thảo, đối người khác chân quý linh đan lại là nàng trong mắt cũng không tính cái gì. Nhưng mà Mặc Trầm Chu vẫn là biết tài không lộ bạch đạo lý, liền để lại một cái tâm nhãn. Lại thấy nàng hơi hơi một đốn, trên mặt lộ ra một đường trần chờ phía sau nói, Tần đạo hữu có điều không biết, hạ tuy là luyện đan sư, nhưng mà nơi này linh thảo thưa thớt. Ta có sẵn linh đan hữu hạn, muốn luyện chế lại cũng muốn hao phí đại lượng thời gian, bởi vậy nàng ho nhẹ một tiếng, ngươi mấy thứ này ta xác thật hữu dụng, không bằng, liền đổi một lọ chuyển nguyên đan, một lọ định linh đan. Như thế nào? Này hai loại linh đan là tứ phẩm linh đan, chuyển nguyên đan khôi phục thương thế, định linh đan hồi phục linh khí, đây là Mặc Trầm Chu trước đó không lâu tiến giai đến luyện khí 10 tầng phía sau mới có thể luyện chế linh đan, một lọ trung cấp có 15 viên. Nay Tần Chăn cảnh giới thoạt nhìn là trúc cơ trung, hậu kỳ, đúng là dùng trung. Lại thấy Tần Chăn nghe được Mặc Trầm Chu như vậy nói, lại là không hề phản bác bộ dáng, trầm mặc nhìn nàng, chỉ xem đến Mặc Trầm Chu hảo sinh chột dạ, lại tưởng tượng đến tu chân giới trung luyện đan quy củ, trước nay đều là tam phân đổi một phần, đó là một phần không cho cũng là thường có chuyện. Liên lại cảm thấy chính mình như vậy cũng coi như bình thường, ít nhất này đó linh đan. So với mặt khác luyện đan sư linh đan, lại là tỷ lệ thượng muốn hảo đến nhiều. Đem hai bình đan dược phóng Tần Chăn trong tay, lại mặt không đổi sắc mà đem cái kia không túi chữ vật vào tay chính mình trong tay thu hảo, làm thành này bút một vốn bốn lời sinh ý sau. Mặc Trầm Chu chỉ cảm thấy tâm tình rất tốt, không bao giờ lý như cũ yên lặng chạm bên người nàng Tần Chăn, sống mà đem những cái đó đầu thu, lại nhìn Tần Chăn kia trương khối băng mặt, thật là cảm thấy anh tuấn vô cùng. Trong mắt chợt lóe, trong lòng một ý niệm hiện lên, bất chấp dư lại quái vật đầu, liền cười. Tủm tỉm mà đối với Tần Chăn nói, ta cùng với đạo hưu nhất kiến như cố. Ngày sau đạo hưu nếu là còn có loại này đồ vật, đại có thể tới tìm ta, đừng không nói, linh đan ta còn là có thể cấp đạo hưu thấu chút. Chần chờ một chút, đem trong khoảng thời gian này thu thập đến linh thảo mỗi dạng lấy ra một ít tới, đưa tới Tần Chăn trước mắt, hướng dẫn từng bước địa đạo. Này đó linh thảo đạo hữu lưu ý chút, nếu là phát hiện, liền hái xuống, ta nguyện ý dùng linh đan đổi. Khu vực này lớn như vậy, Mặc Trầm Chu một người sao có thể lục soát cái biến, hiện giờ tới một cái thoạt nhìn ngơ ngác ra hỏa, không cần lên quả thực quá không có thiên lý. Dù sao trả giá cũng chính là chút linh đan, người này tiếp xúc đến hiện, Mặc Trầm Chu cũng nhìn ra chút, là cái tâm tính đơn giản người, đương nhiên, nếu không phải như vậy. Hắn kiếm ý sẽ không liền Mặc Trầm Chu vì này ghé mắt. Nghĩ vậy Tần Chăn kia nói hàn liệt tận xương lạnh vô cùng kiếm ý, nghĩ vậy người có thể xuất nhập nàng thực lực không đạt được địa vực, Mặc Trầm Chu trong lòng vừa động, lại híp mắt cười nói, nếu là đạo hữu có cái gì nhận không ra linh thảo, liền đưa cho ta xem. Nếu là ta yêu cầu, cũng có thể đổi lấy linh đan. Nghĩ nghĩ, hướng về kia chỗ thiên nguyên linh thi sở khu vực chỉ một chút, ta mỗi cách 15 thiên liền sẽ nơi đó dừng lại một ngày, đến lúc đó đạo hữu nếu là tưởng đổi linh đan, liền tới tìm ta. Nàng cười rộ lên thời điểm hơi hơi hí mắt, thần thái pha mang theo chút giảo hoạt, Tần Chân ánh mắt trên người nàng một đốn. Hắn từ nhỏ Tĩnh Nguyên Tông tu luyện kiếm đạo, tâm tính đạm nhiên, thấy cái này nữ đồng liền mới vừa như vậy nguy hiểm dưới tình huống còn có thể trở về cứu trợ hắn, lại không chút nào bủn xỉn mà cho hắn dùng linh đan bảo mệnh, hiện giờ còn nguyện ý dùng này đó hắn hoàn toàn không cần đồ vật đổi lấy linh đan, liền trong lòng đem Mặc Trầm Chu tên chặt chẽ nhớ đáy lòng, toàn tâm toàn ý mà đem nàng coi như một cái người tốt. Yên lặng mà đem kia vài loại linh thảo bộ dáng cùng Mặc Trầm Chu lời nói nhớ đáy lòng, Tần Chân liền nhàn nhạt gật đầu, xoay người cũng không quay đầu lại mà rời đi. Mặc Trầm Chu nhìn theo hắn thân ảnh biến mất, Phương cảm thấy mỹ mãn mà ngồi trở lại trên mặt đất, cũng mặc kệ lúc này hình tượng như thế nào, lại đem kia dư lại một đống đầu phóng ra đôi chính mình trước mặt, nghĩ vậy nhiều đầu lại là cũng đủ chính mình hắc hỏa tiêu hóa, vừa mới nhân thẩm đoan chính mà tối tăm tâm tình trong sáng rất nhiều. Lại thu thập một lần chính mình nhẫn chữ vật, thấy trong đó còn có không ít có thể cùng Tần Chân trao đổi linh đan, trong thời gian ngắn không cần lại luyện. Mặc Trầm Chu ánh mắt chưa dứt mới vừa rồi chưa xem xong thẩm đoan chính một nhà mấy cái túi chứa vật thượng. Từng bước mà mở ra, lại phát hiện lại là thẩm đoan chính người này là khốn cùng, không nói người khác, chính là Điền Cầm trong tay, liền có vô số linh thạch, thậm chí còn có vài món cao giai bảo vật, rõ ràng không phải thẩm thị nhất tộc có thể sử dụng khởi. Nhưng mà nghĩ đến ngày ấy trong rừng cây nhìn thấy Điền Cầm thông đồng Mặc Cửu Thiên tình cảnh, Mặc Trầm Chu liền đối này vài món đồ vật trong lòng có chút suy đoán, ước chừng là nữ nhân này con thẩm đoan chính câu tam đáp bốn đến tới. Trong lòng vì trên đầu lục vân cháo đỉnh thẩm đoan chính chảy vài giọt nước mắt cá sấu, Mặc Trầm Chu liền quyết định đi ra ngoài về sau, tìm cái thời gian biến khuôn mặt đem này vài món đồ vật xa xa bán đi, miễn cho ngày sau không cẩn thận lộ ra tới, bị Điền Cầm nhân tình tìm tới môn. Lại hứng thú bừng bừng mà tìm kiếm thẩm thị huynh muội túi chữ vật. Lại thấy tuy rằng thẩm nghe phong túi chữ vật tuy rằng bẹp bẹp, nhưng mà thẩm thổi tuyết lại là cực kỳ phong phú, nhưng mà kia trong đó, lại là có một cái máu chảy đầm địa nhân loại thủ đoạn, này thượng một cái thú linh vòng tay lấp lánh sáng lên. Kia vòng tay rất có vài phần quen mắt, Mặc Trầm Chu cẩn thận tưởng tượng, lại đúng là trang ngày đó kia Mộc Dương Tông tu sĩ mua đi thông u sư vòng tay, lại nhìn kia rõ ràng là cái nam tử tay. Liền đoán được hẳn là ngày ấy Đường Thiên Phong mấy người vội vàng rời đi lúc sau, lạc hậu mặt thẩm thổi tuyết tự kia Mộc Dương Tông ôn sư huynh sát chết thượng trộm thiết hạ, trong lòng đối kia thẩm thổi tuyết thế nhưng cũng có thể có như vậy dũng khí lưu lơi, nhưng mà nghĩ vậy là Mộc Dương Tông kia mấy người đồ vật, nàng lại là không sợ mọi người trước mắt sử dụng. Hiện giờ Mộc Dương Tông tập sát Mặc Trầm Chu việc, hai tông đều là suy minh bạch giả bộ hồ đồ thôi, kia ôn sư huynh mấy người chết ai trên tay. Mộc Dương Tông là rõ ràng, đó là Mặc Trầm Chu không cần mấy thứ này, hai tông trong lòng cũng còn có cái gì không rõ đến đâu. Mộc Dương Tông chẳng lẽ liền không hận nàng, liền không nghĩ muốn nàng mệnh không thành. Một khi đã như vậy, chi bằng thoải mái hào phóng sử dụng, cũng làm cho Mộc Dương Tông giá hỏa trong lòng nghẹn khuất, để báo một chút hại nàng trọng thương chi thủ. Mặc Trầm Chu lại một lần trong lòng yên lặng mà nhận định này tu chân giới chung giết người cướp của mới là làm giàu không có con đường thứ hai, mới đem kia thú linh vòng tay lấy ra, liền thấy trước mắt quang mang chợt lóe, liền thấy một đầu thật lớn linh thú màu lông ảm đạm, tinh thần hể vải mà nằm sấp trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Mặc Trầm Chu liếc mắt một cái, phát ra một tiếng hữu khí vô lực gào giống, đúng là ngày ấy thần thái khó thuần thông u sư. Mặc Trầm Chu thấy kia thông u sư tinh thần không phân chấn bộ dáng trong lòng ngẩn ra, lại nghĩ đến tựa hồ tự nó tiến vào thú linh vòng tay sau, trải qua mấy cái chủ nhân, lại là còn không có cơ hội ra tới phóng cái phòng, khó trách sẽ như thế. Thấy kia thông u sư trong mắt còn có chưa thuần chi ý, nhíu mày, lại là đứng lên, vận khởi một đôi sát khí vô cùng đôi mắt quan sát này thông u sư, trực tiếp hỏi, ngươi nhưng nguyện nhận ta là chủ. Kia thông u sư lại là có thể nghe hiểu tiếng người gào giống một tiếng, thân hình không thể nhúc nhích, nhưng mà hai mắt để phòng mà nhìn Mặc Trầm Chu, rõ ràng là không muốn. Mặc Trầm Chu hừ lạnh một tiếng, lười đến cùng nó dây dưa, tiến lên vài bước một chân liền đá thông u sư trên đầu, liền nghe được một tiếng trầm vang, thế nhưng một chân đem kia thông u sư đá bay mấy trượng, còn chưa chờ kia thông u sư vượng xong, dưới chân linh lực chợt lóe, chính là một đạo linh quang bay ra. Thật mạnh đánh tiến kia thông u sư bụng, trong lúc nhất thời, vô số máu tươi tự kia miệng vết thương trùng trào ra, vốn là tinh thần không phân chấn thông u sư đau giống lên một tiếng, lúc này là hề vải. Mặc Trầm Chu hoàn toàn không có thương hại chi sắc tiến lên, hướng về thông u sư cái kia cái đầu lại hung hăng đạp mấy đá, phương kia linh thú trở nên co rúm lại trong ánh mắt âm ngon nói, ta người này chán ghét không có đồ vật. Nếu là không thể vì ta sử dụng, hay là còn muốn cho ta giữ ngươi? Ngươi liền đi tìm chết đi. Đang nói, một con tay phải hóa thành cự trảo, nên diện đâm vào thông ngũ sư đầu. Kia thông ngũ sư trong mắt sợ sắc nổi lên, thấy trước mắt người này lại là mãn nhãn sắc khí, hiển nhiên không có nói giỡn, không khỏi gào giống một tiếng, lại thấy Mặc Trầm Chu đã để nó trước mắt cự trảo chợt dừng lại, hơi một do dự, lại vẫn là lấy lòng mà liếm liếm nàng đầu ngón tay, lộ ra vài phần thuận theo chi ý trên trán sáng lên, trồi lên một tiểu đoàn màu đen linh quang. Trong lòng hư lạnh một tiếng, biết được này đó linh thú đều là tiện ra, trừ phi bị đánh phục, nếu không muốn thu phục chúng nó quả thực tưởng đều không cần tưởng. Mặc Trầm Chu liền đem kia đoàn thông u sư một tia nguyên thần biến thành linh quang một ngụm nuốt vào trong bụng, hoàn toàn nắm giữ này đầu thông u sư sinh tử. Này thông u sư hiện giờ nếu đã trở thành chính mình linh thú, Mặc Trầm Chu lại cũng không hề buồn xịn, đem bó lớn linh đan nhét vào này linh thú trong miệng. Này thông u sư nhưng cũng biết linh đan chỗ tốt, liền thấy nó miệng vết thương biến mất không thấy, một thân da lông lấy mắt thường thấy được tốc độ trở nên nhu lượng, không khỏi vui sướng mà rít gào một tiếng, đứng thẳng dựng lên, thân mật mà tiến đến Mặc Trầm Chu bên người cọ cọ nàng xiêm y lìa. Này thông u sư Mặc Trầm Chu bên người nị trong chốc lát, liền khẽ cái đầu tò mò mà khắp nơi quan vọng này cho nó xa lạ vô cùng hoàn cảnh, lại nhìn đến kia đôi quái vật đầu thời điểm, hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, tựa tự hỏi một lát, chần chờ mà đi đến kia đầu trước mặt, vòng quanh kia đầu đi dạo vài vòng, dùng chân trước khẽ khẽ, đột nhiên một ngụm đem một cái đầu nuốt vào. Liên Mặc Trầm Chu nghẹn họng nhìn chân chối chung, này thông u sư lại là màu lông lấy mắt thường có thể thấy tốc độ trở nên thêm ánh sáng, một đôi thú mục hơi hơi thả ra hồng quang tới, thêm co thần, hiển nhiên rất nhiều tiến bộ. Này thông u sư lại cũng phát hiện thứ này chỗ tốt, quay đầu đối với Mặc Trầm Chu gào giống một tiếng, một chảo đè lại một cái khác đầu, trong miệng chảy ra nước dãi, ánh mắt thèm nhỏ dãi vô cùng. Mặc Trầm Chu khỏe miệng run rẩy mà nhìn cái này ý hãy còn chưa đại ra hỏa, lại nghĩ đến trong thân thể kia đoàn vĩnh viễn cũng điển không no hắc hỏa, trước mắt chỉ cảm thấy hai cái đen như mực động không đáy điên cuồng đong đưa, trước mắt không tự chủ được mà tối sầm. Vì sau này nhân sinh có thể thêm trôi chảy, vì lấp đầy này hai tên ra hỏa cái bụng, Mặc Trầm Chu giờ phút này nghiến răng nghiến lợi mà đảo dẫn theo kiếm, đôi mắt nhìn trước mắt kia mênh mông vô bờ đường chân trời, ánh mắt hung hãn.